Đấu La Đao thứ nhất chương 319 tới chương 352. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình. Tên bại hoại đó, cả ngày chỉ biết bắt nạt mình, đủ loại uy hiếp, đủ loại trêu chọc, khiến những ngày này của mình có thể nói là vô cùng dằn vặt. Trong tình huống này, làm sao mình có thể thích tên Gia Cát Lam này được? Nàng cũng không phải biến thái. Đúng vậy, Thiên Nhận Tuyết đích thực không phải là biến thái, nhưng nàng lại là một nàng công chúa kiêu ngạo, một nàng công chúa kiêu ngạo tóc vàng thuần túy, định sẵn con đường thất bại. Đừng nhìn Thiên Nhận Tuyết cả ngày nói Gia Cát Lam đến quấy rầy nàng, đủ loại trêu chọc đùa giỡn làm trò, khiến nàng phiền phức vô cùng, nhưng trên thực tế, rốt cuộc có thích thú hay không, e rằng chỉ có chính Thiên Nhận Tuyết mới có thể hiểu rõ. Cũng chỉ có chính nàng mới biết, hai ngày nay không liên lạc với Gia Cát Lam qua hồn đạo khí liên lạc chấn động, rốt cuộc nhàm chán đến mức nào, trong lòng trống rỗng ra sao. Cảm xúc này càng tích tụ càng nhiều, càng ngày càng nặng. Khi nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ. Chẳng trách hai ngày nay không liên lạc với ta, hóa ra là hắn đang mắt đi mày lại với nữ nhân này sao? Đáng chết. Tên cặn bã bội bạc, hỗn đản Thiên Nhận Tuyết trong lòng hùng hổ mắng mỏ, không kìm được oán trách, rõ ràng là uất ức đến cực điểm. Nếu không phải do ngụy trang nhiều năm, khiến nàng che giấu được nội tâm, những biến động trong lòng không hề ảnh hưởng đến biểu hiện bên ngoài, e rằng bây giờ hốc mắt của vị thái tử điện hạ Tuyết Thanh Hà này đã đỏ lên rồi không không, sao có thể nói là bội bạc chứ? Ta cũng chẳng là gì của hắn, hắn muốn đối tốt với ai, muốn đi quấy rầy người khác là chuyện của hắn. Hừ, ngược lại đáng tiếc cho Đường Nguyệt Hoa, lại bị kẻ như vậy để mắt tới. Đúng là xui xẻo. Phải, chính là xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Thiên Nhận Tuyết trong lòng hô lớn một tiếng, nhưng sau khi hô xong, quả thật lại không nhịn được hoang mang. Luôn cảm thấy tên Gia Cát Lam này càng ngày càng xa mình. Chuyện này, làm sao có thể? Khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Thiên Nhận Tuyết, nó lập tức khiến nàng giật mình. Chẳng lẽ nói, ta thật sự bắt đầu quan tâm đến tên hỗn đản kia sao? Không thể nào. Ta chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của thế lực sau lưng hắn thôi. Phải, chỉ quan tâm đến thế lực sau lưng hắn. Thiên Nhận Tuyết trong lòng tìm cớ cho mình, lập tức yên tâm thoải mái nghĩ. Vẫn phải tiếp xúc với tên bại hoại này. Tất cả những điều này đều là vì võ hồn, không phải ta quan tâm hắn không sai, chính là như vậy. Vì võ hồn điện, ta chỉ có thể tạm thời chịu uất ức một chút. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên suy nghĩ, chỉ trong chớp mắt, nàng lại ý thức được một vấn đề. Đó là nữ nhân bên cạnh Gia Cát Lam ngày càng nhiều. Vốn đã có ba người, bây giờ lại thêm Đường Nguyệt Hoa, nghe nói còn có Hỏa Vũ, Tiểu Vũ, còn có Diệp Linh Linh Trà, nghĩ đến đây Thiên Nhận Tuyết không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Mặc dù nàng đích thực rất tự tin vào bản thân, nhưng đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, dù là Thiên Nhận Tuyết, cũng không có lòng tin có thể giữ được trái tim của Gia Cát Lam. Đặc biệt là bên cạnh đối phương còn sớm có một vị tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly, cả ngày thổi gió bên gối. Hẳn là tên cặn bã háo sắc kia, nhất định sẽ tham gia vào cuộc tranh chấp sắp tới. Đáng tiếc, ta bây giờ vẫn cần đóng vai thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ có thể lấy hình tượng nam tử đối mặt với thế nhân. Như vậy cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Gia Cát Lam, chỉ dựa vào liên lạc qua hồn đạo khí chấn động, e rằng rất khó lôi kéo đối phương. Thiên Nhận Tuyết sâu sắc thở dài, bỗng nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Mình đang nghĩ gì thế này? Muốn dùng thân phận thật đi lôi kéo Gia Cát Lam đây chẳng phải là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Thiên Nhận Tuyết ơi Thiên Nhận Tuyết, sao ngươi có thể làm chuyện không biết liêm sỉ như vậy? Dù chỉ là nghĩ thôi cũng không được. Hiện tại, nàng công chúa kiêu ngạo vẫn đang tự mình đào hố, tự mình ngáng chân, do dự không tiến. Nào biết rằng, những loại hình khác, hoặc tài trí, hoặc ôn nhu, hoặc hào sảng, hoặc trực tiếp các mỹ nhân khác, đều đang ở phía sau xông lên như điên. Câu nói công chúa kiêu ngạo đã lỗi thời quả thật không chỉ là nói suông. Đáng tiếc Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa ý thức được điểm này, chỉ bằng thái độ phủ nhận tất cả, một lần nữa đè nén rung động trong lòng. Sau đó lại phiền muộn. Lời nói là vậy, nhưng thân là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, nàng đúng là không có cách nào tiếp xúc nhiều với Gia Cát Lam. Chẳng lẽ để thái tử gia này đi gia nhập Huyền Cơ Các học tập sao? Huống hồ còn không thể dùng thân phận thật ra mặt, tiên thiên đã thua kém đám tiểu yêu tinh kia nửa bước. Không được. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên tỉnh ngộ. Dù bây giờ ta không có cách nào lôi kéo Gia Cát Lam, không có cách nào trói buộc trái tim hắn, vậy ta cũng không thể để hắn bị Thất Bảo Lưu Ly Tông kéo thẳng lên chiến xa của họ. Nhất định phải khuấy đục nước này mới được. Võ hồn điện có lẽ không có cách nào, Hồ Liệt Na mặc dù rất tốt, võ hồn kèm theo thuộc tính quyến rũ tuyệt đối có thể mê hoặc tên Gia Cát Lam háo sắc này đến ngã trái ngã phải. Đáng tiếc nữ nhân bỉ đông kia sẽ không dễ dàng buông tay. Hừ, đáng giận, rõ ràng là giáo hoàng, lại cả ngày kéo chân sau võ hồn điện. Thiên Nhẫn Tuyết suy nghĩ một hồi, lại lần nữa tìm kiếm trong phe mình, những mỹ nhân có thể được cử đi lôi kéo Gia Cát Lam. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thật sự để Thiên Nhẫn Tuyết tìm được một người, công chúa Tuyết Kha. Không sai, là công chúa Tuyết Kha của Thiên Đấu Đế Quốc. Trước đây danh tiếng tuy không lớn lắm, nhưng đúng là một mỹ nhân thực thụ. Không còn cách nào khác, nhiều năm trước, cuộc tranh đoạt vị trí thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc quá gay gắt, đủ loại tin đồn cũng đều xoay quanh việc này. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại hai người, nhưng một người là thái tử Tuyết Thanh Hà danh tiếng tốt đến lạ thường, một người là công tử Bột Tuyết Băng danh tiếng xấu đến lạ thường. Nhưng dù tốt hay xấu, thanh danh của họ cũng tương đối lớn, từ đó khiến người ta lầm tưởng dòng chính của Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc chỉ còn lại hai người này. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là nam giới trong dòng chính thôi. Trong Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn còn mấy vị công chúa, Tuyết Kha chính là người đẹp nhất trong số đó. Trong tình huống bình thường, là một trong hai đế quốc lớn mạnh nhất thế giới, bất kể là hoàng tử hay công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc, đều đáng được chú ý, chỉ có điều cuộc tranh đấu vị trí thái tử trước đây thực sự quá nghiêm trọng, mà vị đấu hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế hiện nay lại sớm đã bệnh nặng, không bao lâu nữa sẽ đến lượt Tuyết Thanh Hà lên ngôi. Vì vậy ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, tự nhiên cũng không có quá nhiều người đi chú ý đến tin tức của các công chúa khác. Dù sao ở Thiên Đấu Đế Quốc, công chúa không có quyền kế vị. Đây không phải là thời đại phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có người có thể trở thành hoàng đế là Tuyết Thanh Hà, mới cùng lợi ích của mọi người gắn liền. Vì vậy dù Trữ Phong Trí và Hoàng thất Thiên Đấu có liên hệ mật thiết, cũng không quá quan tâm đến tình hình các công chúa của đối phương. Dù sao trong nhà ông ta cũng có một vị tiểu công chúa, lại không thể thông gia với hoàng thất. Cũng chính vì vậy, dù là Ninh Vinh Vinh, cũng chưa từng nghe nhiều về cái tên Tuyết Kha, lúc trước thảo luận cũng không nhớ tới. Nàng đã vậy, thì Chu Trúc Thanh, người không hiểu rõ Thiên Đấu Đế Quốc, và Liễu Nhị Long, người trước đây phong bế nội tâm không màng thế sự, lại càng không rõ. Người duy nhất nhớ đến lại là Thiên Nhẫn Tuyết. Phải nói rằng, Thiên Nhẫn Tuyết tuy là nội gián được phái đến Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng khi là Tuyết Thanh Hà, quan hệ giữa hắn và Tuyết Kha cũng khá tốt. Vị muội muội gần gũi này của mình, cả ngày cứ gọi đại ca không ngừng, đúng là đáng yêu vô cùng. Nếu là Tuyết Kha, hẳn là không có vấn đề gì. Vị muội muội này của ta chính là viên minh châu lộng lẫy nhất trong toàn bộ Hoàng thất Thiên Đấu. Chỉ là Thiên Nhẫn Tuyết suy nghĩ, trong lòng lại khẽ thở dài, biểu cảm cũng có chút cô đơn. Người ta nói muốn ngụy trang tốt sự tồn tại của một người, thì phải hoàn toàn thích ứng với thân phận của người đó, phải lừa được chính mình trước mới có thể lừa được người khác. Điểm này, Thiên Nhẫn Tuyết làm rất tốt, cũng đúng là đã ngụy trang thân phận Tuyết Thanh Hà một cách hoàn hảo, hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn thái tử này. Nhưng cũng chính vì thế, Thiên Nhẫn Tuyết đã đầu tư quá nhiều kinh nghiệm và tình cảm vào đó, đến mức dựa vào thân phận Tuyết Thanh Hà, cũng đã tạo ra rất nhiều mối liên kết chặt chẽ với nhiều người. Chính như vị Tuyết Kha này, hoàng muội của Tuyết Thanh Hà, lại càng khiến Thiên Nhẫn Tuyết yêu thích không thôi. Phải biết rằng, đừng nhìn bây giờ Thiên Nhẫn Tuyết ngụy trang thân phận Tuyết Thanh Hà vô cùng tôn quý, bản thân nàng là thiếu chủ cung phụng điện của Võ Hồn Điện cũng có địa vị cao thượng, nhưng thổi nhỏ, Thiên Nhẫn Tuyết cũng sống không vui vẻ. Mẹ nàng không thích nàng, lúc nào cũng xem nàng như một sản phẩm không nên tồn tại trên đời. Là tai họa hay là sỉ nhục? Điểm này Thiên Nhẫn Tuyết cũng không muốn biết. Mặc dù có một vị gia gia rất sủng ái mình, các vị gia gia khác trong cung phụng điện cũng rất tốt, nhưng tuổi thơ của Thiên Nhẫn Tuyết vẫn đầy bóng tối. Lúc này sự tồn tại của Tuyết Kha đã bù đắp rất tốt cho sự thiếu hụt tình cảm thời thơ ấu của nàng. Thiên Nhẫn Tuyết rất thích cô muội muội này. Từ rất nhỏ, nàng đã rất muốn có một người em gái, hoặc có lẽ là một đứa con gái. Nàng cảm thấy nếu là mình, nhất định sẽ không vô tình như Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có điều Thiên Nhẫn Tuyết cũng biết, mình đối với Hoàng thất Thiên Đấu mà nói chỉ là một nội gián. Thân phận bây giờ không bại lộ thì còn tốt. Nhưng một khi chiến tranh sau này bùng nổ, thân phận này e rằng giấu không được bao lâu. Dù sao đến lúc đó Thiên Nhẫn Tuyết phải tham gia thần vị khảo hạch, một khi thời cuộc ổn định, nàng sẽ thoát khỏi thân phận Thiên Đấu Đế Quốc này, một lần nữa quay về trạng thái thiếu chủ cung phụng điện. Đến lúc đó, vị muội muội này của mình phải đối xử thế nào? Ngoài ra, còn rất nhiều người khác, ví dụ như lão sư của mình Trữ Phong Trí, ví dụ như Tuyết Dạ Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc, ví dụ như lão bộc trong tẩm cung của thái tử, những người này đối với mình đều rất tốt. Dù họ cũng là dựa vào thân phận Tuyết Thanh Hà mới đối tốt với mình, nhưng Thiên Nhẫn Tuyết cũng đã thực sự hưởng thụ phần tình cảm này. Nàng cũng không muốn phá hỏng nó, nhưng thực tế đã đẩy nàng đến tình cảnh này. Ta đã không còn đường lui rồi. Nếu vì không nỡ mà bại lộ thân phận, đó không chỉ là vô trách nhiệm với chính mình, mà còn là vô trách nhiệm với Võ Hồn Điện, với các vị gia gia. Chỉ có thể nghĩ cách trong cuộc chiến sau này, cố gắng bảo toàn những người này lại. Thiên Nhẫn Tuyết lắc đầu, vào lúc tâm tình phiền muộn nhất, trong đầu nàng lại không tự chủ được hiện lên khuôn mặt của Gia Cát Lam, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một tia cười xấu xa. Nghĩ đến đây, tâm tình của Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cảm xúc kìm nén trong cổ họng, cảm giác không thở nổi, cũng tiêu tan đi mấy phần. Thôi được rồi, cũng may là tên bại hoại này xuất hiện. Có thể liên lạc với Trữ Phong Trí lão sư một chút thì cứ liên lạc, hẳn là đến lúc đó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hừ hừ, ta cũng không thiếu một tông môn ủng hộ như vậy. Muốn bảo toàn Tuyết Kha, e rằng hy vọng vẫn phải đặt vào Gia Cát Lam. Chỉ có thể là làm lợi cho tên bại hoại kia thôi. Mặc dù đạo lý là vậy, nhưng khi Tuyết Thanh Hà hạ quyết định này, trong lòng vẫn không nhịn được co rút một lần. Phải nói rằng, dù bản thân là nữ nhân, là nội gián, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn nhiễm một chút thuộc tính muội khống. Nghĩ đến bảo bối nhà mình sắp bị đưa vào miệng cọp, trong lòng nàng liền rất khó chịu. Tâm tình tự nhiên không thể tốt đẹp, càng không nhịn được hung hăng nhìn về phía hậu trường. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết, Gia Cát Lam đang ở đó. Tên nhà ngươi sau này nếu thật sự thành công, nhất định phải đối tốt với Tuyết Kha, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Muội muội đáng yêu như vậy của ta, muội muội tốt như vậy chà, thật là đáng giận. Sao càng nghĩ càng tức giận chứ? Cải trắng tốt thật sự đều bị heo ủi hết rồi, không chỉ là muội muội của ta, còn có con gái của Ninh lão sư, còn có Chu Trúc Thanh và những người khác, thậm chí cả ta cũng kẻ xấu, tên này đơn giản chính là tên bại hoại xấu xa nhất trên Đấu La đại lục. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết lúc này đã sớm xuyên thủng sân khấu, giết chết Gia Cát Lam ở phía sau trăm ngàn vạn lần. Hơn nữa dù vậy, Thiên Nhận Tuyết vẫn không nhịn được trong lòng móc ra con rối Gia Cát Lam, không ngừng đấm đá, xả hết nỗi bất mãn trong lòng. Cuối cùng còn điều khiển con rối tự mình cúi đầu lạy lục, trăm phương ngàn kế lấy lòng. Hừ hừ, nếu cưới muội muội của ta, sau này cũng phải gọi ta một tiếng đại ca. Đến lúc đó xem tên bại hoại nhà ngươi, còn làm sao diễu võ dương oai trước mặt ta được nữa. Chỉ có thể nói, thật không hổ là công chúa kiêu ngạo trong những công chúa kiêu ngạo, lại còn là tóc vàng. Thiên Nhận Tuyết thật sự đã hiểu rõ phép thắng lợi tinh thần này rồi. Thắng, thắng đậm. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không ý thức được, trạng thái này của mình rất mất mặt, tương đối mất mặt. Nàng chỉ vừa tiếp tục hung hăng trừng mắt về phía sân khấu, vừa gọi người hầu bên cạnh đến. Đi, mời công chúa Tuyết Kha đến đây. Cứ nói đại ca của nàng mời nàng đến đây quan sát thịnh sự của thành thiên đấu, cuộc thi vũ vương. Tiện thể giới thiệu một người. Còn nữa, tuổi của nàng cũng không nhỏ, tiết lộ một chút ý tứ ta muốn tìm cho nàng một học viện hồn sư để học tập. Mặt khác nếu gặp trở ngại, cứ đem những lời này đến cho phụ hoàng ta. Ông ấy nghe được nhất định sẽ hiểu ý ta. Trong một vương triều phong kiến, sự tồn tại của công chúa luôn bị nuôi dưỡng trong thâm cung, hưởng thụ thân phận đồng thời cũng mất đi tự do. Mặc dù vì nghề nghiệp hồn sư mang màu sắc kỳ ảo này, thiên đấu đế quốc cũng không phong bế như trong tưởng tượng, nhưng vẫn không thể để một công chúa tùy ý xuất cung, tùy ý làm việc. Đặc biệt là bây giờ thành thiên đấu náo nhiệt như vậy, mà náo nhiệt thường đi đôi với hỗn loạn. Trong tình huống bình thường, Tuyết Dạ đại đế sẽ không cho phép công chúa nhà mình bất chấp thân phận mà đi chơi khắp nơi, cùng lắm là ở trước hoàng cung, xem cảnh tượng trong màn hình là cùng. Nhưng Thiên Nhận Tuyết tin rằng lời của mình chắc chắn có thể thay đổi thái độ của Tuyết Dạ đại đế. Dù sao trước đây Huyền Cơ Các đã cho thấy giá trị của mình. Bất kể là Gia Cát Lam hay là thế lực mà Gia Cát Lam đại diện, mỗi một thứ đều không thể để Tuyết Dạ đại đế xem nhẹ. Đế vương của một đế quốc là chính trị gia lớn nhất, họ thường quan tâm nhất đến lợi ích. Vứt bỏ một chút mặt mũi hoàng gia, so với việc lôi kéo Gia Cát Lam mà nói, quả thực là quá hời. Dù có phải gả đi một công chúa cũng không sao. Thiên Nhận Tuyết tin rằng Tuyết Dạ đại đế sẽ đồng ý, mặc dù nói, bây giờ có thể chỉ là đồng ý để Tuyết Kha và Gia Cát Lam tiếp xúc, chứ không phải gả công chúa. Cụ, ở đây không phải nói thế lực mà Gia Cát Lam thể hiện không đủ, không xứng với công chúa, chủ yếu là nữ nhân của tên này thật sự quá nhiều. Nếu vừa gả công chúa, vừa mất mặt mũi hoàng gia, lại chỉ có thể để công chúa trở thành một trong những nữ nhân của Gia Cát Lam, không ảnh hưởng được bao nhiêu thái độ của đối phương, thì cuộc mua bán này có thể nói là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Nhưng, chỉ cần tiếp xúc là đủ rồi. Thiên Nhận Tuyết cũng không nghĩ đến việc để Gia Cát Lam và Tuyết Kha hôm nay liền đến với nhau, chỉ cần gặp một mặt là được. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết cũng rất tự tin, trước hôm nay Tuyết Dạ đại đế có thể còn có chút do dự, nhưng sau hôm nay, ông ta tuyệt đối sẽ thay đổi suy nghĩ trong lòng. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn xung quanh khán phòng một cái, trong lòng lạnh lùng, xem ra một số tôm tép nhãi nhép đã sắp không kiềm chế được rồi. Mà những người này sẽ trở thành bàn đạp lớn nhất trên con đường thành danh của Gia Cát Lam. Bên này, Đường Nguyệt Hoa trong lòng vẫn phiền muộn, cũng không ý thức được màn ra mắt kinh diễm của mình, đã trực tiếp khiến thiên đấu đế quốc quyết định đưa một công chúa tới. Nàng chỉ là không nhìn rõ con đường phía trước, không biết mình, thậm chí hai vị ca ca, cùng với Hạo Thiên Tông được truyền thừa, rốt cuộc tương lai sẽ đi con đường nào, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Gia Cát Lam, biến số duy nhất này. đây là người duy nhất mà Đường Nguyệt Hoa không thể nhìn thấu. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Hoa càng thêm phấn chấn, dẫn chương trình càng thêm ra sức. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy danh sách khách quý tiếp theo, cũng trực tiếp bị dọa cho một phen. Nhưng tố chất nghề nghiệp mạnh mẽ vẫn khiến nàng mặt không đổi sắc mà nói ra. Vị tiếp theo, xin mời phong hào đấu la đại danh đỉnh đỉnh, độc đấu la độc cô bác miệng hạ. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Nếu như nói sự xuất hiện của Tuyết Thanh Hà gây ra không ít xôn xao, nhưng mọi người vẫn có thể lý giải. Dù sao vị thái tử của thiên đấu đế quốc này nổi tiếng khiêm tốn, cùng dân cùng vui cũng coi như bình thường. Mà sự xuất hiện của Trữ Phong Trí sau đó cũng không nhỏ, dù sao đây là tông chủ thượng tam tông, thân phận địa vị cao thượng. Nhưng đến đây mọi người cũng có thể hiểu được, dù sao họ có thể đến đây, bản thân đã là do Thất Bảo Lưu Ly Tông ở sau lưng dùng sức. Hơn nữa, ai mà không biết Huyền Cơ Các chính là do Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ xây dựng nên. Nhưng bây giờ độc đấu la vừa ra sân, thật sự đã gây ra rung động không nhỏ. Đây chính là một phong hào đấu la thực thụ. Đừng nhìn Gia Cát Lam hay thậm chí là Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và không ít người khác, đều từng chê bai thực lực của độc đấu la, nói hắn là gạch lót sàn của phong hào đấu la, thậm chí có người nói hắn là sỉ nhục của phong hào đấu la. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một phong hào đấu la chân chính, hơn nữa còn là một tồn tại đã thành danh từ lâu. Dù đây là ở thành thiên đấu, hoàng thành của thiên đấu đế quốc, nhưng trong số đông đảo khán giả, bá tánh, hay hồn sư, có mấy người được chứng kiến phong thái của phong hào đấu la. Cấp bậc này, đối với họ mà nói đã thuộc về tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Mà bây giờ, truyền thuyết lại thực sự xuất hiện trước mặt họ. Nhưng xôn xao thì xôn xao, trong lòng mọi người không phải là kích động, mà là sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Nếu như nói danh tiếng của Tuyết Thanh Hà ở thành thiên đấu là thiện danh, danh tiếng của Trữ Phong Trí là uy danh, vậy thì danh tiếng của Độc Cô Bác chính là hung danh hiển hách. Mặc dù chưa từng thấy phong hào đấu la, nhưng ai chưa từng nghe truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vị phong hào đấu la lấy độc làm danh hiệu này, nổi tiếng là hỉ nộ vô thường, là một tồn tại vừa chính vừa tà, hành xử hoàn toàn dựa vào yêu ghét, không hề quan tâm đến cái gọi là quy củ. Với một thân độc công kinh khủng, hắn có thể không được tính là gì trong sức chiến đấu cấp bậc phong hào đấu la, nhưng ở dưới phong hào, hắn chính là vô địch. Có thể nói là đáng sợ đến cực hạn. Trong chốc lát, không ít người hai chân run rẩy, đùi va vào nhau lập cập. Nếu không phải vì trước đó có thái tử Tuyết Thanh Hà và tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông trấn giữ, e rằng trong đám đông đã sớm gây ra bạo động rồi, thậm chí những người này đã sớm tông cửa xông ra, làm gì còn dám tiếp tục ngồi ở đây xem thi đấu. Đài cao như trước dâng lên, theo ánh đèn chiếu qua, độc đấu la cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, lúc này độc cô bác hoàn toàn không có vẻ âm trầm như trong truyền thuyết, ngược lại là một bộ mặt hòa ái, mỉm cười ôn nhu, ấm áp như gió xuân. Sau khi đột phá phong hào đấu la, tuổi thọ của con người sẽ được tăng trưởng cực lớn, cơ thể cũng sẽ dần trẻ hóa. Bởi vậy lúc này độc đấu la cũng không tỏ ra già nua, ngược lại trông có vẻ trẻ trung không tương xứng với tuổi tác. Thực lực cấp bậc phong hào đấu la mang lại cho hắn khí chất cao quý, lại phối hợp với khuôn mặt tuy u sầu nhưng lại đẹp nhất này, cùng với nụ cười hiền lành đó, trong chốc lát không biết đã khiến bao nhiêu người nhìn ngây người. Đây là tình huống gì? Độc đấu la, đây chính là độc đấu la trong lời đồn sao? Trời ơi, một mỹ nam tử u sầu đẹp đến nao lòng. Là ai đã nói với ta độc đấu la âm trầm đáng sợ, diện mục dữ tợn, phản phất như ác quỷ từ địa ngục đến? Lời đồn sai rồi, lời đồn sai rồi. Đúng vậy, không sai, những kẻ lắm mồm cả ngày kia đơn giản là đáng giận. Lại dám bôi nhọ một mỹ nam tử như vậy, quá đáng. Bọn họ chắc chắn là ghen tị với nhan sắc của độc đấu la miệng hạ. Ừ, khẳng định là vậy, người đẹp như vậy, làm sao có thể làm ra những chuyện ác trong truyền thuyết chứ? Nhất định là vu khống. À, cho dù lời đồn là thật, bị một mỹ nam tử anh tuấn như vậy hành hạ, ta dường như cũng cảm thấy rất tốt. Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Một người vừa che mặt, vừa nhìn độc đấu la, mặt lại đỏ bừng, trong miệng còn nói ra những lời lẽ kinh thiên động địa, khiến vô số người xung quanh kinh ngạc không thôi. Này này, biến thái từ đâu ra vậy, ngươi nói vậy là quá đáng rồi đó. Mặc dù độc đấu la miệng hạ đúng là tuấn mỹ, nhưng biểu hiện này của ngươi quá khoa trương rồi. Có người chỉ trích, liền có người phản bác. Hả? Gì mà quá đáng không quá đáng, chẳng qua là sở thích khác nhau thôi, thái độ của các người đừng quá ác liệt. Có thể, nhưng tên này là đàn ông mà. Người bạn của kẻ lúc trước che mặt, ngượng ngùng nói, chỉ cảm thấy thật sự quá mất mặt. Giọng nói cũng rất nhỏ, hắn thật sự rất muốn giả vờ không biết đối phương, nhưng không biết sao trong đám khán giả đông đúc, mình quả thật không thoát thân được. Lời này vừa nói ra, vô số huynh đệ trong nháy mắt hoa cúc căng thẳng, nhao nhao lùi về phía sau, sợ mình bị đối phương để ý trong chốc lát, chà, đúng là biến thái. mau tránh ra, bây giờ sau lưng ta đều có chút lạnh gáy. Dù trong đám đông chen chúc như vậy, lập tức trống ra một khoảng không. Mà kẻ lúc trước nhắc nhở mọi người, cũng hoàn toàn không ở nổi nữa, chỉ có thể che mặt bỏ đi. Chỉ còn lại người vừa mới bắt đầu nói những lời kinh thiên động địa, ở lại tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy mọi người thật khó hiểu, theo bản năng nói, huynh đệ ngươi thơm quá, không đúng, cái đó, ta đùa thôi. Các người đừng đi mà. Cơn xáo động như vậy, không ngừng diễn ra trong khán phòng. Rõ ràng, hình tượng của Độc Đấu La, hoàn toàn khác biệt với trong truyền thuyết, đã mang đến cho mọi người một cú sốc không hề nhỏ. Không còn cách nào khác, ai bảo biệt danh của Đấu La Đại Lục là Đại Lục Tình Yêu chứ? Những kẻ lụy tình có thể nói là ở đâu cũng có. Mà phần lớn những người này lại là những người mê trai đẹp, mê gái đẹp. Vừa nhìn thấy vẻ tuấn mỹ ấy của Độc Đấu La, ai còn để tâm đến chuyện huyết tinh tà ác sau lưng hắn, đều nhao nhao cúi đầu khấu lạy. Cái gì? Ngươi nói idol nhà ta trước đây làm rất nhiều chuyện ác. Nực cười. Ngươi có biết nguyên nhân đằng sau không, mặc dù ta cũng không biết. Ngươi có biết idol nhà ta cố gắng đến mức nào không? Ngươi không biết gì cả. Chỉ biết ở đây làm anti-fan, fan chân chính chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Những lời lẽ tương tự xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tốc độ kết tinh nhanh đến mức khiến người ta phải thán phục. Không còn cách nào khác, ai bảo Độc Cô Bác không chỉ có vóc dáng đẹp, khí chất ngời ngời, mà bản thân còn là một phong hào đấu la. Có thực lực này ở đó, tốc độ tăng trưởng của người hâm mộ, đúng là nhanh hơn rất nhiều so với những thần tượng hát nhảy kia. Gia Cát Lam đang âm thầm quan sát phản ứng trong đám khán giả, cũng khẽ gật đầu. Tình huống này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù sao bản thân Độc Đấu La tướng mạo đã tuấn mỹ vô cùng, bình thường chẳng qua là không cố ý thể hiện ra bên ngoài mà thôi, thậm chí Độc Cô Bác còn cố ý tránh né điểm này, chính là vì tạo dựng hung danh hiển hách của mình. Nhưng, bây giờ Độc Cô Bác đã gia nhập Huyền Cơ Các, và lại là với tư cách một lão sư. Hắn đã không cần hung danh đáng sợ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nữa, mà ngược lại, Độc Cô Bác còn cần phải tẩy trắng, dùng để bảo vệ danh hiệu kim bài giáo sư của mình sau này. Cũng may hắn có nền tảng rất tốt, bây giờ chính thức ăn mặc chỉnh tề, đúng là trông vô cùng tinh xảo. Thêm vào đó, phần lớn khán giả thấy diện mạo khách quý đều thông qua màn hình hồn đạo khí khổng lồ bên ngoài sân, Gia Cát Lam còn thêm thắt kỹ thuật, khiến hiệu quả càng thêm khoa trương. Dù sao những tên nhà quê trên Đấu La Đại Lục này, làm gì biết cái gì gọi là kỹ thuật Photoshop. Bây giờ tiết tấu đã được dấy lên, phong bình của Độc Cô Bác liền chính thức xoay chuyển lại. Đặc biệt là trong đám đông còn có không ít người do Thất Bảo Lưu Ly Tông thuê. Càng đem những câu chuyện Độc Đấu La cần cù chăm chỉ dạy học trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu truyền bá ra ngoài, quyết tâm trong một đêm này, xây dựng lại hình tượng tốt đẹp cho Độc Cô Bác. Nghe nói chưa? Độc Đấu La không phải là loại ác nhân tội lỗi ngập trời, ngược lại còn là lão sư được Hoàng gia Thiên Đấu mời về. Thử nghĩ xem, nếu người ta thật sự không tốt, Hoàng thất Thiên Đấu làm sao lại mời hắn làm lão sư? Nói không sai. Hơn nữa ta nghe nói trình độ dạy học của Độc Đấu La miệng hạ rất lợi hại, ngay cả người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đã thừa nhận. Thiếu chủ của họ dưới sự giáo dục của Độc Đấu La Miện Hạ đã được lợi rất nhiều. Trời ơi, vậy thì quá tuyệt vời. Đây chính là sự dạy dỗ của một vị phong hào đấu la đó. Những phong hào đấu la khác đều là những tồn tại mắt cao hơn đầu, đâu có hạ mình đến dạy chúng ta thứ gì. Vậy tại sao Độc Đấu La lại làm như vậy? Bởi vì người ta tốt mà. Đáng tiếc. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chỉ thu quý tộc và con em đại gia tộc, chúng ta không vào được. Tin tốt, tin tức mới nhất. Độc Đấu La Miện Hạ đã không còn nhậm chức ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mà đã đến Huyền Cơ Các, chính là học viện của những người tổ chức cuộc thi Vũ Vương hôm nay. Hơn nữa còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn lực ủng hộ, có thể nói là trăm việc đang chờ khởi đầu, chỉ còn thiếu học viên. Đây thật sự là tin tốt, ta muốn chuyển trường, không, ta muốn nghỉ học, nhất định phải gia nhập Huyền Cơ Các. Mẹ ơi, con muốn đi Huyền Cơ Các đi học. Đi. Đi học cho thật nhiều năm vào. Vô số người do Thất Bảo Lưu Ly Tông thuê không ngừng thổi phồng, xây dựng hình tượng kim bài giáo sư của Độc Đấu La, đồng thời cũng đưa Huyền Cơ Các ra ánh sáng, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, trực tiếp thu hút vô số người hướng tới. Tên tiểu tử này, thủ đoạn quả nhiên đủ nhiều. Trong đài cao, Độc Cô Bác thấy cảnh này cũng có chút bất ngờ, trong lòng càng là dấy lên sóng to gió lớn. Đối với kỹ thuật tính toán nhân tâm, điều khiển dư luận của Gia Cát Lam, ông ta cảm thấy có chút rùng mình. Nhìn thấy mức độ cuồng nhiệt của không ít người dưới đài, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy mình dù có ở ngay trước mặt họ bá đạo, tiếp tục những hành động không kiên nể trước đây, e rằng cũng có không ít người vẫn sẽ tán thành mình, thậm chí còn ở sau lưng tìm đủ loại lý do và cớ để giải vây cho mình. Quá khoa trương. Thật đáng sợ. Nguyên bản Độc Cô Bác nhìn thấy Gia Cát Lam tìm đến mình, muốn ông ta ăn mặc, trang điểm gì đó, chỉ cho rằng đối phương muốn làm trò vui, muốn trêu chọc mình. Độc Cô Bác thậm chí đã bắt đầu buông xuôi, ngay cả từ chối cũng lười từ chối. Mặc dù trong lòng có chút không vui, có chút khó chịu, nhưng cũng có thể hiểu được, chỉ muốn để hắn chơi vui là được. Không còn cách nào khác, Độc Cô Bác cũng sợ a, ông ta sợ tên tiểu tử Gia Cát Lam này một khi không vui, lại cho mình một liều thuốc mạnh. Tên tiểu tử này nếu chơi không vui, e rằng mọi người cũng không chơi được. Cho nên Độc Cô Bác chỉ muốn nằm ngửa, chết sớm siêu sinh sớm, nghĩ cứ mặc kệ hắn đi. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là thơm thật. Định luật thật thơm, thường thường sẽ không phụ lòng bất kỳ đứa trẻ thích ăn cơm nào. Độc Cô Bác cũng không hề ngoại lệ. Không ngờ tên tiểu tử này lại làm thật. Lại còn định tẩy trắng cho ông ta lên bờ, nhìn thấy mình trở nên được hoan nghênh như vậy, mặc dù nơi được hoan nghênh có chút không đúng lắm, nhưng đây đều là những vấn đề nhỏ. Bản thân tâm tình của Độc Cô Bác vẫn rất tốt. Về phần tại sao bề ngoài bất động thanh sắc, vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt, Độc Cô Bác cho biết, đó chẳng qua là vì khuôn mặt có chút tê dại. Thủ đoạn của Gia Cát Lam không chỉ có ăn mặc và trang điểm, mà còn có cả việc thuê người và xây dựng hình tượng. Một khi đã xác định kế hoạch, hắn đương nhiên sẽ không để vấn đề xảy ra ở chỗ Độc Cô Bác. Đối với từng cử chỉ, biểu cảm thần thái của ông ta, thậm chí khóe miệng tươi cười, độ cong của nụ cười đều có yêu cầu nghiêm khắc. Mức độ nghiêm khắc của hắn, dù là Độc Cô Bác, một phong hào đấu la, cũng phải huấn luyện rất lâu mới miễn cưỡng đạt yêu cầu. Bây giờ xem ra, hiệu quả đúng là quá tuyệt vời. Bây giờ trên sân, lòng người xao động, cũng đang cảm khái tối nay không uổng công đi một chuyến. E rằng, cũng chỉ có những tên thích khách mai phục trong đám khán giả là tâm tình có chút không tốt. Bọn họ thực sự không ngờ tối nay lại có nhiều biến số như vậy. Đầu tiên là hai tiếng nổ lúc trước, mặc dù thoáng qua trong nháy mắt, nhưng bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức của cường giả đỉnh cấp, đối phương ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc phong hào đấu la. Trong lúc bọn họ may mắn vì những biến số này đều đã rời đi, thì Đường Nguyệt Hoa lại xuất hiện. Nữ nhân này có đông đảo thế lực trong thành thiên đấu, vây quanh rất nhiều người đặc biệt, thậm chí còn có thể là người đại diện đối ngoại của Hạo Thiên Tông, quả thực không thể xem thường. Thậm chí điều này còn chưa xong, sau đó Tuyết Thanh Hà và Trữ Phong Trí lần lượt xuất hiện, càng khiến bọn họ kinh hồn bạc vía. Nhưng hỗn loạn chỉ là một lúc, rất nhanh mọi người liền an tâm xuống. Thân phận của Đường Nguyệt Hoa và Tuyết Thanh Hà không đơn giản, nhưng mục tiêu của họ cũng không phải hai người này, hộ vệ bên cạnh đối phương dù có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Bên cạnh Trữ Phong Trí, vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông này, ngược lại thường xuyên có cường giả cấp bậc phong hào đấu la, nhưng bọn họ trước đó cũng đã dùng đủ loại thủ đoạn để dẫn dụ kiếm đấu la và cốt đấu la đi rồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Quan trọng nhất là mọi người cũng không định ra tay với mấy người đó, cho nên lo lắng cũng không lớn. Nhưng bây giờ Độc Đấu La lại trực tiếp ra mặt, điều này khiến bọn họ còn làm thế nào? Lỡ như đang làm phá hoại, một khi gây ra sự không vui của lão nhân gia Độc Đấu La kia, e rằng tất cả đều phải tan tành. Trên thực tế, dù có đổi một vị phong hào đấu la khác, bọn họ cũng sẽ không lo lắng như vậy. Dù sao nhiều gia tộc và thế lực như vậy liên hợp lại, dù không đối kháng được phong hào đấu la, nhưng có thể ngăn cản hắn được mấy phần, trong khoảng thời gian này đủ để bọn họ hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Nhưng Độc Đấu La thì khác. Vị này trong cấp bậc sức chiến đấu phong hào đấu la có thể không mạnh, nhưng đối mặt với kẻ địch dưới phong hào đấu la, gần như có thể dễ dàng miễu sát, mà lại là miễu sát diện rộng. Đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Những dân chúng và hồn sư bình thường khác có thể sẽ bị hình tượng giả tạo hôm nay của Độc Cô Bác che mắt vì nhan sắc của hắn mà quỳ gối, nhưng bọn họ thì khác. Trong những người này, có không ít người đã từng nếm thử thủ đoạn của Độc Cô Bác, biết vị phong hào đấu la hành sự không kiên nể này, một khi động thật, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. E rằng tối nay tất cả bọn họ đều phải nằm lại đây. Trong chốc lát, ngay cả người cầm đầu cũng mặt mày đầy mây đen. Nguyên bản hắn cho rằng giữa Độc Đấu La và Gia Cát Lam không có gì liên quan, chẳng qua là người sau chịu sự ủy thác của người trước, thay thế Trữ Phong Trí hoặc Tuyết Thanh Hà, đi lôi kéo Độc Đấu La cho Hoàng Thất Thiên Đấu mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Gia Cát Lam có thể còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng. Nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, bây giờ muốn lùi bước, đó là điều không thể nào. Chính mình và những người này, sau lưng là gia tộc và thế lực, sau lưng nữa lại có đông đảo nhân vật lớn thao túng. Bây giờ muốn lùi, e rằng chỉ cần chọc giận Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể khiến bọn họ không chịu nổi rồi. Sự việc phiền phức rồi. Người cầm đầu không nhịn được cảm khái, chỉ có thể sai người, đem tin tức hiện trường truyền ra ngoài, chờ đợi mệnh lệnh từ phía sau. Bỗng nhiên, trong đầu người cầm đầu này lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ tới điều gì, trực tiếp bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Hắn bị suy nghĩ của chính mình kinh động. Tuyết Thanh Hà và Đường Nguyệt Hoa tạm thời không nói. Trữ Phong Trí người này hắn cũng đã tìm hiểu qua, mặc dù tính tình khiêm tốn, tính khí rất tốt, nhưng thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, khi đối ngoại cũng cực kỳ cao ngạo. Trong tình huống bình thường, làm sao có thể hạ mình như vậy, đến làm khách quý cho một cuộc thi thế này? Phải biết rằng, lần trước Trữ Phong Trí có mặt trên ghế khách quý, là ở giải đấu tinh anh hồn sư toàn đại lục, đó là sự kiện lớn của cả đại lục, nào có thể so sánh với một cuộc thi vũ đạo nhỏ nhoi. Cho nên, một cuộc thi đơn thuần, căn bản không thu hút được Trữ Phong Trí có mặt. Mà có thể khiến ông ta hạ mình như vậy, e rằng chỉ có Gia Cát Lam. Lúc này người cầm đầu nghĩ tới thái độ của Trữ Phong Trí, không chỉ là thái độ hôm nay, mà còn bao gồm cả thái độ bình thường đối với Gia Cát Lam. Mặc dù không kiêu ngạo không tự ti, lời nói hòa nhã, nhưng từ không kiêu ngạo không tự ti này, bản thân nó đã có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Điều này đại biểu cho địa vị của Trữ Phong Trí và Gia Cát Lam, e rằng gần như bình đẳng, thậm chí người sau còn có thể cao hơn một bậc. Hắn lúc này lại liên tưởng đến một người khác, Ninh Vinh Vinh. Vị tiểu công chúa hay tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông này, là nữ nhi được Trữ Phong Trí sủng ái nhất, quý giá nhất. Theo tình báo, dù là Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai vị định hải thần châm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng rất sủng ái đối phương. Nhưng chính người được ngàn vạn sủng ái như vậy, lại trở thành một trong những nữ nhân của Gia Cát Lam. Mấu chốt là cái từ một trong. Chà! Lúc này, người cầm đầu này không nhịn được hít một hơi khí lạnh, toàn thân đều run rẩy lên. Mẹ nó! Chuyện hôm nay có thể chơi lớn rồi. Bỏ qua Thất Bảo Lưu Ly Tông không nói, sau lưng Gia Cát Lam này có thể cũng có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu không, dù cho bản thân Gia Cát Lam thiên phú có ưu tú đến đâu, cũng nhiều nhất chỉ khiến Trữ Phong Trí đồng ý cho bảo bối của mình ở cùng đối phương, thậm chí sẽ để Gia Cát Lam trở thành người bảo vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng dù thế nào, ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để Ninh Vinh Vinh cùng những nữ nhân khác chung một chồng. Đây chính là người thừa kế tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sao có thể chịu khuất nhục như vậy? Trừ phi người cầm đầu theo bản năng nuốt nước bọt, bị ý niệm điên cuồng đột nhiên xuất hiện trong lòng mình dọa cho hồn phi phách tán. Trừ phi, Gia Cát Lam sở hữu sức mạnh siêu việt toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thật không thể tin được. Sao có thể như vậy chứ? Kẻ cầm đầu không ngừng gào thét trong lòng, hoàn toàn không muốn tin vào suy nghĩ này. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã là tông môn đỉnh cao nhất trên Đấu La Đại Lục, là một trong thượng tam tông, nội tình còn hùng hậu hơn cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Hơn nữa, vì võ hồn truyền thừa là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đệ nhất võ hồn phụ trợ của Đại Lục, nên họ kết giao rộng rãi, có vô số thế lực đồng minh. Tài sản của họ càng đứng đầu Đại Lục. Mạnh hơn thế, cũng chỉ có Hạo Thiên Tông đã ẩn không ra, hai đại đế quốc và võ hồn điện mà thôi. Ngoài ra không còn ai khác. Gia Cát Lam này rốt cuộc từ đâu xuất hiện. Hắn không thể nào sở hữu một thế lực như vậy được. Hơn nữa, cho dù là Hạo Thiên Tông hay võ hồn điện, cũng không đến mức khiến Trữ Phong Trí phải làm tới mức này. Kẻ cầm đầu lòng rối như tơ vò, hắn thực sự nghĩ mãi không ra nguyên do. Hắn càng không muốn tin vào suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng mọi sự thật đều bày ra trước mắt, không cho phép hắn không tin. Ninh Vinh Vinh, một cô gái nhỏ như vậy, có thể vì yêu mà mù quáng, bị Gia Cát Lam thu hút rồi bất chấp tất cả để ở bên hắn. Nhưng Trữ Phong Trí thì khác. Ông ta là một người tuyệt đối thông minh, cũng là một thương nhân, tuyệt đối không bao giờ làm ăn thua lỗ. Sao ông ta có thể dễ dàng dung túng cho con gái bảo bối của mình rơi vào tình cảnh này? Cho dù bề ngoài có thể chấp nhận, cũng không thể nào hòa nhã với đối phương như vậy được. Phải nói rằng kẻ cầm đầu này quả là một người thông minh. Đối mặt nguy nan vẫn giữ được bình tĩnh, có thể phân tích sự việc đâu ra đó. Nhưng đáng tiếc, hắn và Gia Cát Lam lại đứng ở hai phía đối lập. Càng đáng tiếc hơn là bị giới hạn trong khuôn khổ vốn có của Đấu La Đại Lục, hắn quả thật rất khó nghĩ xa hơn được. Hắn chỉ có thể lo được lo mất, chìm trong mâu thuẫn tự hao mòn bản thân. Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm. Thôi thì, bây giờ đã không còn đường lùi, chỉ có thể đánh cược một lần. Kẻ cầm đầu khẽ nhắm mắt, đem những suy nghĩ trong lòng hoàn toàn phong bế. Hắn không định nói ra, cũng không định báo cho cấp trên. Dù sao mình cũng không có chứng cứ xác thực, rất khó thuyết phục những kẻ cố chấp kia. Hơn nữa, kẻ cầm đầu này cũng biết rõ, đám lão già kia tuy cố chấp nhưng tuyệt đối đều là người thông minh. Hắn tin rằng bọn họ đã sớm nhìn ra những vấn đề này, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp, chẳng qua là vì không còn đường lui mà thôi. Có lẽ, nhóm người của hắn nhìn qua thì phong quang, nhưng thực chất chỉ là những quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ, đối với bọn họ chẳng hề quan trọng. Mặc dù gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn, nhưng kẻ cầm đầu cũng biết, chỉ dựa vào người cha ngốc nghếch của mình thì chưa chắc đã nhìn ra vấn đề. Mà chính hắn cũng không thể nói rõ, bởi vì đại thế đã định. Bây giờ không phải muốn lùi là có thể lùi, huống chi, gia tộc của hắn tham gia vào chuyện này, cũng chính là do hắn đề xuất. Đã ngu ngốc đến mức chọn con đường chết, vậy thì tất cả hãy để tự mình gánh vác. Ai, thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà. Kẻ cầm đầu lặng lẽ nhìn Đường Nguyệt Hoa phong hoa tuyệt đại trên sân khấu, ánh mắt tràn đầy cô đơn. Mỗi nhà mỗi cảnh. Hắn đang ngưỡng mộ các gia tộc khác có thể đoàn kết một lòng, cùng tiến cùng lùi, mà hắn lại ngưỡng mộ Đường Nguyệt Hoa, có thể sống tiêu sái và tự do như vậy. Nhưng có một điểm, bọn họ quả thực có thể đạt được sự đồng thuận. Hạo Thiên Tông ư, ha ha, thực sự đã mục nát đến tận xương tủy rồi. Bên này, Đường Nguyệt Hoa không hề biết có người đang ngưỡng mộ mình. Nhưng cho dù nàng biết, cũng sẽ không có chút cảm xúc vui mừng nào, có lẽ chỉ tự giễu một tiếng, sao lại có người ngưỡng mộ một con chim trong lồng chứ? Tuy nhiên sự xuất hiện của Gia Cát Lam, quả thực đã mang lại cho con chim trong lồng này một cơ hội phá cục. Nàng nhất định phải nắm thật chắc. Phải biểu hiện tự nhiên hơn một chút. Không thể có tâm cơ, không thể có tính toán. Những người này đều là người thông minh, nếu lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, tuyệt đối không thể nào kết giao cùng họ. Đường Nguyệt Hoa thở dài một hơi, nàng quả thật bị thủ đoạn của Gia Cát Lam làm cho kinh ngạc. Ngay cả Độc Đấu La, một phong hào đấu la hung danh hiển hách như vậy cũng có thể mời đến. Mặc dù chỉ là một phong hào đấu la, đối với Hạo Thiên Tông uy hiếp không lớn, dù đã ẩn, nhưng Hạo Thiên Tông không phải là thứ mà gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có thể so sánh. Nhưng cái khó là Gia Cát Lam không những mời được Độc Đấu La ra mặt, mà còn có thể khiến ông ta yên lòng hạ thấp thân phận, thậm chí thay đổi trang phục, phá vỡ phong thái ngày xưa. Hơn nữa, chỉ bằng một nước cờ, lại giúp Độc Đấu La tạo dựng được danh tiếng không biết bao nhiêu mà kể trong thành thiên đấu. Có lẽ sau này, họ còn có thể mạnh mẽ quảng bá loại màn hình hồn đạo khí này, đưa hình tượng của Độc Đấu La truyền khắp Đấu La Đại Lục, đồng thời quảng bá luôn cả thiết bị này. Đến lúc đó, sức ảnh hưởng của nhóm người này đối với dư luận bình dân, có lẽ còn đáng sợ hơn cả hai đại đế quốc. Đây chính là quân cờ có thể đặt lên bàn cờ cuối cùng. Gia Cát Lam à Gia Cát Lam, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ mà ta không biết nữa đây. Đôi môi đỏ của Đường Nguyệt Hoa khẽ mở, trong lòng càng thêm tò mò về vị các chủ huyền cơ các chưa từng gặp mặt kia. Nghe nói đối phương chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, lại có thể dễ dàng làm được đến mức này. Dù cho vốn liếng của hắn là do thế lực sau lưng, nhưng điều đó cũng đủ nói lên sự đáng sợ của đối phương. Tính thời gian, nếu con của nhị ca có thể bình an ra đời, bình an lớn lên, có lẽ cũng trạc tuổi vị viện trưởng Gia Cát Lam này. Đáng tiếc đừng nói là làm được đến trình độ của Gia Cát Lam, bây giờ đứa bé đó ngay cả sống chết cũng không thể xác định. Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, ai, đều là những ngọn núi lớn cả. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối cho đứa bé kia. Rõ ràng xuất thân từ Hạo Thiên Tông, phụ thân lại là Hạo Thiên Đấu La, vốn nên được vui vẻ lớn lên, nhưng thực tế lại là có lẽ đứa bé đó cũng đã chịu không ít khổ cực. Không biết nhị ca có chăm sóc nó tốt không, Đường Tam, chăm sóc tốt ư, chăm sóc quá tốt rồi ấy chứ. Ngoài việc cả ngày chẳng ngó ngàng gì, không nấu cơm, chỉ biết uống rượu ngủ ra thì đúng là chăm sóc tốt thật. Ta đố nhà nào lại để một đứa bé 3, 5 tuổi tự nấu cơm cho mình, thậm chí còn nấu cho cả người lớn đấy. Nhưng mà vẫn là câu nói đó. Một linh hồn mang theo ký ức từ thế giới khác đến, Đường Tam hiện tại, thật sự có thể coi là Đường Tam của thế giới này sao? Có thể coi là con trai ruột của Đường Hạo, cháu ruột của Đường Nguyệt Hoa sao? Tất cả đều là ẩn số. Nhưng Gia Cát Lam thì cho rằng, mặc kệ cuối cùng những người này có chấp nhận hay không, đây chắc chắn là một trò vui rất lớn. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa còn chưa biết gì, nàng ổn định lại tâm thần, tiếp tục công việc chủ trì của mình. Sau đây, xin mời các nhân viên dự thi lên sân khấu. Bạn nhảy tuyệt vời nhất, Tầm Băng Cực Bắc. Sau khi nói xong, trong đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa cũng hiện lên một chút nghi hoặc. Bạn nhảy. Tầm Băng. Mấy chữ này nàng đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ vị tuyển thủ dự thi này có võ hồn là Tầm Băng sao? Nhưng đây là đại hội khiêu vũ vương giả, chứ không phải trận đấu hồn giữa các hồn sư. Làm gì có chuyện vừa lên đã không báo tên mà lại đi báo võ hồn chứ? Trước khi lên sân khấu, Đường Nguyệt Hoa cũng từng tò mò hỏi nhân viên công tác, chủ yếu là vì không thấy mặt Gia Cát Lam, nếu không nàng chắc chắn sẽ muốn tiếp xúc trước với cậu ta một chút. Nhưng mà, nhân viên công tác đó lại không cho nàng một câu trả lời chính xác, mà chỉ nói với vẻ mặt cao thâm khó dò, đến lúc đó cô sẽ hiểu thôi. Nói ra thì, nhân viên công tác này trong lòng cũng rất phiền muộn. Dù sao ngay cả hắn cũng không rõ thân phận của đối phương là gì. Người duy nhất biết rõ tình hình thực tế, e rằng chỉ có viện trưởng Gia Cát Lam của bọn họ. Nhưng viện trưởng Gia Cát Lam đâu có nói cho họ biết. Câu trả lời trước đây cũng y như vậy. Hết cách, nhân viên công tác này đành phải bắt chước dáng vẻ của Gia Cát Lam, cho Đường Nguyệt Hoa một câu trả lời tương tự. Thực ra cũng không thể trách được. Mặc dù đế quốc thiên đấu nằm ở phía bắc Đấu La Đại Lục, nhưng thành thiên đấu cách cực bắc băng nguyên một khoảng cách rất xa. Rất ít hồn sư chịu mạo hiểm lớn như vậy, chịu đựng cái lạnh thấu xương để đến đó săn hồn thú. Do đó, thế giới bên ngoài không nắm được nhiều thông tin về hồn thú ở cực bắc băng nguyên, đặc biệt là những sinh vật như tộc Tầm Băng. bản thân thực lực của chúng không mạnh, hồn kỹ mang lại cũng không có tác dụng lớn như tưởng tượng, trừ phi giống như Hoắc Ngạo Thiên, gặp được thiên mộng băng tầm trăm vạn năm, hoặc là cần che giấu cấu hình hồn hoàng của mình. Nhưng nhìn khắp thế gian này, người sở hữu song sinh võ hồn mới có mấy ai? Tuyệt đại đa số người cả đời nhiều nhất cũng chỉ có thể ghép đủ 9 cái hồn hoàng, đó đã là cực hạn của họ rồi. Trong tình huống này, lại có mấy ai chịu thêm vào võ hồn của mình một hồn kỹ như vậy chứ? Hơn nữa, sức chiến đấu của tộc tầm băng tuy không mạnh, nhưng kỹ năng mô phỏng của chúng lại rất đáng sợ. Mặc dù khó lừa được con người, nhưng khi đối đầu với những hồn thú có trí tuệ không cao lại có hiệu quả đặc biệt, dù sao thì hồn thú mấy vạn năm tuổi cũng chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ. Vì vậy, tầm băng, loài sinh vật yếu ớt này, ngược lại lại càng dễ sống sót ở khu vực trung tâm của cực Bắc băng nguyên. Ngoài việc thỉnh thoảng bị tộc băng bích đế hoàng hạt của băng đế xem như đồ ăn vặt, chúng gần như không có thiên địch nào khác. Càng không có mấy ai có thể xông vào khu vực trung tâm này. Do đó, sự hiểu biết của con người về tộc tầm băng càng ít. Nếu không, chỉ với đặc tính mô phỏng của tộc tầm băng, nếu có thể khống chế được chúng, chắc chắn sẽ được vô số người theo đuổi. Quay lại sân khấu của đại hội khiêu vũ vương giả. Ngay cả Đường Nguyệt Hoa cũng không hiểu, thì trong số khán giả, người hiểu được lại càng ít hơn. Họ chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng màn trình diễn trước đó của Gia Cát Lam đã cho họ một niềm tin rất lớn, nên lúc này, không có mấy người gây náo loạn. Ai nấy đều mang lòng mong đợi, yên lặng nhìn chăm chú lên sân khấu. Vù theo tiếng vận hành của hồn đạo khí đèn chiếu, từng luồng sáng trắng được chiếu lên võ đài, trong đó mơ hồ còn lộ ra ánh sáng bảy màu, hiện rõ vẻ thanh u, tiên khí mờ ảo. Không khí được tạo dựng vô cùng hoàn hảo. Đặc biệt là sau khi Đường Nguyệt Hoa lui xuống, trên sân khấu lại dâng lên từng lớp sương trắng, mông lung khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng hướng tới. Đúng lúc này, trên bầu trời, từng bóng người lần lượt bay về phía trung tâm sân khấu. Bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, mỗi người đều là một mỹ nhân hoạt bát đáng yêu. Hoàng đã bay tới. Rất nhiều hồn sư có kiến thức lúc này đều trợn to hai mắt. Sau lưng những bóng người này không có cánh, dưới chân cũng không đạp lên võ hồn nào. Chẳng lẽ bọn họ bay bằng hồn lực của bản thân sao? Chuyện này quá đáng sợ rồi. Phải biết, hồn sư có thể thoát ly khỏi lực hút của trái đất, có thể bay lượn, thấp nhất cũng phải đến cấp hồn thánh. Trước mắt chỉ tùy tiện đếm sơ, số người này đã hơn 20. Lại có thể một lần sắp xếp nhiều hồn sư ít nhất là cấp hồn thánh ra sân như vậy. Dù sao, trên Đấu La Đại Lục, ngoài những hồn sư bẩm sinh sở hữu võ hồn có thể đưa người bay lượn, muốn bay lên, tu vi thấp nhất cũng phải là hồn thánh, cao nhất thậm chí là cấp phong hào đấu la. Phải biết rằng, cho dù là phong hào đấu la, nếu đang bay giữa không trung mà hồn lực không vững, cũng có thể ngã chết. Gia Cát Lam này quả thật có khí phách quá lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, những cô gái này rõ ràng đã được chọn lựa kỹ càng, dung mạo và dáng người đều tuyệt hảo, toàn thân toát ra một vẻ thoát tục. Dù trong giới hồn sư cấp cao ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, nhan sắc cũng không hề thấp, nhưng những người này đều thuộc hàng trăm người có một. Có thể một lần tập hợp đủ nhiều như vậy, điều này đại diện cho một thế lực khổng lồ đến mức nào, đã không cần phải nói nhiều. Trong phút chốc, không biết bao nhiêu người đều há hốc mồm, lớn đến mức có thể nuốt trọn cả một quả trứng gà. Những kẻ định hôm nay gây rối, phá hoại, lúc này trái tim càng chìm xuống đáy cốc. Chỉ riêng những cường giả trước mắt này, bọn chúng đã không giải quyết nổi, huống chi là Gia Cát Lam, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu. Đằng sau những thế lực này tuyệt đối còn có nhiều chiêu bài khác. Cái này còn chơi cái búa gì nữa? Trong lòng mọi người đều chán nản, đấm ngực dậm chân, cảm thán những ngày chuẩn bị vừa qua đều uổng phí. Đây mới chỉ là tuyển thủ dự thi đầu tiên, vừa mới đăng đàn đã khiến bọn chúng hoàn toàn không còn ý định động thủ. Thật đáng sợ, gã Gia Cát Lam này thật sự quá đáng sợ. Chẳng trách hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đi dứt khoát như vậy. Những cường giả mà bọn chúng mai phục, vốn còn định kéo dài thêm một lúc, kết quả lại bị đánh thẳng tới cửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Vốn còn định hôm nay gây chuyện, tìm cách vớt vát lại một phen, bù đắp chút tổn thất trước đó, kết quả lại thấy được cảnh này. Đầu tiên là độc đấu la, tiếp đó lại là nhiều cường giả như vậy. Đây đúng là đang thử thách tâm lý người ta mà. Trong phút chốc, đám người này đối với Gia Cát Lam cũng tràn đầy oán niệm. Mẹ kiếp! Dưới trướng có nhiều cường giả như vậy, ngươi nói sớm ra đi chứ. Cả ngày chỉ biết đi dạo khắp nơi bề ngoài ngây thơ như một tiểu bạch thỏ, không ngờ lại là một kẻ lòng dạ hiểm độc. Không ngờ, thật không ngờ. Các trưởng lão thật sự đã nhìn lầm rồi. Ta bây giờ bắt đầu nghi ngờ, kiếm đấu la và cốt đấu la có thể bị chúng ta dụ đi, có khi nào là cái bẫy mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cố tình giăng ra không? Ta cũng cảm thấy vậy. Tất cả chuyện này cảm giác quá trùng hợp. Chẳng trách bọn họ rời đi không chút do dự, hoàn toàn không để ý đến an nguy của Trữ Phong Trí. Nghĩ lại cũng phải, có nhiều cường giả tại chỗ như vậy, ai mà gây ra được sóng gió gì chứ? Nếu lần này không động thủ được, Huyền Cơ Các và Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là chiếm được món hời lớn. Hai vị phong hào đấu la kia ra tay, hoàn toàn chiếm được thế thượng phong về mặt đạo nghĩa. Mặc dù không biết các trưởng lão trong gia tộc định trả cái giá gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta đau đến xót ruột. Đây chẳng lẽ là tính toán của Trữ Phong Trí sao? Hay là của Gia Cát Lam? Rất nhiều người không ngừng kêu khổ. Dù sao trong lòng họ, hành động tối nay không có bất kỳ rủi ro nào, chỉ là đến để chia một miếng bánh mà thôi. Nhưng trước mắt lại xuất hiện biến số như vậy, quả thật khiến họ bị đả kích nặng nề. Tuy nhiên, trong số những người này, tâm trạng của kẻ cầm đầu tiểu đội lúc trước lại không tệ. Hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Gia Cát Lam đáng sợ y như trong tưởng tượng của hắn. Hắn tuyệt đối không phải là tấm khiên được Thất Bảo Lưu Ly Tông đẩy ra. Giữa hai bên rất có thể là tồn tại ngang hàng, thậm chí thân phận của Gia Cát Lam còn cao hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông một bậc. Mặc dù không biết cả Gia Cát Lam này trước đây vẫn luôn ẩn mình, mà bây giờ lại tự bộc lộ thực lực, nhưng đây đúng là cục diện tốt nhất. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc thực sự đánh nhau rồi đối phương lại tung ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoàn toàn nghiền ép phe mình. Hắn chẳng lẽ muốn sớm khuyên lui những kẻ đầu cơ kia sao? Muốn cho bọn họ một bài học, sớm xua tan ý định, từ đó tránh tạo thành sát nghiệt. Nếu vậy, Gia Cát Lam người này cũng tốt quá đi. Kẻ cầm đầu ánh mắt lóe lên, nhìn về phía sân khấu cũng nhiều thêm vài phần hiếu kỳ. Nếu là hắn, hắn mới không thèm quan tâm đến sinh tử của kẻ địch. Ngược lại, những kẻ địch chống lại mình, nếu có thể chết sạch sẽ, mới là một chuyện tốt. Gia Cát Lam này vậy mà làm được đến mức này, quả thật khiến người ta bất ngờ. Trong tình huống che giấu thông tin, lừa gạt người khác đi chịu chết, để những quân cờ này bị thao túng mà không hay biết, dùng tính mạng của mình để thăm dò cho bọn họ. Tình huống này quả thực có thể xảy ra. Nhưng khi thấy rõ đối phương không thể địch lại, biết rõ động thủ chính là chịu chết, dưới cục diện này, cho dù là kẻ chủ mưu sau lưng, cũng không cách nào ép buộc đông đảo gia tộc và thế lực phải động thủ. Mặc dù thực lực đối phương đủ mạnh, địa vị đủ cao, nhưng cũng không chịu nổi số lượng đông đảo của các gia tộc bọn họ. Sức mạnh ngưng tụ này, cho dù đối mặt với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không hề thua kém. Mà kẻ chủ mưu sau lưng kia, cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn vài phần mà thôi, thậm chí còn có thể không bằng, nếu không cũng không đến mức phải thận trọng đi dò xét thái độ của Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy. Như vậy, chỉ cần không động thủ hôm nay liền có thể bình an vượt qua. Cũng coi như có thể thở phào một hơi, còn có thể thưởng thức thật tốt đại hội khiêu vũ vương giả hôm nay. Kẻ cầm đầu khóe miệng nhếch lên, hắn đối với Gia Cát Lam người này càng thêm tò mò. Gia Cát Lam à Gia Cát Lam, ngươi thật là bí ẩn. Giống như đột nhiên giáng xuống đấu la đại lục vậy, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì, không để lộ ra chút sơ hở nào. Vậy thì để ta xem đại hội khiêu vũ vương giả mà ngươi chuẩn bị hôm nay, xem ngươi rốt cuộc muốn mượn trận đấu này để tuyên bố thông điệp gì với thế giới. Kẻ cầm đầu trong lòng vô cùng thoải mái, hắn cảm thấy như trút được gánh nặng. Áp lực mấy ngày nay trong nháy mắt tan biến. Chờ chuyện này qua đi, mình nhất định phải trở về gia tộc, một lần nữa phong tỏa gia tộc. Hết cách rồi, bất luận là chính mình hay những kẻ ngốc nghếch trong gia tộc, lúc bình thường nhìn còn có chút khôn vặt, quả thật cũng thông minh hơn một số kẻ thực sự ngu ngốc rất nhiều. Nhưng chút thông minh vặt này muốn so với những lão cáo già đứng sau lưng thao túng vô số thế lực, có thể chi phối toàn bộ phong vân đấu la đại lục, thì bọn họ vẫn còn quá non nớt. Ngay lúc kẻ cầm đầu này đang đắc ý trong lòng, cho rằng mình đã thoát được một kiếp, đột nhiên bên cạnh có người kinh ngạc nói, kỳ quái. Vì sao không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào từ những mỹ nhân này? Theo lý thuyết, cho dù là cường giả cấp phong hào đấu la, lúc bay lên cũng sẽ tạo ra dao động hồn lực không nhỏ chứ. Ta vậy mà một chút cũng không cảm nhận được. Ngươi đang muốn chết à? Kẻ cầm đầu theo bản năng mắng thầm trong lòng, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thôi được rồi. Chút thông minh vặt của hắn, trong đám ngu ngốc xung quanh này tuy tỏ ra đủ quý giá, nhưng trong đám người lùng chọn ra người cao, trong đám ngu ngốc nổi bật lên, cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang. Dù sao, hắn cũng không có cách nào thoát khỏi đám ngu ngốc này. Có thể nhìn thấu một số tính toán nhỏ, nhưng lại không thể nói ra, dù là một chút cũng không thể hé lộ. Chỉ có thể cùng đám ngu ngốc này tuyệt vọng chịu chết. Đặc biệt là khi thấy được kết cục của mình, nhưng từ đầu đến cuối lại không cách nào thay đổi, cảm giác này thật sự quá đau khổ. Chung sống nhiều ngày như vậy, mặc dù kẻ cầm đầu này không biết đám người kia rốt cuộc phát hiện ra cái gì, mà những lực lượng Gia Cát Lam thể hiện ra lại che giấu điều gì, nhưng hắn rất rõ ràng, đám ngu ngốc này thuần túy là đang rảnh rỗi sinh nông nổi. Tội nghiệt mà. Rõ ràng vất vả lắm mới thoát khỏi tử cục, các ngươi đây là lại định leo lên cột tìm chuyện, là tình huống gì vậy? Kẻ cầm đầu có chút dở khóc dở cười, nhưng một lời bi phẫn cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài một chút nào. Hắn biết nếu là hành vi tự phát của đông đảo gia tộc, cho dù là kẻ chủ mưu sau lưng kia, cũng không ngăn cản được đại thế cuồn cuộn này, không cách nào đối địch với nhiều gia tộc và thế lực như vậy. Nhưng mà mình không thể đóng vai trò dẫn đầu trong đó. Nếu không, người ta không nhắm vào được nhiều gia tộc và thế lực như vậy, chẳng lẽ còn không nhắm vào được một mình ngươi sao? Súng bắn chim đầu đàn đấy, hiểu không? Kẻ cầm đầu không thể vào lúc này làm người dẫn đầu, hắn thậm chí còn không có thực lực nhưng lại thích thể hiện. Mười mấy năm trước, đã có người dùng hành động và kinh nghiệm thực tế của mình để nói cho họ biết cái giá phải trả này rốt cuộc thảm khốc đến mức nào. Ngay cả gia tộc của kẻ cầm đầu, cũng vì tai nạn đó mà bị liên lụy không ít, cho nên mới luân lạc đến bộ dạng thảm đạm như bây giờ. Hơn nữa, giờ này khắc này kẻ cầm đầu này trong lòng có thể nói là vô cùng rõ ràng. Đám ngu ngốc bên cạnh mình đã hoàn toàn bị lợi ích trước mắt làm cho mờ mắt. Biết rõ nguy hiểm rất lớn, nhưng cuối cùng sẽ theo bản năng xem nhẹ, thậm chí đối mặt với nguy cơ trước mắt, còn có thể tìm ra đủ loại cớ để thuyết phục chính mình. Lúc này, nếu kẻ cầm đầu nhảy ra, cản trở hành động của họ, cái kết cũng sẽ không tốt đẹp gì. Cây cao trong rừng, gió ắt sẽ quật ngã. Đạo lý này kẻ cầm đầu biết rất rõ. Hắn hiểu, cho dù mình đem tất cả những phát hiện trong khoảng thời gian này nói ra, cũng chưa chắc có thể được mọi người tin phục. Dù sao tất cả những điều này, trước mắt cũng chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Mà lợi ích bày ra trước mắt lại là thật. Cái gọi là tiền tài động lòng người, chỉ cần lợi ích đủ lớn, chắc chắn sẽ có từng tốt kẻ ngu ngốc nối gót nhau đi chịu chết. Bọn họ luôn cho rằng mình là thiên mệnh chi tử, nào biết trên trời sẽ không rơi xuống bánh ngọt. Những cái gọi là bánh ngọt này, thực tế cũng chỉ là từng cái cạm bẫy được ngụy trang kỹ lưỡng mà thôi. Nhưng chính đạo lý đơn giản như vậy, những người này cũng không nhìn ra được, hoặc có lẽ họ biết rõ, nhưng cũng không kìm nén được dục vọng trong lòng, tìm hết lý do này đến lý do khác cho hành vi của mình, chẳng qua chỉ là cái cớ để ép buộc bản thân khuất phục trước dục vọng mà thôi. Ai kẻ cầm đầu thở dài một hơi. Nhìn thấy có người đem các loại tình báo tại hiện trường truyền về, hắn cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Đừng nói những cô gái trước mắt này có thể không phải là cường giả cấp hồn thánh trở lên, cho dù mỗi người họ thực sự là hồn thánh, e rằng cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được lòng tham của những người này. Phải sớm tính toán cho mình thôi. Dù không có cách nào bảo toàn bản thân trong biến động sắp tới, cũng tuyệt đối không thể để những nguy hiểm này uy hiếp đến gia tộc bây giờ đang trong cảnh bấp bênh, đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự tàn phá nào nữa. Đáng giận. Những cái gọi là đại nhân vật, những kẻ thao túng bàn cờ các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Sau này nếu có cơ hội, ta cũng nhất định phải cho các ngươi nếm thử nỗi đau bị coi là quân cờ, thân bất do kỷ, bị người tùy ý thúc đẩy. Kẻ cầm đầu trong lòng hạ quyết tâm, đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Dù phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng tuyệt đối phải hạn chế ảnh hưởng trên người mình. Cứ chờ xem. Ta muốn xem lũ ngu ngốc này rốt cuộc còn có thể làm ra chuyện dại dột gì nữa. Người tầm thường trên thế gian đều là người tầm thường. Tâm lý may mắn, ai mà có thể tránh được chứ? So với việc nói là không kìm nén được dục vọng trong lòng, chi bằng nói là muốn thay đổi hiện trạng của mình, là trong sự lúng túng khi không nhìn thấy con đường phía trước, tìm cho mình một lý do ngụy trang thành hy vọng mà thôi. Trên đấu la đại lục này, chung quy vẫn là thực lực vi tôn. Trong tình huống thực lực không đủ, chỉ có thể thuận theo dòng nước, theo những đại thế bị người khác thao túng bị nhấn chìm trong dòng lũ của thời đại. Trước đây, kẻ cầm đầu này có thể vẫn luôn đặt hy vọng vào đạo lý, luôn cho rằng thế giới này dù thế nào đi nữa, vẫn có thể nói lý lẽ. Mình không làm sai, tội lỗi của người khác, không nên để mình gánh chịu. Đáng tiếc. Nắm đấm của kẻ mạnh sẽ không nói lý lẽ với ngươi. Bởi vì bản thân nó chính là một loại đạo lý. Kẻ cầm đầu không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên từng trận chua xót. Nếu như mình là một cường giả, cho dù chỉ là tồn tại cấp phong hào đấu la, cũng sẽ không để tình thế biến thành như thế này. Phải mạnh lên. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng thiên phú hạn chế ở đây, muốn trở nên mạnh mẽ trên cơ sở này cần nhiều tài nguyên hơn. Mà hành động lần này chính là một lần đánh cược của kẻ cầm đầu này và gia tộc của hắn chỉ tiếc, bọn họ chung quy đã thua cuộc. Ở một bên khác, không chỉ những kẻ mai phục, Định hôm nay động thủ có tâm tình vô cùng phức tạp, chăm chú nhìn chằm chằm vào các tiên tử trên sân khấu không rời mắt, khó có thể tin những mỹ nhân này đều là cường giả cấp hồn thánh, muốn tìm ra điểm bất hợp lý trên người họ. Còn những khán giả khác thì không nghĩ nhiều như vậy, họ chỉ đang kinh ngạc trước vẻ đẹp của những người này. Gương mặt tinh xảo, dáng người uyển chuyển, trang phục trắng thuần mà không mất đi vẻ thanh lịch, mỗi một điểm đều thu hút ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là khí chất thoát tục toát ra từ những mỹ nhân này, khiến người ta có thể cảm nhận được một vẻ đẹp trong sáng không thuộc về thế giới loài người. Cộng thêm những hồn sư có kiến thức, từng người giải thích cho các bình dân và khán giả hồn sư khác xung quanh về đặc tính không dựa vào võ hồn mà có thể bay lên trời. Trong chốc lát, khán phòng bùng nổ một làn sóng thảo luận vô cùng sôi nổi. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Giống như tiên tử từ trên trời hạ phàm vậy, thế giới loài người thật sự có người đẹp như vậy sao? Không, không phải là đẹp, ý ta là, không phải là đẹp đến mức đó, khụ khụ, ví dụ như tiểu thư Đường lúc trước, về nhan sắc tuyệt đối không thua kém những người này. Chỉ là khí chất trên người họ quá đặc biệt. Nếu nói khí chất của tiểu thư Đường Nguyệt Hoa là cao quý tao nhã, vậy thì khí chất trên người những tiên tử này chính là cao quý, đúng vậy, là cao quý thuần túy. Khiến người ta cảm thấy không thể trèo cao. Rõ ràng cách gần như vậy, rõ ràng họ đang bay ngay trước mắt ta. Nhưng ta lại cảm nhận được một cảm giác hư ảo, như thể mọi thứ trước mắt không phải là người thật. Nhưng sao có thể chứ? Tất cả điều này chỉ có thể nói rõ khí chất của những người này thật sự quá đặc biệt, quá mạnh mẽ. Hay thật, đại hội khiêu vũ vương giả này, hay nói đúng hơn là viện trưởng Huyền Cơ Cát Gia Cát Lam, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông, rốt cuộc đã mời những người này từ đâu đến vậy? Mỗi người họ xuất hiện ở thành thiên đấu đều sẽ gây ra chấn động, tuyệt đối không thể nào không có danh tiếng. Nhưng trước đây, ta chưa từng nghe nói qua. Này này, đừng chỉ chú ý đến nhan sắc bên ngoài chứ. Những người này đều tự mình bay lên, cả võ hồn và hồn hoàng đều không phóng thích ra. Điều này đại biểu không phải là đặc tính của võ hồn, cũng không phải là đặc tính của hồn kỹ, mà chỉ dựa vào hồn lực của bản thân. Theo lý thuyết, những người này thấp nhất cũng là hồn thánh. Cái gì? Họ đều là hồn thánh sao? Quá đáng sợ rồi. Ta không nói là hồn thánh, ta nói là thấp nhất là hồn thánh, nếu nhìn cao hơn, cho dù là hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la cũng có khả năng nhất định, mẹ ơi. Càng khoa trương hơn nữa. Ta bây giờ càng ngày càng nghi ngờ thân phận của những tiên tử này vừa bí ẩn, lại mạnh mẽ, trước hôm nay không ai từng thấy, không ai từng biết. Lại có tu vi thấp nhất là cấp hồn thánh. Chẳng lẽ những người này thật sự là tiên tử từ trên trời xuống sao? Nói bậy. Trên thế giới này làm gì có tiên nhân, phải là thần giới mới đúng, những người này nói không chừng là người từ thần giới đến. Nhưng một lần đến nhiều người như vậy cũng quá vô lý. Nhưng nghĩ lại về vị viện trưởng Huyền Cơ Các kia, là Gia Cát Lam đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện hôm nay. Hơn nữa, vị viện trưởng Gia Cát Lam này cũng bí ẩn như vậy, người cũng rất mạnh mẽ. Ta nghi ngờ vị này mới thật sự là khách đến từ thần giới. Cho dù bản thân không phải, thì cũng tuyệt đối có liên quan đến thần giới. Phải công nhận rằng khả năng tưởng tượng của khán giả quả thật mạnh đến mức thái quá. Đặc biệt là khi một đám người giỏi tưởng tượng tụ lại với nhau, khả năng này lại càng được khuếch đại vô hạn. Trong chốc lát, họ thật sự đã đoán ra lai lịch và bí mật ẩn giấu của Gia Cát Lam. Cụ, mặc dù lai lịch này là do hắn ngụy tạo, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Trữ Phong Trí có chút tò mò liếc nhìn Gia Cát Lam một cái, thấy đối phương không có phản ứng gì, biểu cảm vẫn điềm nhiên như cũ. Dù sao kể từ lần trước cùng Kiếm Đấu La và những người khác bị luồng khí tức kia cảnh cáo, Trữ Phong Trí đã tin tưởng 100% rằng gia tộc của Gia Cát Lam có được truyền thừa từ thần giới. Thậm chí ông còn nghĩ xa hơn một chút, phải biết rằng những gia tộc và các thế lực sở hữu truyền thừa từ thần giới, ví dụ như Vũ Hồn Điện, mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng hoàn toàn không có loại năng lực đặc biệt mà Gia Cát Lam thể hiện ra. Tóm lại, càng tiếp xúc với Gia Cát Lam, Trữ Phong Trí lại càng cảm nhận được sự đặc biệt và khác biệt của đối phương. Việc thế lực của Gia Cát Lam có liên hệ với thần giới, tự nhiên là không cần nghi ngờ. Trữ Phong Trí đang nghĩ, có khi nào tên nhóc Gia Cát Lam này vốn là từ thần giới đi ra không? Hoặc là, gia tộc bí ẩn sau lưng hắn, hiện tại đang ở trong thần giới. Nếu không, cho dù gia tộc của hắn có bí ẩn và mạnh mẽ đến đâu, vì đã ở ẩn quá lâu mà bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, cũng không đến mức không có một chút thông tin nào chứ. Tên nhóc này bí mật thật sự quá nhiều. Tiếp xúc càng nhiều, mặc dù giải mã được không ít bí mật, nhưng những bí mật mới phát hiện ra lại ngày càng nhiều thêm. Ha ha, nhưng điều này cũng không liên quan gì nhiều đến ta. Dù sao thực lực mà Gia Cát Lam thể hiện ra bây giờ đã đủ để Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến thêm một bước. Hơn nữa Vinh Vinh cũng đã ở bên hắn, tương lai nhất định sẽ cùng chung một chiến tuyến. Người nên lo lắng, phải là Gia Cát Lam hoặc là kẻ địch của chúng ta mới đúng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trữ Phong Trí quả thật rất tốt, ông càng ngày càng cảm thấy việc để Ninh Vinh Vinh đến học viện Stress là một quyết định sáng suốt đến nhường nào. Sáng suốt, vận may này thực sự quá tốt, có thể nói là chuyện may mắn nhất trong những năm gần đây. Nếu không cũng không dễ dàng gặp được Gia Cát Lam như vậy. Hơn nữa, nếu không phải ở chung đã lâu, với cái tính tiểu ma nữ của nhà mình, hai người họ thật sự không dễ dàng đến với nhau như vậy. Phải tìm thời gian đi uống rượu với Flender mới được. Mặc dù bây giờ ông ta không còn là viện trưởng học viện Stress nữa, ngay cả cái tên học viện Stress cũng không còn, nhưng mối tình nghĩa này vẫn còn đó. Con gái của ta là người phụ nữ của Gia Cát Lam, đồng bạn của Flender cũng là người phụ nữ của Gia Cát Lam, tóm lại đều xem như người một nhà. Chật, tên tiểu quỷ háo sắc này đôi khi thật sự khiến người ta rất tức giận. Chẳng trách Kiếm Thúc và Cốt Thúc không thích hắn. Ha ha, ta làm cha đôi khi cũng rất tức giận mà. Trữ Phong Trí cười khẽ một tiếng, cũng không hoàn toàn để trong lòng. Dù sao, Đối với người thừa kế của một đại gia tộc, đại thế lực như ông, có lịch sử lâu đời, truyền thừa lâu dài, việc có nhiều phụ nữ là một chuyện rất bình thường. Chỉ là khi con gái mình trở thành một trong số đó, làm cha ít nhiều cũng có chút ghen tị. Tuy nhiên, Trữ Phong Trí là người thế nào chứ? Đó là người mà dù không xét đến thân phận, chỉ bằng trí tuệ cũng có thể khiến Đế Quốc Thiên Đấu và Vũ Hồn Điện phải kiêng dè. Ông rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, sẽ không để tâm trạng như vậy làm xáo trộn bố cục hiện tại. Đương nhiên, có lẽ Trữ Phong Trí vĩnh viễn cũng không thể ngờ được, số lượng phụ nữ bên cạnh Gia Cát Lam ngày càng nhiều, không chỉ riêng là nguyên nhân từ phía Gia Cát Lam, mà còn là nguyên nhân từ những người phụ nữ trong hậu viện của cậu ta. Trong đó con gái của ông, Ninh Vinh Vinh, lại là một nhân tố quan trọng không thể thiếu. Có lẽ khi biết được sự thật này, vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông nổi tiếng toàn đại lục với trí tuệ như yêu này, cũng sẽ phải kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng mà tên nhóc này trước đây không phải rất ít khi nhắc đến gia tộc của mình sao? Trừ phi gặp phải chuyện gì mới không thể không mượn oai hùng người bình thường căn bản không hiểu rõ thế lực sau lưng hắn, bây giờ sao lại cao điệu như vậy? Thôi, mặc dù trước đây cũng rất cao điệu. Trữ Phong Trí vốn trong lòng có chút nghi hoặc, những người trước mắt này ngay cả ông cũng không rõ đến từ đâu. Nhưng với thủ đoạn của Gia Cát Lam, đây đều là chuyện nhỏ. Ông chỉ nghi hoặc về sự cao điệu của Gia Cát Lam. Nhưng nghĩ lại những màn thiên đấu cùng múa, nước tranh trước đây, ông cũng chỉ biết im lặng. Thôi được rồi, mặc dù có chút thái quá, nhưng đây quả thật cũng là chuyện mà Gia Cát Lam có thể làm ra. Không biết tiếp theo đám người kia sẽ động thủ như thế nào đây, mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Đúng là càng ngày càng thú vị. Gia Cát Lam khẽ híp mắt lại, hắn đương nhiên thấy được sự nghi hoặc trước đó của Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí tự cho rằng mình đến từ thần giới, có liên quan đến thần giới, điểm này Gia Cát Lam cũng biết. Loại chuyện này không cần nói nhiều, cứ để đối phương tự nghĩ là được. Giống như trong đám khán giả, nhiều người khi liên tưởng đến thần giới thì cảm xúc bùng nổ, điên cuồng spam màn hình. Gia Cát Lam biểu hiện rất rõ ràng, chính là muốn cao điệu một phen. Thể hiện một chút thực lực của mình trên đấu la đại lục. Mặc dù có chút không thích cái tên tiểu cà bông kia, nhưng trong tổng cương của Đường Môn có một điều, vẫn khá có ý tứ, đừng luôn nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Nếu không rất dễ biến thành heo thật, mặc dù lời nói có chút khoa trương, nhưng nếu quá khiêm tốn, quả thật cũng rất dễ gây ra sự dòm ngó của nhiều người, tóm lại là sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến cửa. Đương nhiên Gia Cát Lam chắc chắn không sợ những phiền phức này. Hắn thậm chí còn cảm thấy càng nhiều càng tốt, có thể từ đó tìm thêm chút niềm vui. Nhưng kế hoạch tiếp theo của hắn đã chuẩn bị không ít, để chào đón bản đồ mới, những cây hệ mới và những trò vui mới. Gia Cát Lam đã bỏ ra không ít công phu, đương nhiên phải phòng ngừa một số kẻ không có đầu óc đến gây chuyện. Khụ khụ, thân phận của 20 vị tiên tử hiện tại tự nhiên không cần phải nói nhiều, chính là tộc Tầm Băng mà trước đó Gia Cát Lam đã kéo Băng Đế đi bắt về, cũng là bạn nhảy tuyệt vời nhất mà hắn đã chuẩn bị. Có thể cho một số kẻ quê mùa một bài học nhớ đời. Gia Cát Lam đương nhiên không có ý định dùng kỹ năng ngụy trang này để giấu giếm tất cả mọi người, dù sao sau đó còn phải đọc danh sách nhân viên dự thi. Hắn cũng không muốn phá lệ. Về phần trong đó có hay không ý định trêu chọc những con chuột ẩn nấp trong bóng tối, có hay không ý định dụ dỗ đối phương động thủ, đó lại là một chuyện khác, Gia Cát Lam không tin những người này đến lúc đó có thể nhịn được. Còn việc ngụy trang, sau khi bị vạch trần hoặc bị chính mình chủ động vạch trần, có thể gây ra uy hiếp, có thể đạt được hiệu quả mà Gia Cát Lam mong muốn hay không, vậy thì đương nhiên không cần phải nói nhiều. Chắc chắn không có vấn đề gì. Mặc dù Gia Cát Lam bây giờ không có quan hệ gì với thần giới, nhưng đừng quên, hắn có hệ thống. Các loại thủ đoạn có được từ hệ thống, phát huy ra đủ loại hiệu quả, đôi khi còn khoa trương hơn cả sức mạnh của các vị thần trên thần giới. Đối với những người trên đấu la đại lục mà nói, dựa vào hệ thống hay dựa vào thần giới, cũng không có gì khác biệt. Cho nên Gia Cát Lam mới có đủ tự tin, mới dám mặt không đỏ tim không đập mà nói dối. Cho nên dù cho hình ảnh hư ảo của 20 vị hồn thánh hôm nay bị vạch trần, cũng chẳng sao cả. Bởi vì dư luận đã hình thành, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến điểm này. Tham khảo thêm những thủ đoạn thần kỳ hết lần này đến lần khác của Gia Cát Lam, hắn dám cam đoan, gần như tất cả mọi người đều sẽ lầm tưởng rằng mình có quan hệ với thần giới. Trong tình huống có thể mượn oai hùng này, có rất nhiều phiền phức có thể tránh được. Còn việc sau khi hoàn thành kế hoạch của mình, muốn tiếp tục giả heo ăn thịt hổ thì phải làm sao? Chuyện đó cũng rất đơn giản. Đến lúc đó, các công trình như hồn đạo khí liên lạc ba động có lẽ cũng đã được phân phối hoàn toàn trên toàn bộ đấu la đại lục. Vũ khí dư luận, hơn nữa còn là vũ khí độc quyền đã nằm trong tay phe mình. Chỉ cần tùy tiện tuyên truyền một chút, cũng đủ để thay đổi chiều gió dư luận. Hơn nữa, cùng lắm thì Gia Cát Lam lại lập một tài khoản clone, chuẩn bị một thân phận mới mà thôi. Dù sao người ra ngoài giang hồ, cũng nên chuẩn bị thêm vài đường lui. Giết người phóng hỏa lệ phi vũ, cứu khổ cứu nạn hàng thiên tôn, đây chính là kinh nghiệm quý báu của các tiền bối. Tiếp theo thì xem biểu hiện tối nay của đám người kia. Gia Cát Lam lại liếc nhìn qua khán đài, nhìn những bóng người đã được hắn ghi vào hồ sơ trong lòng. Bây giờ không một ai biến mất, hắn cũng không khỏi cười nhạo một tiếng. Ha ha, nói cho cùng chúng ta cũng ít nhiều là người thiện tâm, sẵn lòng cho các ngươi một con đường sống. Nhưng cơ hội đã cho, có muốn hay không là chuyện của các ngươi. Nếu thật sự muốn tự tìm cái chết thì chúng ta cũng hết cách tự gây nghiệp thì không thể sống. Đúng như lời kẻ cầm đầu kia nói, thủ đoạn lần này của Gia Cát Lam, quả thật là muốn dập tắt những suy nghĩ nhỏ nhen của một số người. Theo thông tin mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cung cấp, trong những người này quả thật có rất nhiều là bị cuốn theo. Gây rối nhỏ, tính toán ngầm, Gia Cát Lam cũng không thèm để ý, nhưng nếu vấn đề đã bày ra ngoài sáng, hắn ra tay cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu không, phiền phức sẽ nối đuôi nhau kéo đến, nhiều không kể xiết. Kết cục của Thánh Mẫu là gì? Thân là người xuyên Việt, Gia Cát Lam tự nhiên là quá rõ ràng. Đã đưa ra lựa chọn, thì phải trả giá cho lựa chọn của mình. Đây là đạo lý không thể bình thường hơn. Còn công bằng hay không à, nực cười. Trên thế giới này làm gì có nhiều công bằng như vậy? Nếu hôm nay thực lực của Gia Cát Lam không đủ, những người kia cũng tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Nắm đấm mới là sự công bằng lớn nhất trên đấu la đại lục. Cứ như vậy, dưới sự tính toán của những kẻ có lòng, và sự chứng kiến của những khán giả hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vô cùng hưng phấn, đông đảo bóng người bắt đầu nhẹ nhàng múa lượn. Tuy nhiên so với việc nói là đang khiêu vũ, chi bằng nói những tiên tử này đang thể hiện dáng người của mình mà thôi. Dù sao, nếu thật sự nói về trình độ chuyên môn khiêu vũ, những người này đúng là còn kém một chút. Hết cách, mặc dù những con tầm băng kia bị uy nghiêm của băng đế bức bách, không thể không làm theo các ý tưởng của Gia Cát Lam, tiến hành mô phỏng. Nhưng khổ nỗi niên hạn không đủ, trí tuệ của chúng quả thật đáng lo ngại. Do đó, cho dù là bóng người mô phỏng dựa trên khuôn mẫu của Gia Cát Lam, cũng không thể nào linh hoạt như vậy, cả về thân hình lẫn nét mặt đều có chút cứng nhắc. Nhưng những tồn tại này cũng không phải là nhân vật chính của tối nay, xem như bạn nhảy đã là đủ rồi. Hơn nữa, đại đa số khán giả cũng không quan tâm điều này, chỉ si mê nhìn những tiên tử phong hoa tuyệt đại trên sân khấu, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Thật sự mỹ lệ, thật sự động lòng người. Đối với người bình thường mà nói, những bóng hình này dù chỉ đi một vòng trên sân khấu, cũng đã tương đương với một màn trình diễn thời trang vô cùng đặc sắc. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều gây ra sự chấn động cực lớn. Hừ. Một đám nhân loại dung tục, lại bị một đám ảo ảnh mê hoặc đến ngã trái ngã phải. Thật là nực cười. Băng đế âm thầm vừa dùng tinh thần lực điều khiển những con tầm băng này, vừa nhìn mọi người tại hiện trường reo hò, nàng rõ ràng rất khinh thường điều này. Thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao nhân loại như vậy lại có thể trở thành nhân vật chính của đấu la đại lục. Không những có thể dựa vào việc săn bắt hồn thú để thu được hồn hoàng, còn có cơ hội thành thần. Mặc dù nói, cho dù trong xã hội loài người, muốn thành thần cũng không phải là chuyện dễ, xác suất càng nhỏ đến thái quá. Trong vô số người, dù là mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người phi thăng thần giới. Nhưng khoảng cách mấy trăm năm này đối với hồn thú mà nói, đặc biệt là đối với những vương giả hồn thú có mấy chục vạn năm tu vi như băng đế, chung quy là quá ngắn. Hơn nữa, xác suất nhỏ thì đã sao? Cũng tốt hơn nhiều so với việc hồn thú bọn họ không có một chút xác suất nào chứ. Hơn nữa, hồn thú khi tu hành đến một giai đoạn nhất định, muốn đột phá giai đoạn tiếp theo cần phải trải qua thiên kiếp, đó chính là kiếp nạn cửu tử nhất sinh đáng sợ. Hồn thú vương giả chết dưới thiên kiếp, càng không biết có bao nhiêu, mà nhân loại thì sao? Hồn sư thì sao? Chỉ cần dựa vào việc săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàng là có thể đột phá. Đối với hồn thú mà nói, cách thành thần dễ dàng nhất lại là hóa hình thành người, mới có thể đột phá. Phải biết bỏ qua việc Tuyết Đế và Băng Đế bây giờ dựa vào bí pháp của Gia Cát Lam để hóa hình, các hồn thú khác khi hóa hình đều phải từ bỏ một thân tu vi, tất cả đều phải bắt đầu từ con số không. Hơn nữa còn không thể che giấu khí tức hồn thú của mình, muốn tu hành lại phải đến thế giới loài người. Sự lựa chọn hoàn toàn mâu thuẫn này, nguy hiểm có thể nói là cực lớn. Nhưng dù vậy, bao năm qua, vẫn có không ít hồn thú lựa chọn hóa hình, chẳng phải là vì bị thiên kiếp ép đến không còn cách nào sao? Hoặc là không nhìn thấy hy vọng thành thần, dưới sự bất đắc dĩ mới đưa ra lựa chọn. Giống như Nhu Cốt Thỏ Tiểu Vũ bây giờ, Lam Ngân Hoàng A Ngân trước đây cũng là như vậy. Thậm chí nếu không có sự tham gia của Gia Cát Lam, hơn vạn năm sau, Tuyết Đế cũng sẽ vì chịu ảnh hưởng của thiên kiếp mà lựa chọn hóa hình, sau đó bị hồn sư loài người bắt được, thậm chí còn bị đưa đến phòng đấu giá để bán đấu giá. Nếu không phải vì vị diện chi tử của thời đại đó, Hoắc Ngạo Thiên, e rằng thật sự đã biến thành hồn hoàng hồn cốt của ai đó, băng đế cũng vậy. Nếu không có phương pháp hồn linh của thời đại đó, nàng hoặc là lựa chọn mạo hiểm hóa hình, hoặc là tìm kiếm một tia hy vọng sống trong thiên kiếp. Đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là bị thiên kiếp chém thành tro bụi. Cho nên trong số các cường giả đỉnh cấp, hồn thú đúng là không nhìn thấy con đường phía trước. Cũng chính vì vậy, băng đế mới có những lời phàn nàn như vậy. Điều này quả thật quá không công bằng. Nhưng có lẽ là do vấn đề lập trường, lúc này băng đế đã bỏ qua một điểm. Giữa hồn thú và nhân loại, vốn dĩ đã tồn tại đủ loại khác biệt. Mặc dù hồn thú trên 10 vạn năm phải đối mặt với uy hiếp của thiên kiếp, có thể rơi vào tình thế khó khăn, hoặc là phải mạo hiểm hóa hình tiến vào thế giới loài người, hoặc là phải đối mặt với thiên kiếp. Nhưng đối với hồn thú dưới 10 vạn năm, những hồn thú khác khi tu hành lại không có vấn đề này. Hơn nữa, chúng còn sở hữu tuổi thọ dài đằng đẵng mà con người khó có thể sánh được. Hồn thú ngàn năm, vạn năm, mặc dù trước khi đạt đến 10 vạn năm, trí tuệ của chúng khó có thể đạt đến trình độ của con người, nhưng thời gian tu hành của chúng cũng được tính bằng ngàn năm, vạn năm mà hồn sư nhân loại thì sao? Cho dù đạt đến tồn tại đỉnh phong như Phong Hào Đấu La, cũng chỉ có thể sống lâu hơn người thường một chút, tuổi thọ vẫn ngắn ngủi đáng thương. Đây cũng là lý do vì sao khi Gia Cát Lam đưa ra thứ như thọ mệnh đan, lại gây ra chấn động lớn như vậy. Về phần so sánh hồn thú 10 vạn năm với Phong Hào Đấu La đỉnh phong, quả thật, hồn thú cứ mỗi 10 vạn năm sẽ phải trải qua một lần thiên kiếp, mà Phong Hào Đấu La tuổi thọ của họ còn không thể nào dài đến như vậy. Chỉ có thần minh mới có thể đạt đến vĩnh hằng. Còn Phong Hào Đấu La, cho dù là cực hạn đấu la 99 cấp, cũng không sống nổi mấy trăm năm. Về hy vọng thành thần, chuyện này chỉ có thể nói là hậu quả của cuộc chiến tranh mà hồn thú đã thua trong quá khứ. Bất luận đúng sai, chỉ là sự khác biệt về lập trường mà thôi. Tuyết đế ở bên cạnh nghe băng đế phàn nàn như vậy, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, thần sắc vạn năm không đổi trên mặt cũng có chút rung động. Những đạo lý này nàng cũng hiểu. Nếu muốn an ủi băng đế, muốn giải thích, có thể nói rất lâu. Nhưng lập trường đã đặt ở đây, thực tế chính là như vậy. Tuyết đế cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài, một lần nữa khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. May mà các nàng có sự giúp đỡ của Gia Cát Lam, tương lai gần như có thể nói là chắc chắn sẽ phi thăng lên thần giới. Vận mệnh như vậy, so với vô số đồng tộc trên đấu la đại lục, đúng là mạnh hơn rất rất nhiều. Nhân loại được trời ưu ái thì đã sao? Thân là vương giả trong loài hồn thú, tu vi càng đạt đến 70 vạn năm tồn tại kinh khủng, lại có mấy người loại nào có thể sánh ngang được tầng thứ này chứ? Cần gì phải hâm mộ chúng sinh? Tuyết đế khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía Gia Cát Lam. Nếu thật sự muốn hâm mộ, cũng phải hâm mộ tồn tại như Gia Cát Lam mới đúng. Đây mới là người khiến các nàng theo không kịp, chỉ có thể phụng làm chủ nhân nhưng mà, một tồn tại như vậy, lại vẫn có những hỉ nộ ái ố bình thường như con người. Cảm xúc lại còn mãnh liệt hơn nhiều so với những người khác từng gặp Gia Cát Lam, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Làm gì ư, đương nhiên là tìm trò vui rồi. Gia Cát Lam nhếch miệng cười, hắn càng ngày càng mong chờ những nội dung tiếp theo. Hắn vẫy tay với băng đế, ra hiệu rằng đã đến lúc để những con tầm băng trên sân khấu lui xuống. Những con tầm băng này sở dĩ lên sân khấu trước, đầu tiên là để giới thiệu thân phận bạn nhảy, để cung cấp dịch vụ bạn nhảy cho đông đảo tuyển thủ tiếp theo. Một điểm nữa là, nếu đám người ẩn nấp kia thật sự bị lòng tham làm mờ mắt, vậy thì Gia Cát Lam đương nhiên cũng không cần phải nương tay. Hắn muốn đem cái cớ và lý do mà kẻ điều khiển này dùng để động thủ hôm nay, trực tiếp đặt lên bàn cờ. Có thể có người sẽ cảm thấy đây là đang gài bẫy, đối với những người kia có chút không công bằng. Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Gia Cát Lam đã cho họ cơ hội, là họ còn muốn quan sát, muốn tìm thời cơ động thủ. Vậy thì hết cách, hắn cũng chỉ có thể tiến lên đẩy một cái. Trên võ đài, những tiên tử vẫn đang thể hiện dáng người và phong thái của mình, vốn còn đang tỏa ra ánh hào quang, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều dẫn dắt tâm thần của vô số khán giả tại chỗ. Bỗng nhiên, trong hồn đạo khí khuếch đại âm thanh truyền ra tiếng vù vù thanh thúy. Vù cùng lúc đó, cơ thể của những tiên tử này trong nháy mắt trở nên cứng đờ, bả vai rung lên một cái, dường như vì vấn đề tín hiệu mà có chút giật lát. Đương nhiên, đối với những người trên đấu la đại lục này mà nói, họ đương nhiên không hiểu cái gì gọi là giật lát, chỉ là ngừng tiếng hoan hô của mình, hiếu kỳ nhìn những tiên tử trên sân khấu, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đây là sao vậy? Chẳng lẽ những tiên tử này cơ thể không khỏe? Đùa gì vậy? Một vị tiên tử cơ thể không khỏe thì còn được, chứ làm sao có thể tất cả mọi người đều cơ thể không khỏe được? Đúng lúc này, tất cả mỹ nhân dường như lại lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Từng người song song đứng ở trước sân khấu, hướng về phía khán giả bên dưới hơi cúi đầu. Đây là biểu diễn chào cảm ơn. Lần này, vô số khán giả cũng không còn quan tâm đến sự khác thường trước đó, chỉ không khỏi vươn tay ra níu giữ. Đừng xuống mà. Sao bây giờ đã kết thúc rồi? Ta còn chưa xem đủ mà, ở lại thêm một lát nữa đi. Đúng vậy, ngắn quá đi, ở lại thêm một chút nữa đi, dù chỉ đứng yên như vậy, để mọi người ngắm cho đã mắt cũng được mà. Hu hu, đời này làm cái nghiệp gì vậy? Xem video thì video ngắn, theo dõi sách thì tác giả cũng ngắn, bây giờ xem biểu diễn cũng ngắn như vậy, các ngươi là đang đối đầu với chữ ngắn này sao? Không cần đâu. Ta không nỡ xa các ngươi. ô khoan đã, không đúng. Sao cơ thể của những tiên tử này cảm giác nhẹ đi không ít? Không, đây là trở nên hư ảo trong suốt quá. Ta sắp nhìn xuyên qua cơ thể họ thấy được sân khấu phía sau rồi, đáng giận. Quần áo biến trong suốt thì thôi đi, vì sao cơ thể cũng theo đó mà biến trong suốt vậy? Này này, ngươi không ổn rồi, ngươi như vậy là rất không ổn đấy. Mặc dù những tiên tử xinh đẹp do tầm băng tạo ra này không tồn tại quá lâu, nhưng nhan sắc và khí chất thoát tục lạ thường của họ vẫn chiếm được trái tim của không ít người. Khi họ rút lui, thật sự khiến rất nhiều người lưu luyến không rời. Nhưng cũng có rất nhiều người phát hiện tình hình trên sân khấu có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, người biểu diễn sau khi rút lui, nên phân tán về phía hậu trường rời đi mới đúng. Kém nhất cũng là giống như lúc đến, bay thẳng lên không trung phiêu nhiên rời đi. Nhưng mà, trực tiếp biến mất là chuyện gì xảy ra? Lúc này, cho dù là khán giả không có kiến thức nhất, cũng ý thức được vấn đề không bình thường. Mà ở bên kia, bóng hình của các mỹ nhân tan biến cũng không có bất kỳ sự chần chừ nào. Đáng tiếc. Đối mặt với sự níu giữ của nhiều khán giả như vậy, có lẽ cho dù là tiên tử thật sự cũng sẽ có chút do dự. Nhưng tầm băng thì không quan tâm nhiều như vậy, chúng cũng không biết những con người trước mắt này đang la hét cái gì, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng ồn ào. Dưới sự chỉ huy của băng đế, chúng càng không có chút lưu luyến nào, trực tiếp để cho từng mỹ nhân mô phỏng tan biến ngay tại chỗ, để lộ ra chân thân của tộc tầm băng. Trong phút chốc, toàn trường đều kinh hãi. Không ít người vào lúc này cũng không còn kìm nén được nữa, theo bản năng kinh hô lên. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mỹ nhân của ta đâu? Tiên tử của ta đâu? Sao đột nhiên đều biến mất hết rồi, những thứ này là gì? Trông giống như hồn thú, là tầm sao? Hu hu, bất kể thế nào, lúc nãy khi tan biến sao không tan biến quần áo trước rồi mới tan biến thân thể, không thể làm theo thứ tự được à, ta muốn xem. Ngươi thật là quá đáng. Bây giờ có phải là lúc chú ý đến những chuyện này không? Đúng vậy, phải chú ý đến những con hồn thú thuộc họ tầm trên sân khấu kia mới đúng, hình như là tầm băng. Nói không sai. Mặc dù ta cũng có chút mong chờ cái cảnh tượng mà hắn nói khụ khụ, ta cũng vậy. Các ngươi à, trong đầu có thể bớt chứa những thứ vớ vẩn màu vàng đó đi được không? Chẳng lẽ vừa rồi trên sân khấu là một đám tầm băng, mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một loại ảo ảnh? Không thể nào. Chẳng phải là nói chúng ta đã hét hò với một đám hồn thú sao? Thật đúng là có chút mất mặt quá đi. Mặc dù đúng là rất mất mặt, nhưng nếu là những mỹ nhân lúc nãy thì hắc hắc hắc, hình như cũng không phải là không được. Này! Hôm nay những chuyện kỳ quái đã đủ nhiều rồi, đừng có kỳ quái thêm nữa. Khán phòng rộn ràng, đủ loại tiếng thảo luận vang lên không ngớt. Sau khi cố ý để mặc một khoảng thời gian, người dẫn chương trình Đường Nguyệt Hoa mới thong thả bước ra, mỉm cười cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Đúng như mọi người đã đoán. Vòng đầu tiên của chúng ta, các tuyển thủ dự thi chính là những con tầm băng đến từ cực Bắc băng nguyên này, và những bóng hình xuất hiện trước đó cũng chính là do hồn kỹ của những tuyển thủ tầm băng này tạo ra. Trong các trận đấu tiếp theo, những tuyển thủ binh đoàn này của chúng ta cũng sẽ đóng vai trò là bạn nhảy, tạo ra đủ loại hình tượng để hỗ trợ cho vũ đạo của các tuyển thủ khác. Cảm ơn sự ủng hộ của các tuyển thủ tầm băng. Nói thật, sau khi vừa lui xuống sân khấu, Đường Nguyệt Hoa đã biết được thân phận của những tiên tử trên sân khấu này. Khi đó, sự kinh ngạc trong lòng nàng không hề thua kém khán giả tại hiện trường. Một là nàng kinh ngạc trước việc những con tầm băng nhỏ bé này lại có hồn kỹ nghịch thiên đến vậy. Hồn kỹ mô phỏng như vậy mặc dù khó phát huy tác dụng trong chiến đấu, sẽ bị kẻ địch dễ dàng nhìn thấu, nhưng xã hội của con người và hồn sư không chỉ có chiến đấu. Vốn có chỉ số thông minh cực cao, lại tự do qua lại giữa các thế lực lớn để tìm kiếm sự cân bằng, Đường Nguyệt Hoa liền phát hiện ra, hồn kỹ mô phỏng như vậy đủ để phát huy tác dụng cực lớn ở rất nhiều nơi. Có thể nói là thần kỹ. Hơn nữa, nàng cũng thật sự không ngờ, Gia Cát Lam vậy mà đã vươn tay đến tận cực Bắc băng nguyên, đó chính là cấm địa của hồn sư nhân loại. Giống như hồ sinh mệnh, khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, gần như không có ai có thể xâm nhập được, thậm chí, cực Bắc băng nguyên còn nguy hiểm hơn vài phần, bởi vì nơi đó không chỉ có không ít hồn thú trên 10 vạn năm, mà còn có những vị vua hồn thú vô địch như Băng Đế, Tuyết Đế và Titan Tuyết Ma Vương. Khí hậu nơi đó càng là ác mộng của gần như tất cả sinh mệnh. Ngoài những sinh vật bản địa sống ở cực Bắc băng nguyên, gần như không có bất kỳ ai có thể xông vào. Mà Gia Cát Lam không những đã vào được, thậm chí còn thuần phục được một nhóm hồn thú mang ra ngoài. Đơn giản là quá thái quá. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa còn không biết sự tồn tại của Băng Đế và Tuyết Đế, nếu không, nàng tuyệt đối khó mà duy trì được cảm xúc ổn định như bây giờ. Những vị vua hồn thú khủng bố như vậy, đủ để càn quét bất kỳ thế lực nào trên đại lục ngoại trừ Vũ Hồn Điện. Cho dù là Hạo Thiên Tông cũng không ngoại lệ. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa chỉ kinh ngạc trước việc Gia Cát Lam lại có thể khống chế hồn thú. Đúng vậy, chính là khống chế hồn thú. Phải biết, những con tầm băng này mặc dù niên hạn không thấp, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ có trí tuệ như con người. Muốn uy hiếp lợi dụ chúng, dẫn dắt chúng sử dụng hồn kỹ, cũng không hề dễ dàng. Trừ phi là có thể hoàn toàn khống chế được chúng. Vì không biết sự tồn tại của băng đế, Đường Nguyệt Hoa theo bản năng liền cho rằng Gia Cát Lam có thể khống chế tất cả hồn thú. Dù cho niên hạn chưa đạt đến mức khủng bố 10 vạn năm, nhưng thao tác này vẫn khoa trương đến thái quá. Phải biết, hồn thú mặc dù luôn là đối tượng săn giết của hồn sư, là tồn tại sinh ra hồn hoàng, nhưng số lượng hồn thú trên Đấu La Đại Lục cũng không ít. Chỉ có điều, những hồn thú này thường có lãnh địa và chủng tộc riêng, không đoàn kết, cho nên mới không tạo thành uy hiếp đối với toàn bộ quần thể nhân loại. Nhưng dù vậy, thú triều hình thành dưới các yếu tố khác nhau, vẫn có mức độ uy hiếp khiến người ta cảm thấy khoa trương. Giống như thú triều uy hiếp thành thiên đấu trước đây, nếu không phải Gia Cát Lam đứng ra, xua tan uy hiếp của thú triều đó, e rằng đến lúc đó toàn bộ thành thiên đấu sẽ bị hủy trong chốc lát. Cho dù ở đây có binh lính tinh nhuệ nhất của đế quốc thiên đấu, cùng với sự hỗ trợ của các đại học viện hồn sư, các đại tông môn, thậm chí cả hồn sư của Vũ Hồn Điện, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được thú triều cấp độ đó. Đó mới chỉ là thú triều hình thành từ hồn thú của Lạc Nhật Sâm Lâm mà thôi. Đường Nguyệt Hoa thật không dám tưởng tượng, nếu Gia Cát Lam thật sự có năng lực khống chế đại bộ phận hồn thú, dù cho những hồn thú này niên hạn không cao, nhưng chỉ cần số lượng đủ, sẽ bộc phát ra uy lực đáng sợ đến mức nào. Ví dụ như tinh đấu Đại Sâm Lâm chỉ cần nghĩ thôi, Đường Nguyệt Hoa đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nàng cũng chỉ có thể cố gắng an ủi mình trong lòng, trước đây Gia Cát Lam tuy xua tan thú triều, nhưng phương pháp sử dụng không phải là thao tác khống chế hồn thú, nghĩ rằng loại hành vi khống chế hồn thú này cũng có hạn chế nhất định. Nếu không, Vũ Hồn Điện cũng không cần tranh bá, các đại tông môn cũng không cần đấu tranh, toàn bộ Đấu La Đại Lục có thể trực tiếp tuyên bố thống nhất. Cũng chính nhờ sự an ủi này, mới có thể để Đường Nguyệt Hoa tiếp tục duy trì hình tượng đoan trang của mình, không đánh mất sự chuyên nghiệp, tiếp tục ở đây dẫn chương trình. Ồ, khi Đường Nguyệt Hoa mang theo nỗi lo lắng trong lòng bước ra sân khấu, trong bóng tối ở hậu trường, Gia Cát Lam chậm rãi đi ra, nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa như có điều suy nghĩ. Tiếng lẩm bẩm vừa rồi của đối phương mặc dù rất nhỏ, đã cố ý hạ thấp, nhưng vẫn không thoát khỏi tinh thần lực mạnh mẽ của Gia Cát Lam. Hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khống chế hồn thú. Dẫn động thú triều tê vị tiểu tỷ tỷ này cũng có ý tưởng ghê. Rõ ràng bản thân trông không giống một người thích gây chuyện, vậy mà còn có thể nghĩ ra chuyện thú vị như vậy, ha ha ha ha, đây là tự học thành tài sao? Khoan đã, nàng tên là gì nhỉ? Đường Nguyệt Hoa. Việc chuẩn bị cho vở kịch ngày hôm nay quá bận rộn, đến mức Gia Cát Lam thật sự không hề để ý đến bóng dáng của Đường Nguyệt Hoa. Bây giờ nghe lại tên của đối phương, hắn liền ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Đường Nguyệt Hoa. Họ Đường. Đây là người của Hạo Thiên Tông, hình như còn là em gái của tông chủ Hạo Thiên Tông đương nhiệm và Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Chật, thế chẳng phải người này chính là cô của cái tên mặt than Đường Tam hay sao? Kỹ thật, chuyện này đúng là quá thú vị. Trong phút chốc, vô số ý tưởng kỳ lạ lại lóe lên trong đầu Gia Cát Lam, hắn nghĩ ra hết chuyện vui này đến chuyện vui khác. Rõ ràng kẻ thích gây chuyện lại động lòng rồi. Dù là đối với bản thân vị Đường Nguyệt Hoa trước mắt, hay là thân phận đặc biệt không thể đặc biệt hơn của nàng, cùng với nội dung về hồn thú và thú triều mà nàng đề cập. Hai điểm đầu tiên thì không cần phải nói cũng biết, tên mặt than kia đến lúc đó chắc lại đau đớn đến phát điên. Còn điểm thứ ba cũng vô cùng thú vị. Gia Cát Lam tự nhủ, mặc dù hắn không có phương pháp khống chế hồn thú hoàn toàn, nhưng muốn dấy lên thú triều, cho dù là thú triều của tinh đấu Đại Sâm Lâm, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao thì, số lượng hồn thú 10 vạn năm trong tay Gia Cát Lam bây giờ cũng đã không dưới một bàn tay, thậm chí còn có cả băng đế và tuyết đế. Hai vị vua hồn thú với tu vi 40 vạn năm và 70 vạn năm kinh khủng. Với sự tồn tại như vậy, thật có thể nói một câu, đế thiên không ra, ai dám tranh phong. Muốn dấy lên thú triều ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Dù sao, ngoại trừ những vua hồn thú vẫn đang ngủ say dưới đáy hồ sinh mệnh, chỉ dựa vào Đại Minh và Nhị Minh ở khu vực trung tâm cũng không đủ sức chống lại áp lực từ băng đế và tuyết đế. Huống chi Tiểu Vũ, con thỏ ngốc này, tuy hiện tại địa vị vẫn chỉ là một con tốt, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng quan hệ giữa hai người rất thân mật. Nói không ngoa, Đại Minh và Nhị Minh kia xét ra còn phải gọi Gia Cát Lam một tiếng anh rể, nào dám từ chối yêu cầu của hắn. Về phần tại sao phải phát động thú triều đó là điều không cần phải nói nhiều. Đương nhiên là muốn tìm chút niềm vui khụ khụ, là muốn đòi lại công bằng cho những hồn thú này. Gia Cát Lam cho rằng, từ xưa đến nay, hồn thú luôn là đối tượng bị hồn sư săn giết, đã chịu đủ áp bức và nhục nhã. Hắn cũng muốn lên tiếng vì những hồn thú đáng thương này. Tái tạo vinh quang của thú tộc, chúng ta không thể chối từ. Đương nhiên, nếu có thể nhân đó tìm chút niềm vui, gây ra chút chấn động, xem những kẻ bình thường cao ngạo ưa nhã lộ ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố, Gia Cát Lam sẽ cảm thấy rất vui. Nếu có thể tiện tay thu hoạch thêm một mớ điểm cảm xúc thì càng không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, Gia Cát Lam cũng nghĩ rằng mình đã khống chế con tốt này một thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc nên đến nơi sản xuất con tốt để khảo sát một chuyến, thuận tiện tạo chút quan hệ với các hồn thú. Nói không chừng, hắn còn có thể tiếp xúc sớm với những vua hồn thú vẫn đang ngủ say dưới hồ sinh mệnh. Thậm chí, có thể tiếp xúc được với Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng không chừng. Cũng không biết thủ đoạn có thể giúp hồn thú thành thần của mình có khiến các vị vua hồn thú này động lòng hay không. Nhưng đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, chắc chắn sẽ khó hơn một chút. Dù sao địa vị của Ngân Long Vương khi xưa còn cao hơn nhiều so với thần linh bình thường. Ngoài ra, Gia Cát Lam đối với hồn hoàng và hồn cốt của bọn chúng thì lại chẳng có mấy ham muốn. Dù sao kỹ năng có tốt đến mấy cũng không bằng hàng thửa riêng do hệ thống bồi dưỡng, đặc biệt là hệ thống còn có thể nâng cao số năm của hồn hoàng. Trong tình huống này, hồn hoàng và hồn cốt của hồn thú 10 vạn năm mà người khác thèm muốn, đối với Gia Cát Lam lại chẳng có mấy sức hấp dẫn. Hắn chủ yếu là muốn đi làm tâm lý cho đám hồn thú này, đặc biệt là Đế Thiên. Sự tồn tại như vậy còn kinh khủng hơn cả phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la và cực hạn đấu la trong thế giới loài người. Hơn nữa, trong tinh đấu đại xâm lâm chẳng phải còn có khí vận thú, đế hoàng thụy thú sao? Chỉ là không biết bây giờ đã xuất hiện hay chưa? Nếu có, ngược lại có thể ra tay từ con đế hoàng thụy thú này trước. Khóe miệng Gia Cát Lam khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Hắn vừa tìm được một niềm vui trên bản đồ mới. Làng rau hẹ tươi non đang chờ được thu hoạch. Trong khi đó, ở hàng ghế khán giả, sau khi nghe Đường Nguyệt Hoa xác nhận, cũng đã dấy lên một trận sóng to gió lớn. Ngoại trừ những khán giả thật sự động lòng với đám tiên tử kia, những người khác cũng không quá để tâm, chỉ xem như một trò vui, đùa giỡn một chút rồi thôi. Duy chỉ có những kẻ mai phục trong đám đông, muốn ra tay hôm nay là khác. Nhóm người này lúc này mừng như điên, vội vàng truyền tin cho đồng bọn xung quanh. Tốt quá rồi. Ta đã biết chỉ bằng tên nhóc Gia Cát Lam này, tuyệt đối không thể nào tìm ra được nhiều cường giả cấp bậc hồn thánh như vậy. Cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tuyệt đối không có bản lĩnh này, ta đã nói rồi, dù số lượng hồn thánh của Thất Bảo Lưu Ly Tông có vượt xa những người trước mắt, nhưng Trữ Phong Trí là người thông minh, tuyệt đối sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ. Hắn không thể nào tập trung sức mạnh vào một cuộc thi vũ vương nhỏ bé này được. Hơn nữa, dù hắn có nhiều hồn thánh như vậy, muốn chọn ra được nhiều người có khí chất tương tự, dung mạo và dáng người đều thuộc hàng thượng phẩm cũng không hề dễ dàng. Đừng nói Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn, ngay cả Võ Hồn Điện cũng khó làm được. Ha ha ha, thì ra chỉ là dựa vào một đám hồn thú để giở trò vặt. Vậy mà lúc nãy ta còn thật sự bị dọa cho một phen. Đúng là có chút mất mặt. Chẳng trách vừa rồi cảm nhận được hồn lực dao động kỳ lạ như vậy, bây giờ thì đã có thể giải thích được rồi. May quá, may quá. Chúng ta hôm nay đã chờ thêm một lúc, không bị cái trò giả thần giả quỷ của tên nhóc này dọa cho sợ mà từ bỏ kế hoạch. Bằng không chúng ta đã lỗ to rồi. Những tin tức như thế, giống như cơn gió ồn ào đêm nay, nhanh chóng truyền ra ngoài. Cuối cùng, dưới quyết định của những kẻ đứng sau các gia tộc, nhiệm vụ vẫn được tiến hành như thường lệ. Tất cả mọi người đều đang hoan hô không ngớt, mừng vì vận may của mình khi đã phát hiện ra thủ đoạn của Gia Cát Lam, và mong chờ đến lúc được chia phần bánh ngọt. Chỉ có kẻ cầm đầu là lòng chùng xuống đáy cốc, cả người như rơi vào hầm băng. Ngu ngốc. Quả thật là một đám ngu ngốc, bọn chúng chẳng lẽ không nghĩ tới tại sao trên sân khấu bây giờ lại có hồn thú sao? Gia Cát Lam lại làm thế nào bắt được nhiều hồn thú như vậy, thậm chí còn điều khiển chúng để tạo ra tình cảnh hôm nay? Đúng vậy, chiêu tự vạch trần này của Gia Cát Lam quả thực đã đánh lừa được không ít người. Nhưng những kẻ thực sự thông minh lại có thể nhìn thấu ngay lập tức thông tin đáng sợ ẩn chứa đằng sau thủ đoạn này. Điều này có nghĩa là Gia Cát Lam có thể điều khiển hồn thú. Tin tức này đơn giản là còn gây chấn động hơn cả việc có hơn 10 vị hồn thánh tọa trấn. Sau khi nghĩ thông suốt tình hình đặc biệt của Gia Cát Lam, kẻ cầm đầu hoảng hốt vô cùng. Trong lòng hắn, hình tượng của Gia Cát Lam lại được tô vẽ thêm vô hạn. Nào là có liên quan đến thần giới, là người thừa kế của thần giới, nào là khống chế Thất Bảo Lưu Ly Tông của Thượng Tam Tông, là bàn tay đen đứng sau tầng lớp chóp bu của đại lục. Thậm chí còn ép cưới con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí về làm tiểu thiếp. Có thể nói hình tượng của Gia Cát Lam trong lòng kẻ cầm đầu này đã được tưởng tượng thành một đại ma vương của địa ngục, đáng sợ đến cực điểm. Việc có thể điều khiển hồn thú, đối với toàn bộ đấu la đại lục mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện hoang đường. Nhưng nếu đối phương là Gia Cát Lam, kẻ cầm đầu này tin rằng hắn tuyệt đối có thể làm được. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Gia Cát Lam thực sự quá đáng sợ. Mà bây giờ, phe mình lại muốn ra tay với một sự tồn tại như vậy quả thực là không biết sống chết. Ta bây giờ không dám tưởng tượng nổi. Một khi đám người vô não này ra tay, rốt cuộc sẽ gây ra thảm án kinh khủng đến mức nào. Chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Gia Cát Lam tuyệt đối sẽ trả thù một cách tàn khốc, đến lúc đó e rằng không chỉ gia tộc chúng ta, mà ngay cả những kẻ giật dây sau lưng cũng sẽ phải nhận lấy bài học thê thảm. Hừ, đáng đời. Cứ để bọn chúng trốn sau màn, tính toán người khác mãi đi, bây giờ cũng nên nhận lấy quả báo rồi. Kẻ cầm đầu hung tợn nghĩ thầm, nhưng đối với hình tượng của Gia Cát Lam lại càng thêm sợ hãi. Đối phương lại có thể điều khiển hồn thú, ý nghĩa đằng sau đó thật sự rất nhiều. Chẳng lẽ trước đây việc Gia Cát Lam ngăn chặn thú triều ở Thiên Đấu Thành cũng là do hắn tự biên tự diễn? Nếu thật sự là như vậy, thì Gia Cát Lam này quả thực quá đáng sợ. Gã này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuyệt đối không phải là một người nho nhã ôn hòa như vậy. Tính cách của hắn còn tồi tệ, kinh khủng và tàn nhẫn hơn cả những gì mình tưởng tượng. Trời à, lần này chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với một nhân vật đáng sợ thế nào đây không được. Nhất định phải để gia tộc đứng ngoài cuộc, không thể để ta liên lụy đến gia tộc, kẻ cầm đầu bi phẫn nghĩ thầm, suy tính hết cách này đến cách khác để tránh cho chuyện hôm nay lan đến gia tộc, nhưng dù thế nào cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết thích hợp. Điều này càng khiến hắn thêm bi phẫn, cảm xúc cũng dao động điên cuồng. Thú vị thật, cảm xúc lại dao động kịch liệt như vậy. Ha ha, xem ra trong đám người này cũng có kẻ thông minh, chắc là bị các thế lực khác lôi kéo vào. Đang ở sau sân khấu, Gia Cát Lam nhìn những dòng cảm xúc liên tục cập nhật trên màn hình, trong lòng khẽ động, rất nhanh đã xác định được nguồn gốc. Phát hiện này khiến hắn không nhịn được nhếch mép cười. Chật chật, thú vị. Quả nhiên, kích thích cảm xúc của người thông minh mới là thú vị nhất. Dù sao ta cũng không định tối nay sẽ tận diệt, chỉ muốn cho đám người này một bài học rõ ràng, ra oai với chúng một chút. Nghĩ vậy thì, ngược lại có thể tha cho vài người. Không tệ, nể tình ngươi đã cung cấp cho ta không ít điểm cảm xúc, lại ít nhiều cũng là một người thông minh thú vị, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ có điều có nắm bắt được hay không, thì phải xem biểu hiện tối nay của ngươi rồi. Khó khăn lắm mới nhân từ một lần, đừng làm ta thất vọng đấy. Gia Cát Lam khẽ nắm tay lại. Mặc dù không xuất hiện trước sân khấu, cũng không lộ diện trước mặt mọi người, nhưng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Những con tôm tép nhãi nhép kia, dù bây giờ có nhảy nhót vui vẻ thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện này. Các tiết mục tối nay đã chuẩn bị từ lâu, cũng nên thưởng thức xong đã. Flander, Đái Một Bạch còn có cả cái tên mặt than kia nữa. Vì đêm nay, bọn họ đã phải luyện tập rất nhiều. Ta cũng nên thưởng thức thành quả của bọn họ trong những ngày qua cho thật tốt. Ai, có một người thầy tốt bạn hiền quan tâm đến đồng bạn như ta, đám người này cứ vui mừng thầm đi. Flander và những người khác có vui mừng thầm hay không thì không ai biết. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ thường xuyên lén khóc vào ban đêm. Luôn luôn nửa đêm tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa. Nước mắt rơi xuống đủ để thấm ướt cả gối và quần áo. Đau. Quá đau. Nhắc lại chuyện này trước đây khi Gia Cát Lam nói muốn họ luyện tập vũ đạo, chuẩn bị cho một cuộc thi vũ vương gì đó, hắn cũng không hề nói rằng cuộc thi này lại long trọng đến thế. Không chỉ dựng một sân khấu lớn như vậy trước hoàng cung thiên đấu, thu hút sự chú ý của vô số người, mà còn làm ra nhiều hồn đạo khí kỳ quái như vậy, truyền hình ảnh trên sân khấu đến mọi ngóc ngách của Thiên Đấu Thành. Ít nhất Flander không chút nghi ngờ, những hồn đạo khí này không chỉ có công hiệu truyền bá, mà thậm chí còn có chức năng lưu giữ hình ảnh. Tên Gia Cát Lam này chắc chắn sẽ đem bộ dạng xấu hổ tối nay của bọn họ truyền bá ra ngoài, đồng thời thông qua hồn đạo khí liên lạc dao động, truyền những hình ảnh này đi khắp Đại Giang Nam Bắc, lan rộng ra toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đến lúc đó chắc chắn tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng phong thái của vị phó viện trưởng Flander này. Lần này thì mất mặt đến tận cùng trời cuối đất rồi. Bây giờ Flander đang nước mắt giàn giụa, bên cạnh Đái Một Bạch và những người khác cũng vậy. Sắp đến lượt bọn họ lên sân khấu. Tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô bên ngoài vang lên không ngớt. Nhưng cảnh tượng càng náo nhiệt, lòng bọn họ lại càng lạnh lẽo chết người mất thôi. Flander thở dài một hơi thật sâu. Hắn lúc này không nhịn được ngửa mặt lên trời than thở, chỉ cảm thấy trong lòng ảo não vô hạn. Lẽ ra trước đây không nên dễ dàng đồng ý yêu cầu của Gia Cát Lam như vậy. Vì một chút khụ khụ, một tỷ điểm tốc độ tu hành, mà lại để mình rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Đương nhiên, cho dù bây giờ có quay ngược thời gian làm lại một lần nữa, chắc chắn họ cũng sẽ làm như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể nói là sướng đến phát điên. Tốc độ tu luyện như vậy, thật sự là quá sung sướng, không một ai muốn quay lại trạng thái chậm như rùa bò trước đây. Nhưng dù vậy, Flander và mọi người vẫn cảm thấy khổ sở, trong lòng vô cùng đau khổ. Nhưng so với những người khác đang sợ hãi tột độ trước tình cảnh này, đang xấu hổ vì sắp mất mặt, Flander lại có chút khác biệt. Hắn bây giờ đã hoàn toàn che mặt, hay nói đúng hơn là mặt đã dày đến mức tường thành thiên đấu cũng khó bị kịp. Dù là vì sống lâu hơn, có nhiều kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội hơn, hay là từ đầu đến cuối đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần trêu chọc và đả kích từ Gia Cát Lam, đã đạt đến trạng thái miễn nhiễm. còn cả việc mỗi ngày phải ở trong Huyền Cơ Các, cả ngày nhìn Gia Cát Lam và Liễu Nhị Long tình chàng ý thiếp, lòng hắn như bị đâm hết nhát này đến nhát khác. Bây giờ có thể nói là đã chai lì đến cực điểm. Flender hiện tại hoàn toàn không quan tâm đến sĩ diện, một lòng chỉ muốn nâng cao thực lực của mình để bảo vệ học viện hiện tại, bảo vệ những học sinh mà hắn quan tâm. Đây mới là điều duy nhất hắn để tâm. Sở dĩ bây giờ nội tâm ảo não không thôi, hoàn toàn là vì cảm thấy mình bị lỗ. Lỗ quá đi mất. Flender ngửa đầu nhìn trời, hai mắt vô thần, giống hệt một con cá bị vớt lên cạn. Sớm biết hôm nay sẽ làm ra một màn hoành tráng thế này, trước đây tuyệt đối không nên dễ dàng đồng ý yêu cầu của Gia Cát Lam. Theo lý mà nói, làm chuyện lớn như vậy, sân khấu lại hoành tráng đến thế dựa theo phong cách hành động trước đây của Gia Cát Lam, hẳn là sẽ có thêm bồi thường mới phải. Nhưng lần này hắn đã cho hết lợi lộc rồi, không biết còn có thêm gì sau này không nữa. Lỗ quá. Thật sự là lỗ nặng quá. Blender bên này đang than ngắn thở dài, còn phía bên kia, Đái Một Bạch và những người khác thì đã hoàn toàn chết lặng. Đang ở độ tuổi thanh xuân, bản tính của họ vốn đã vô cùng cao ngạo. Nhưng có Gia Cát Lam, một vị đại thần đè lên trên, tất cả mọi người cũng đành phải nén giận trong lòng, đối mặt với hắn chỉ có thể cúi đầu chịu phục. Dù sao trước đây mất mặt cũng chỉ là ở trong học viện, chuyện đó chẳng đáng gì. Gia nhập sếp, rồi bây giờ là Huyền Cơ Các, cuối cùng có ai dám nói mình thoát được khỏi móng vuốt của Gia Cát Lam chứ? Trừ những người như Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, và sau này là Hỏa Vũ, Diệp Linh Linh. Cho nên ban đầu Đái Một Bạch căn bản không quá để tâm. Mặc dù vì những thành viên mới gia nhập Huyền Cơ Các nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của họ, nội tâm họ cũng đã từng có những trận xấu hổ, nhưng nghĩ lại rằng đối phương cũng sắp bị Gia Cát Lam ra tay độc thủ, sự xấu hổ đó cũng nhanh chóng tan biến. Nhưng bây giờ thì sao? Phải mất mặt trước toàn bộ Thiên Đấu Thành, thậm chí là toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đối với bọn họ, thử thách này quả thực quá lớn. Gia Cát Lam lại cho rằng, thật ra chẳng cần quan tâm đến mấy chuyện có hay không này. Dù sao lần trước khi cả Thiên Đấu Thành cùng nhau nhảy múa, mọi người cũng đã mất mặt rồi. Anh cả đừng cười anh hai, 50 bước cần gì phải cười trăm bước. Còn về chuyện toàn bộ Đấu La Đại Lục ha ha, đó thuần túy là chuyện sớm muộn. Chỉ là bây giờ Gia Cát Lam cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ, thực lực dự trữ vẫn chưa hoàn toàn đạt đến mức có thể đối đầu với cả Đại Lục. Nếu không Đấu La Đại Lục bây giờ tuyệt đối sẽ là một cảnh tượng khác. Thực ra, Đấu La Đại Lục hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Theo sự lưu truyền của Quỳ Hoa Bảo Điển, những người bị ra tay độc thủ, hoặc chủ động hoặc bị động tự cung, đã không chỉ giới hạn ở Võ Hồn Thành. Giống như Hỏa Tuấn và những người khác, cũng đã tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển. Phong trào này đang âm thầm, từng bước xâm chiếm mọi ngóc ngách của Đấu La Đại Lục. Cảnh tượng đã khác xưa. Chỉ tiếc là, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác gần đây vẫn luôn ở trong học viện nghỉ ngơi, luyện tập vũ đạo cho cuộc thi Vũ Vương. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ quanh quẩn trong Thiên Đấu Thành, không hề biết đến phong trào hiện nay trên đại lục. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không phiền muộn đến thế. Trong đó, Đái Một Bạch là người bi phẫn nhất. Phó viện trưởng Flender đã có thể làm được việc hoàn toàn không biết xấu hổ, nhưng hắn thì không thể. Còn Mã Hồng Tuấn và Oscar, trên Đấu La Đại Lục vốn không có danh tiếng gì, vẫn thuộc dạng thiên tài chưa trưởng thành. Nhưng Đái Một Bạch thì khác. Mặc dù hắn bây giờ cũng chưa trưởng thành, nhưng thân phận bối cảnh của hắn không giống đường đường là nhị hoàng tử của đế quốc Tinh La. Địa vị này dù đặt ở đâu trên toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng được xem là khá nổi bật. Mặc dù vị hoàng tử này có thể nói là đã bị hoàng thất Tinh La vứt bỏ, nhưng người ngoài làm sao biết được. Đái Một Bạch có thể tưởng tượng được, một khi hình ảnh mất mặt hôm nay của mình được truyền đi, những người vốn biết hắn sẽ cười thành bộ dạng gì. Chắc chắn sẽ cười đến rụng cả răng. Đặc biệt là tên khốn David kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế nhạo Đái Một Bạch. Thậm chí còn có thể dùng chuyện này làm cớ, xúi dục phụ hoàng triệt để từ bỏ mình. Mặc dù bây giờ cũng đã từ bỏ gần hết rồi. Mình đã là một kẻ thất bại. Ai Đái Một Bạch thở dài một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mình bây giờ, đường đường là Tà Mâu Bạch Hổ, đã biến thành một con mèo bệnh mặt người bắt nạt. Mất mặt quá. Thôi được rồi, nghĩ ngợi nhiều chuyện có hay không làm gì, dù sao ta bây giờ đã bị từ bỏ, đã là một kẻ thất bại. Dù hình ảnh không truyền ra ngoài, dù bọn họ không biết ta ở Thiên Đấu Thành mất mặt như vậy, thái độ của bọn họ đối với ta liệu có khác đi không? Thay vì thế, chi bằng nắm chắc cơ hội này, dựa vào Gia Cát Lam để triệt để phát triển. Sau này quay lại vả mặt đám người kia một trận. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch trong lòng cuối cùng cũng phục hồi được chút sức mạnh, cũng có dũng khí để đối mặt với cảnh tượng sắp tới. Nhưng ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào của Đường Nguyệt Hoa từ sân khấu phía trước truyền đến, thông báo tiết mục tiếp theo. Tiếp theo, xin mời tuyển thủ kế tiếp tiết mục múa ngựa Giang Nam Xì Tai do Phó Viện trưởng Huyền Cơ Các Flender, cùng các học viên Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar biểu diễn. Xin quý vị chờ đợi. Sau đây xin mời các vị tuyển thủ lên sân khấu. Đường Nguyệt Hoa có thể nói là người đẹp giọng ngọt, diễn vai người dẫn chương trình một cách sống động. Nếu là lúc bình thường, Đái Một Bạch, con hổ háo sắc này, dù đã bị thiến, chắc chắn cũng đã sớm tim đập thình thịch, nhất định sẽ nhìn chằm chằm đối phương không rời. Nhưng đáng tiếc, Đái Một Bạch bây giờ hoàn toàn không cảm nhận được sức hút của Đường Nguyệt Hoa, chỉ cảm thấy đối phương giống như một lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào tim hắn. Trách, trách chút dũng khí vừa mới khó khăn gầy dựng lại, vào lúc này lại giống như tấm gương, trực tiếp vỡ tan, rơi đầy đất. Đái Một Bạch cúi gằm đầu xuống. Hắn bây giờ thật sự có chút không dám đối mặt với thực tế. Hắn muốn trốn tránh. Sau bao nhiêu ngày luyện tập gian khổ, mấy người vì trận đấu này có thể nói là đã chuẩn bị rất lâu. Bây giờ sắp lên sàn, Đái Một Bạch lại muốn trốn tránh. Hắn gắt gao cúi đầu, không dám đối mặt với mấy người anh em bên cạnh, cũng không dám đối mặt với viện trưởng Flander trước mắt. Tí tách đúng lúc này, tiếng giọt nước rơi xuống đất lặng lẽ vang lên. Thanh âm trong trẻo, giữa sự im lặng của mọi người, càng trở nên vang dội hơn. Đái Một Bạch nội tâm đau khổ không thôi. Hắn cũng không biết đây là mồ hôi chảy xuống vì do dự hay là nước mắt rơi xuống vì đau đớn trong lòng. Tóm lại, hắn cố gắng rụt cổ lại, chỉ muốn cúi đầu, muốn trốn tránh tất cả những điều này. Đau. Quá đau. Thực tế trước mắt thật sự quá đau khổ, khiến Đái Một Bạch không thể nào chấp nhận được. Nếu cứ như vậy rụt cổ sống hết đời, tuy nghe có vẻ rất mất mặt, nhưng cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Ít nhất không cần phải quay lại đế quốc Tinh La, không phải đấu với tên khốn David kia nữa. Tính mạng được đảm bảo thậm chí cũng có thể không cần phải chịu đựng sự hành hạ của tên Gia Cát Lam kia. Như vậy, cũng rất tốt. Đái Một Bạch trong lòng tìm cớ cho chính mình, không ngừng tìm lý do và cớ mưu toan thuyết phục nội tâm của mình. Đái Lão Đại. Đột nhiên, giọng của Mã Hồng Tuấn vang lên bên tai Đái Một Bạch, giống như tiếng sấm gọi hắn. Ngẩng đầu lên đi, Đái Lão Đại. Sắp đến lượt chúng ta ra sân rồi, ta không muốn đi, các huynh đệ, ta thật sự không muốn đi. Đái Một Bạch chật vật nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Lúc bình thường, hắn là người dẫn đầu trong mọi người, dĩ nhiên là trừ Gia Cát Lam ra, luôn được gọi là Đái Lão Đại. Nào có cảnh mất mặt như hôm nay. Đáng ghét. Không muốn đi. Đái Lão Đại, ngươi nói vậy là có ý gì nghe vậy, Mã Hồng Tuấn trong lòng kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, cũng vì cảnh tượng sắp tới mà trong lòng sợ hãi, nhưng từ trốn tránh thật sự chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Đái lão đại à, ngươi là lão đại của chúng ta đấy. Sẽ không phải ngay cả ngươi cũng muốn chạy trốn chứ? Oscar càng không nhịn được nói, hai tay không kìm được lay lay cánh tay Đái Một Bạch. Đái lão đại, ngươi tỉnh táo lại đi. Tiếp theo tuy có mất mặt một chút, nhưng các huynh đệ đều đang cùng ngươi mất mặt đây này. Không cần phải trốn tránh đâu. Khán giả vẫn đang chờ chúng ta đấy, chờ cái gì? Chờ cái rắm. Chờ xem chúng ta tiếp theo sẽ mất mặt như thế nào sao? Đái Một Bạch đột nhiên giằng tay Oscar ra, vẻ mặt vô cùng dữ tợn gầm lên với hai người anh em trước mặt. Các ngươi không biết gì cả. Các ngươi căn bản không biết ta đã từng trải qua những gì, cũng không biết tiếp theo ta sẽ phải đối mặt với cái gì. Cứ ở đây mà gọi cái rắm, lũ khốn. Hắn biết mình làm như vậy là rất không đúng, hoàn toàn có lỗi với hai người anh em trước mắt. Nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào, Đái Một Bạch hoàn toàn không khống chế được hành vi của mình. Hết cách rồi, hắn đang dùng sự tức giận của mình để che giấu sự chột dạ. Hắn sợ. Thật sự sợ. Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng bị màn biểu diễn này của Đái Một Bạch làm cho ngơ ngác, nhất thời không biết nên làm gì. Nội tâm càng thêm khó chịu. Hay lắm, rõ ràng là ngươi đang lùi bước, lúc mấu chốt lại làm tuột xích, bây giờ lại quay sang gầm gừ với anh em mình. Mọi người bình thường gọi ngươi một tiếng Đái Lão Đại, dù ngươi không làm được vai trò dẫn đầu, cũng không thể ở đây kéo chân anh em chứ. Hai người cũng vô cùng tức giận, vừa mở miệng định lý luận, nhưng đúng lúc này, Flander tiến lên cắt ngang. Ông lặng lẽ nhìn Đái Một Bạch trước mắt, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Viện trưởng Flander, tôi xin lỗi. Là tôi có lỗi với mọi người. Oscar, Mã Hồng Tuấn, là tôi xin lỗi, nhưng tôi Đái Một Bạch cuối cùng không nhịn được, hắn ôm mặt, không ngừng nói. Thực tế hắn cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là không nhịn được muốn nói, muốn trút bỏ cảm xúc uất ức trong lòng. Nhìn thấy Đái Một Bạch như vậy, Mã Hồng Tuấn và Oscar cũng lập tức bình tĩnh lại, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bốp. Flander ngược lại rất đơn giản, một quyền trực tiếp đánh ngã Đái Một Bạch xuống đất. Cảnh này khiến Mã Hồng Tuấn và mọi người sợ hết hồn. Đang lúc hai người định tiến lên ngăn cản, Flander lại hung hăng trừng mắt nhìn họ một cái, ánh mắt rõ ràng là không muốn họ tiến lên. Một Bạch. Ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tương lai ngươi có thể sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng đó không phải là lý do để ngươi lựa chọn trốn tránh. đây không phải là phong thái của đường đường tà mâu bạch hổ, ngươi nghe cho kỹ đây. Giọng Flender vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc trong ánh mắt đơn giản có thể dọa chết người. Ngươi là học sinh của Flender ta, là huynh đệ của bọn họ, là học viên của học viện Sét, à không, là học viên của Huyền Cơ Các bây giờ. Bất kể ngươi gặp chuyện gì, tất cả chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Nhưng nếu ngươi lựa chọn trốn tránh, thì đừng trách chúng ta xem thường ngươi. Nghe những lời này, Đái Một Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nội tâm nhận lấy một cú sốc không nhỏ. Hắn nhìn ánh mắt quan tâm của hai người anh em Mã Hồng Tuấn và Oscar. Trong phút chốc, cảm giác ngột ngạt như bị ngâm trong nước tan biến sạch sẽ, tay chân cũng lấy lại được sức mạnh. Đúng vậy, Đái Lão Đại, chúng ta đều gọi ngươi là Đái Lão Đại sau lưng đấy. Ngươi đừng làm các huynh đệ xem thường ngươi. Ha ha ha, các ngươi dám. Đái Một Bạch càng rỡ cười lớn, trong tiếng cười có sự phóng khoáng không nói hết. Hắn lúc này cuối cùng đã khôi phục lại dáng vẻ phóng đãng không bị trói buộc trước đây. Tà Mâu Bạch Hổ, chính thức phục sinh. Mấy người lại quay thành một đoàn, chủ yếu là Đái Một Bạch vừa rồi bị đấm hơi thảm, muốn phản kích một chút. Dĩ nhiên là không có gan động thủ với Flender, vậy thì chỉ có thể làm phiền Oscar và Mã Hồng Tuấn một chút. Đương nhiên đây cũng chỉ là đùa giỡn. Hai người anh em này cũng không chịu bị đánh không. Họ vừa cười nhạo biểu hiện mất mặt vừa rồi của Đái Một Bạch, vừa cười đánh trả. Đi. Nhìn thấy học sinh của mình cuối cùng cũng khôi phục lại sức sống, Flender tâm trạng cũng rất tốt, nhanh chóng ngăn cản mấy người đùa giỡn. Tiếp theo chúng ta phải ra sân rồi. Bây giờ khán giả đều đang mong chờ đấy, bất kể phản ứng thế nào, cũng nên thể hiện một chút thành quả luyện tập trong khoảng thời gian này của chúng ta. Không sai. Lên đường thôi. Để bọn họ mở mang tầm mắt về Sét của chúng ta. Ô, Sét không còn nữa. Tên khốn tiểu áo, đừng ở đây làm ô uế cảm xúc. Bất kể thế nào, lên đường thôi. Các hồn sư trẻ tuổi một lần nữa khôi phục lại sự phấn chấn và sức sống thuộc về lứa tuổi của họ. Đối diện với ánh đèn sân khấu, họ từng bước một từ hậu trường tiến ra phía trước. Cảnh tượng này trông quả thực rất có thể cổ vũ lòng người. Chỉ có điều rõ ràng là lên sân khấu biểu diễn, mấy người lại bày ra bộ dạng hiên ngang hy sinh. Bởi vì họ biết, nơi họ sắp phải đối mặt còn tàn khốc hơn cả chiến trường. Đó là địa ngục. Vù két. Két. Két. Cùng với tiếng máy móc rè rè, mấy tia đèn chiếu trực tiếp rọi vào Flender và những người khác. Flender đi đầu, tự nhiên là không hề sợ hãi. Trong lòng ông ta chỉ nghĩ sau khi thi đấu kết thúc, sẽ lại đi ôm đùi Gia Cát Lam khóc lóc kể lể mấy lần, xem có thể nhận được thêm phần thưởng nào không. Đái Một Bạch vừa mới lấy lại dũng khí cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, mặc dù sắc mặt vẫn còn hơi cứng đờ, nụ cười rất không tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng đã có dũng khí đối mặt. So sánh với đó, Mã Hồng Tuấn và Oscar lại có chút không chịu nổi. Hai chân run rẩy, vai không ngừng rung lên, ánh mắt càng không ngừng liếc xung quanh, rõ ràng là rất chột dạ. Đừng thấy lúc nãy họ an ủi Đái Một Bạch quang minh lỗi lạc như thế nào, nhưng nói thật, cũng chỉ là có thêm một phần dũng khí để đối mặt với sân khấu trước mắt mà thôi. Tất cả đều là để anh em mình lấy lại ý chí. Nhưng sau đó, bây giờ họ cũng không kìm được chột dạ, không kìm được sợ hãi. Mẹ ơi, mấy anh đây còn chưa tìm được vợ. Bây giờ lại là một màn thế này trước toàn bộ Thiên Đấu Thành, thậm chí là toàn bộ Đấu La Đại Lục, tương lai còn làm sao tìm đối tượng nữa. Mã Hồng Tuấn và Oscar liếc nhau, trong lòng cũng có chút đắng chát. Hình tượng của họ vốn đã không tốt, Oscar tuy là một thiếu niên đẹp trai, nhưng không che giấu được cảm xúc hèn mọn, vẫn cần phải được gột rửa. Bây giờ lại bị Gia Cát Lam làm cho một phen thế này, hai người họ cảm thấy mình thật sự sắp phải độc thân đến thiên trường địa cử. Mặc dù Mã Hồng Tuấn và Oscar đều tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng không phải vẫn có Gia Cát Lam làm hậu thuẫn sao? Đợi đến khi tu hành kha khá, hai người tự nhiên sẽ nghĩ cách tìm Gia Cát Lam khôi phục lại cái gốc phiền não của mình. Chờ đến lúc nào đó lại bị tên kia trêu chọc một chút, tóm lại vẫn tốt hơn là làm thái giám cả đời. Gia Cát Lam thì lại nghĩ, ồ, thì ra mọi người đều nghĩ như vậy sao? Vậy thì quả thực cũng có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng sống ở đời luôn có những chuyện bất ngờ. Dù là ta có hệ thống này cũng không thể đảm bảo tương lai có xảy ra sự kiện đột ngột nào khiến ta mất đi khả năng sử dụng thánh quang hồn kỹ hay không. Kiệt kiệt kiệt kiệt, khi mọi người đi gần đến giữa sân khấu, Flender cuối cùng cũng phát hiện ra hai học sinh của mình không ổn. Trong lòng ông ta cũng một hồi phiền muộn. Hay thật, đã bị Gia Cát Lam trêu chọc nhiều lần như vậy, bây giờ vẫn chưa thích ứng được sao? Lúc trước là Đái Một Bạch, sau đó lại là Mã Hồng Tuấn và Oscar. Mấy tên này, còn quá trẻ. Nếu rời xa ta, người làm thầy này, thì phải làm sao đây? Flender thở dài một hơi, mặc dù có chút mệt lòng, nhưng dù sao cũng là học sinh của mình, ông ta không thể mặc kệ. Chỉ có thể lặng lẽ nhắc nhở, tiêm cho họ một liều thuốc trợ tim. Tỉnh táo lại đi. Màn biểu diễn tiếp theo rất quan trọng, đừng phụ công sức chúng ta bỏ ra trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, chỉ cần giành được thứ hạng, là có thể nhận được số lượng lớn kim hồn tệ, thậm chí là hồn cốt. Những tài nguyên tu luyện này có thể giúp các ngươi tu hành nhanh hơn trên cơ sở Quỳ Hoa Bảo Điển. Đến lúc đó sớm ngày đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, thì sớm ngày khôi phục lại thành đàn ông đích thực, các ngươi không mong chờ sao? Đương nhiên là mong chờ. Nghe những lời này, đừng nói là Mã Hồng Tuấn và Oscar đang lo lắng, ngay cả Đái Một Bạch cũng sáng mắt lên. Đúng vậy. Mọi người liều mạng như vậy, không phải là vì tiền, vì tài nguyên tu luyện sao? Không phải là để sớm ngày khôi phục lại trạng thái đàn ông đích thực sao? Chuyện này nhất định phải làm sớm mới được. Nếu không, mấy chị em, à không, mấy anh em mà thật sự thích ứng với trạng thái làm thái giám này thì mới thật sự là toan. Thấy thời cơ đã chín mùi, Flender lại ném cho mấy người một quả bom tấn. Hơn nữa, dù sao đi nữa, trận đấu này là chúng ta đã hứa với Gia Cát Lam từ đầu. Nếu các ngươi biểu diễn không tốt, trạng thái không tốt nếu cuối cùng dẫn đến hiệu quả biểu diễn không tốt, thì đừng nói là đi tìm Gia Cát Lam đòi bồi thường, lỡ hắn nổi giận, chúng ta có thể được yên ổn không? Nếu lúc trước liều thuốc trợ tim đã đánh thức khát vọng trong lòng Đái Một Bạch và những người khác, thì quả bom tấn này không nghi ngờ gì đã làm họ choáng váng, cuối cùng cũng đột nhiên nhận ra. Đúng vậy. Gia Cát Lam vì trận đấu này, có thể nói là đã đầu tư không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Nếu nhóm mình lát nữa tiêu cực lười biếng, đó đã không còn là vấn đề có toan hay không nữa. Chắc chắn dưới cơn thịnh nộ của Gia Cát Lam, hắn sẽ hố bọn họ đến xương cốt cũng không còn. Được, viện trưởng, tôi đều nghe ngài. Không sai không sai, mọi người đã chuẩn bị lâu như vậy, sao lại có thể xảy ra sự cố được? Tất cả hãy vực dậy tinh thần. Lấy ra tinh thần còn mạnh hơn cả lúc luyện tập bình thường. Đái Một Bạch và mấy người khác như phát điên, một hồi nhiệt huyết sôi trào. Hết cách rồi, không phải do họ không nhiệt huyết. Dù sao áp lực mà Gia Cát Lam mang lại cho mọi người thực sự quá lớn, lúc bình thường đã có thể hố họ đến không tìm thấy phương hướng. Nếu thật sự làm đối phương nổi giận ha ha. Họ không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì. Không thấy trước đây cái tên mặt thang đường tam kia, cũng không thật sự chọc giận Gia Cát Lam, chỉ là làm đối phương có chút không vui, đã bị hố thảm như vậy sao? Nói thật, chút tình huynh đệ còn lại giữa đường tam và họ đã bị tiêu hao gần hết. Đái Một Bạch và mấy người cũng lười quan tâm đến tên mặt thang này, càng không có thời gian đi thông cảm cho đối phương. Không thấy tên mặt thang này, sau khi tìm được vũ đạo phù hợp với bản thân, ban đầu còn tiêu cực lười biếng trong lúc họ tập luyện, về sau lại càng không thèm lộ mặt sao. Cách làm của đường tam, dù là anh em ruột cũng không chịu nổi. Bây giờ Đái Một Bạch và mấy người cũng chỉ là thỏ chết cáo buồn, không muốn mình trở thành bộ dạng như đường tam. Trong phút chốc, ý chí của mọi người dâng trào. Các tuyển thủ đã ra sân, tiếp theo xin hãy chờ đợi màn biểu diễn đặc sắc mà họ mang đến cho chúng ta. Thấy Flender và mọi người lề mề cuối cùng cũng ra sân, Đường Nguyệt Hoa cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nội tâm có chút oán giận. Lề mề, lề mề. Đàn ông con trai mà cứ như đàn bà, thậm chí còn không bằng một người phụ nữ như nàng. Có trời mới biết trong lúc chờ mấy tên này ra sân, Đường Nguyệt Hoa chậm chạp không thấy bóng dáng đã phải tốn bao nhiêu công sức mới duy trì được không khí hiện trường. Tế bào não không biết đã chết bao nhiêu. Thật tức chết bà đây mà. Đường Nguyệt Hoa trong lòng hoàn toàn không có vẻ ưu nhã thông dong như bề ngoài, đối với thái độ của mấy người trước mắt không khỏi oán trách. Nhưng dù sao nàng cũng là một người dẫn chương trình xuất sắc, không hề để lộ ra một chút suy nghĩ nào trong lòng, chỉ mỉm cười nhường sân khấu cho thầy trò mấy người trước mắt. Đường Nguyệt Hoa bước đi nhanh nhẹn, lặng lẽ rời sân. Chỉ là khi đi ngang qua đám người Flender, đôi mày tinh xảo của nàng không nén được nhíu lại một chút. Rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác khó mà phát hiện. Nhưng điều này vẫn đủ để thể hiện sự kinh ngạc của Đường Nguyệt Hoa lúc này. Nói sao nhỉ, trên người mấy người này có mùi gì thế? Lạ lạ, còn có chút tanh tưởi. Chẳng lẽ Đường Nguyệt Hoa dường như nghĩ đến điều gì đó, bước chân lùi lại càng nhanh hơn mấy phần, tựa như đang trốn tránh thứ gì đó bẩn thỉu. Hết cách rồi. Mấy tên này có thể thật sự là cái kia, đơn giản là biến thái. Lúc này, Flender và những người khác lại không hề để ý đến phản ứng của Đường Nguyệt Hoa. Dù đối phương là một đại mỹ nhân ngàn dặm có một, nhưng cũng không thể thu hút được một chút chú ý nào của họ. Tất cả đều đang tập trung tinh thần vào màn biểu diễn sắp tới. Họ tập trung, mà khán giả trước mắt cũng rất tập trung. Không phải là chờ đợi màn biểu diễn sắp tới, mà chỉ là vì tạo hình của mấy người Flender. Tuy nhiên so với sự mong đợi và tán thưởng dành cho các tiên tử trong tưởng tượng trước đó, cảm xúc bây giờ phần lớn là hiếu kỳ, thậm chí là chế nhạo. Trời đất ơi, đây là tạo hình gì vậy? Quá là sành điệu. Không sai, thật sự rất sành điệu. Trong mắt ta đây là một đám sành điệu đủ màu sắc, chẳng lẽ mấy người này là chuyên viên ánh sáng của tối nay sao? Ha ha ha. Mau nhìn kìa. Cái tên tóc đỏ hoe kia thật sự quá là lòe loẹt, mẹ ơi, con hình như nhìn thấy Hà Đồng trong truyện tranh. Ngoan, con còn nhỏ, đừng nhìn. Bọn họ không phải người bình thường. Cái gì bình thường hay không, đây thuần túy là biến thái mà, ha ha mà nói, người dẫn đầu kia ta biết, là viện trưởng của học viện Sét trước đây, bây giờ là phó viện trưởng của huyền cơ các, Verlander. Trước kia là một hồn thánh, bây giờ nghe nói ông ta đã thành công đột phá trở thành cường giả cấp bậc hồn đấu la. Hồn đấu la. Chẳng trách, thiên tài và cường giả lúc nào cũng không câu nệ tiểu tiết, có chút kỳ quặc cũng là bình thường. Này này, đừng lấy biểu hiện của mấy người này để gán mác cho cộng đồng thiên tài và cường giả chứ. Đúng vậy, chúng ta không có kỳ quái như vậy, Flender dù sao cũng là một hồn đấu la. Trên đấu la đại lục tôn sùng cường giả cấp bậc gần với phong hào đấu la này vẫn có uy hiếp nhất định. Sau khi thông tin được lan truyền, nhất thời không ít khán giả chửi bới ông ta cũng phải rụt cổ lại, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, chỉ tính sau này về nhà rồi mới chửi bới tiếp. Nhưng đáng tiếc Flender chạy trốn được nửa kiếp, còn Mã Hồng Tuấn và những người phía sau thì thảm rồi. Hồn Tông và Hồn Tôn cấp bậc hồn sư không có mấy lực uy hiếp, đám đông càng dồn hết lời chế nhạo lên đầu họ. Tuy nhiên sau những lời cổ vũ của Flender trước đó, mấy người dù đối mặt với vô số lời chế nhạo, cũng từ đầu đến cuối ưỡn ngực ngẩng đầu không chút lùi bước, ít nhiều có chút phong thái Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Tách. Thấy tất cả những điều này, Flender hài lòng gật đầu. Là người thoải mái nhất, ông ta không hề quan tâm đến bình luận bên ngoài, chỉ mỉm cười hướng về khán giả, đưa tay búng một cái. Âm nhạc cũng theo đó vang lên. Cha ta mới vừa bắt chết hắn. A, a, a. Mới vừa bắt chết hắn. Âm nhạc sôi động bỗng nhiên vang lên, Flender và mấy người cũng đưa hai tay ra trước ngực, theo đó múa lên. Căn bản không cần tốn quá nhiều công sức. Những ngày huấn luyện gian khổ đã khiến họ khắc ghi đoạn vũ đạo đơn điệu mà ma mị này vào tận xương tủy, đã sớm tạo thành ký ức cơ bắp. Trong chốc lát, màn biểu diễn vô cùng nhập tâm. Chỉ có điều khán giả thấy cảnh này quả thật có chút ngây người. Nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó càng dấy lên làn sóng thảo luận vô tận. Hết cách rồi. Mặc dù trước khi đến sân khấu cuộc thi Vũ Vương, họ vốn không ôm nhiều kỳ vọng vào tiết mục mà Gia Cát Lam chuẩn bị. Tất cả chẳng qua là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông quá hào phóng thôi. Dù sao trước đây Gia Cát Lam ở thiên đấu thành chơi một vố quá sốc, lúc đó mọi người đều để lại lịch sử đen tối và vết thương tâm lý, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Mặc dù sau đó màn biểu diễn của Gia Cát Lam cũng rất đặc sắc, nhưng vết sẹo đã lưu lại, không dễ dàng lành hẳn. Thậm chí rất nhiều người đến đây trong lòng vẫn còn thấp thỏm, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng cay mắt. Không ít người còn chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim, định bụng chịu đựng qua màn biểu diễn này để nhận được thù lao của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng khi màn biểu diễn bắt đầu, Gia Cát Lam một tay phá kén, trực tiếp thổi bùng nhiệt huyết trong lòng vô số người. Sự rung động từ sâu trong huyết mạch cũng khiến thành kiến trong lòng họ đối với Gia Cát Lam hoàn toàn thay đổi. Sau đó lại xuất hiện những tiên tử khiến lòng người say đắm, một màn trình diễn thời trang khiến bao người hoa mắt. Mặc dù bây giờ đã có lời giải thích rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh do băng tầm hồn thú mô phỏng, nhưng hiệu quả biểu diễn là thật. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lại đến nữa rồi. Vô số người nhìn Flender và đám người đang nhập tâm biểu diễn trước mắt, khóe mắt không ngừng giật giật. Hay lắm. Cũng công ta trước đó còn cảm thấy viện trưởng huyền cơ các Gia Cát Lam đột nhiên nghiêm túc trở lại, kết quả vẫn là như vậy. Không sai, trước đây nghiêm túc mới khiến người ta không quen, bây giờ xem ra mới đúng mùi. Ha ha ha ha, ngươi nói với ta đây là vũ đạo. Gần như chỉ có một động tác lặp đi lặp lại mà cũng được gọi là vũ đạo sao? Hơn nữa động tác này, bước đi này, tư thế tay này, có hơi trừu tượng quá đi. Lạ thật, nếu là người bình thường biểu diễn như vậy thì thôi đi. Nhưng phối hợp với đám tóc xanh tóc đỏ lòe loẹt của mấy người này, sao nhìn cũng thấy cay mắt. Hơn nữa cái âm nhạc này có ý gì, mới vừa bắt chết hắn. Đây là muốn giết ai vậy? Ha ha, chỉ bằng cái này mà giết được ai? Ta thấy cười chết người thì có thể không ít khán giả bàn tán xôn xao, không khí hiện trường lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Nhưng những người luôn đi theo Gia Cát Lam, nhìn thấy cảnh tượng này lại sáng mắt lên. Mặc dù bài hát trước đó rất có thể khuấy động lòng người, những tiên tử sau đó cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng đó không phải là thứ họ theo đuổi. Cảnh tượng trước mắt này mới là màn biểu diễn mà một số người này luôn mong đợi. Đủ trừu tượng. Đủ ma mị. Quả nhiên, viện trưởng Gia Cát Lam vẫn trừu tượng như ngày nào. Cái mùi vị này thật sự là quá đúng. Hôm nay đến đây, thật sự là không uổng công, tuy nhiên trong đám đông, cũng có không ít người nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoàn toàn ngây người. Họ cố gắng dụi mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhóm người này không phải là những kẻ định mai phục Gia Cát Lam hôm nay, mà là đến từ đế quốc Tinh La. Đây là hoàng tử. Là nhị hoàng tử chắc chắn rồi, ta trước đây trong hoàng cung đã gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Mặc dù đã qua nhiều năm, dung mạo có chút thay đổi, nhưng người này tuyệt đối là đái một bạch điện hạ. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại đất nước địch, tại đế quốc thiên đấu làm cái gì thế này? Đúng vậy. Bọn họ đến từ đế quốc Tinh La. Là một trong hai đế quốc hùng mạnh nhất trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, mâu thuẫn giữa đế quốc Tinh La và đế quốc thiên đấu đã sớm tồn tại. Hai bên ma sát không ngừng, nhìn nhau không thuận mắt. Dưới mắt hoàng thành của đế quốc thiên đấu thành, lại náo động lớn như vậy, đặc biệt là động tĩnh này lại xảy ra ngay trước hoàng cung thiên đấu, điều này tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đế quốc Tinh La. Bọn họ đã sớm phái vô số thám tử đến để xác minh tình hình. Chỉ có điều đáng tiếc, tất cả những gì diễn ra trước đó đều chứng tỏ đây thực sự chỉ là một cuộc thi vũ đạo nhỏ mà thôi. Sân khấu dù có long trọng đến đâu cũng chẳng là gì. Mặc dù sự xuất hiện của Độc Đấu La, Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà quả thực khiến người ta bất ngờ, nhưng điều đó vẫn không thể che giấu được sự thật rằng đây chỉ là một cuộc thi vũ đạo, dù có long trọng đến đâu cũng không thể thu hút được sự chú ý của Tinh La Đại Đế. Nhưng dưới mắt lại xuất hiện một niềm vui bất ngờ. Chính là người đang trên sân khấu, với tạo hình kỳ quái, nhảy múa trừ tượng kia, có một vị chính là hoàng tử của đế quốc Tinh La họ, Đái Một Bạch. Điều này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy mặt nóng rang, mất mặt đến tận quốc gia khác, thậm chí quốc gia này lại là đế quốc thiên đấu, kẻ thù không đội trời chung với đế quốc của mình. Xấu hổ quá! Đường đường là hoàng tử mà lại mất mặt xấu hổ như vậy, tin tức này truyền về, bệ hạ nhất định sẽ nổi giận. Vô số thám tử nhìn nhau, cuối cùng cũng xác định được hành động tiếp theo. Tin tức này quả thực rất chấn động, chỉ có điều cũng chẳng phải tin tốt lành gì. Họ cũng khó có thể đảm bảo rằng khi Tinh La Đại Đế nổi giận, ngọn lửa đó có lan đến người mình hay không. Hiện tại, họ chỉ còn một lựa chọn, đó là truyền tin tức này trước cho đại hoàng tử của đế quốc Tinh La, David. Nghĩ đến việc đại hoàng tử sau khi biết tin này chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, thậm chí nửa đêm cũng có thể cười đến tỉnh giấc. Đến lúc đó lại từ đại hoàng tử chuyển lời cho Tinh La Đại Đế, cục diện này có thể giải quyết được. Sau khi quyết định được ý tưởng này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía bóng dáng Đái Một Bạch trên sân khấu, ánh mắt chỉ còn lại sự chế nhạo nồng đậm. Dù sao cũng là một vị hoàng tử, dù có thất bại trong cuộc đấu tranh cũng nên chết một cách oanh oanh liệt liệt mới phải. Bây giờ lại tự cam đọa lạc, mất mặt xấu hổ đến tận đế quốc thiên đấu đơn giản là đáng giận. Thậm chí là đáng hận, đây quả thực là làm mất mặt đế quốc Tinh La của chúng ta. Có thể được chọn làm thám tử, lòng trung thành của họ có thể đảm bảo, càng có một niềm tự hào mãnh liệt đối với đế quốc Tinh La. Dưới mắt, Đái Một Bạch biểu diễn càng ra sức, càng nhập tâm họ lại càng cảm thấy sỉ nhục. Đế quốc thiên đấu đáng ghét, hay đúng hơn là Huyền Cơ Các đáng ghét vậy mà lại để hoàng tử của họ làm ra hành động mất mặt như vậy. Tin tức này nhất định phải nhanh chóng truyền về đế quốc Tinh La. Kẻ dám làm hổ thẹn đế quốc này nhất định phải trả giá đắt. Những thám tử này cũng đã hạ quyết tâm. Dù trong lòng có khó chịu thế nào, hoàng tử làm gì cũng không đến lượt họ chất vấn. Nhưng viện trưởng của Huyền Cơ Các, người đã chuẩn bị cho cảnh tượng hôm nay, cũng chính là Gia Cát Lam, lại bị rất nhiều người tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải để người này trả giá đắt. Các thám tử của đế quốc Tinh La thấy vậy lòng đầy căm phẫn, nào còn có thể quan tâm đến nội dung của bài hát và vũ đạo, chỉ điên cuồng truyền đi tình báo, muốn nhanh chóng để tất cả những gì trước mắt truyền về đế quốc, muốn để Gia Cát Lam, kẻ tạo ra tất cả những điều này, phải chịu sự phán xét. Gia Cát Lam thì lại nghĩ, thực ra phán xét hay không không quan trọng, cũng chỉ là tìm chút niềm vui cho ta thôi. Ta sớm muộn cũng sẽ đến đế quốc Tinh La, dù sau đó cũng là nhà mẹ đẻ của Trúc Thanh nhà ta. Hơn nữa cũng không cần phải liều mạng ghi chép như vậy. Cùng lắm thì đợi ta đưa Trúc Thanh nhà ta về ngoại, sẽ mang theo cả đoạn phim hôm nay về thôi. Đúng vậy, cũng giống như Flender đã nghĩ trước đó, Gia Cát Lam ở sau màn đã sớm dùng máy quay phim ghi lại toàn bộ màn biểu diễn tối nay, một chút cũng không bỏ sót. Hết cách rồi. Đây thật sự không phải là Gia Cát Lam không quan tâm đến suy nghĩ của Flender và mọi người, mà là liên quan đến đại kế phổ biến hồn đạo khí dân dụng. Muốn phổ cập, muốn đi sâu vào lòng dân, cũng phải có chút thứ mà người khác sẽ cảm thấy hứng thú chứ. Flender và mọi người, không. Trong khi đó, âm nhạc và vũ đạo vẫn tiếp tục. Flender và mọi người hoàn toàn không để ý đến phản ứng của khán giả, một lòng chỉ chìm đắm trong ca múa. Dù đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, nhưng bài ca múa ma mị này vẫn có sức tẩy não. Kéo gần cao ốc cái kia hàng hẳn là nhanh chóng chào giá. Ba không có hiểu được, đi giao dịch hắn gọi cha nhận ba nam hài. Khóc a ba nam hài. Người nhà mang ta, ba bốn lần ờ cậu tới lộng, cậu tới đem phòng lộng. Flender và mấy người cũng thay đổi động tác vũ đạo, không còn cưỡi ngựa không tay nữa, mà ưỡn ngực, không ngừng nhún về phía trước. Nhún nhún, nhún rồi lại nhún, cảnh tượng quả thực ma mị vô cùng. Cùng với tiến trình của bài hát, ngoại trừ những người như thám tử của đế quốc Tinh La và những người có dụng tâm khác, không ít khán giả đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Chà, bài hát này hình như cũng được đấy. Mặc dù hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời bài hát, nhưng khi không để ý đến lời, nghe lại cực kỳ có cảm giác. Hơn nữa động tác của Flender và mọi người mặc dù cực kỳ đơn giản, nhưng tiết tấu lặp đi lặp lại, theo nhịp nhạc vũ động, cũng đột nhiên khơi dậy hứng thú của không ít người. Sau một hồi chửi bới, rất nhiều khán giả cũng đã mệt mỏi, thấy ca múa trước mắt cũng tạm được, liền nén lòng xem tiếp. Nhìn một lúc cái cảm giác tẩy não đó cứ lẩn vẩn trong lòng mọi người. Rõ ràng là động tác trừu tượng, bài hát nghe không hiểu, lại khiến rất nhiều người cơ thể cũng không nhịn được bắt đầu chuyển động. Ba nam hài. Ba nam hài. N khóc A ba nam hài. Khóc A ba nam hài. N. Khi bài hát tiến vào đoạn điệp khúc lặp lại, đã có không ít người bị tẩy não thành công, theo bài hát hô lên thậm chí còn có người học theo động tác của Flender và mọi người trên sân khấu. Mặc dù họ hoàn toàn không thể chấp nhận được loại tạo hình kỳ quái này, nhưng vũ đạo trừu tượng này vẫn rất thú vị. Hơn nữa trên đấu la đại lục chưa bao giờ thiếu những người trừu tượng. Dù tạo hình của Flender và mọi người bị chửi bới hết lời, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn mà mắt sáng lên, đã quyết định sau khi màn biểu diễn kết thúc sẽ học theo tạo hình của họ, muốn làm mới hình tượng của mình. Trào lưu đã âm thầm dấy lên trong mọi người, sau đó càng không thể ngăn cản. Không thể không nói, con người lúc nào cũng có xu hướng bầy đàn, đối mặt với lựa chọn của đám đông, tiềm thức sẽ mù quáng đi theo. Huống chi bài hát Giang Nam Si Tai này quả thực vô cùng ma mị, cực kỳ tẩy não. Đến mức khi người đầu tiên không nhịn được ngâm nga, lắc lư theo, tất cả mọi người đều có hành động tương tự. Vũ điệu kỳ quặc này, tiết tấu ma mị này, giống như một giọt mực nhỏ vào chậu nước trong, điên cuồng lan tỏa ra, dần dần tạo thành một màn hợp xướng lớn trong toàn bộ khán phòng. Tất cả mọi người đều đang múa may, theo nhịp điệu của bài hát, hô hào những ca từ mà họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Hết cách rồi, mặc dù họ đều không hiểu những từ này có ý gì, nhưng những câu từ ngắn gọn đó, hô lên quả thực rất có cảm giác. Cũng khó trách đám đông sẽ không nhịn được mà vô thức hát theo. Thực tế, đừng nói là khán giả đang chìm đắm trong ca múa tại hiện trường, ngay cả những vị khách quý trên khán đài như Trữ Phong Trí cũng không nhịn được mà thân thể hơi lay động. Chỉ là vì phong độ, xuất phát từ hạn chế của thân phận và địa vị, họ ngại ngùng thất thố trước mặt mọi người nên mới cố gắng kiềm chế. Nhưng trong lòng họ vẫn vô cùng kinh ngạc. Hay thật, tên Gia Cát Lam này đúng là thần thánh. Trước đây còn cần phải dựa vào cái hồn đạo khí kỳ quái giống như ngai vàng kia để cưỡng chế mọi người cùng ca hát nhảy múa. Nhưng sau này hắn chỉ cần dựa vào nhịp điệu âm nhạc và vũ đạo cũng đủ để khiến không ít người đắm chìm trong đó. Vừa rồi màn phá kén càng khiến Trữ Phong Trí và mấy người nghe mà lòng dâng trào. Đừng nói Độc Cô Bác và Tuyết Thanh Hà, lúc đó ngay cả Trữ Phong Trí, một hồn sư loại phụ trợ, trong lòng cũng vô cùng nhiệt huyết, thậm chí muốn tìm một đối thủ để giao đấu một trận. Trữ Phong Trí thầm nghĩ, mặc dù vậy nhưng một hồn sư có võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp như ta làm sao mà chiến đấu với người khác được? Chẳng lẽ lại cầm Thất Bảo Lưu Ly Tháp đập vào đầu người ta sao? Điều này thật quá vô lý. Bài hát này rất quá đáng, có thể khiến ta sinh ra tâm trạng như vậy còn quá đáng hơn. Lúc này Trữ Phong Trí hiếm khi đóng góp cho Gia Cát La một mớ điểm cảm xúc. Ông từ trước đến nay là một người rất ổn định, rất lý trí. Ngoại trừ những lúc chứng kiến những thần tích và biết được con gái yêu của mình bị lợn ủi, cảm xúc của ông từ đầu đến cuối không có nhiều biến động. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hơn nữa, Trữ Phong Trí còn có một cảm giác, đó là tên nhóc Gia Cát Lam này thật sự ngày càng độc địa, cũng ngày càng trừu tượng. Thậm chí cảm giác này còn có dấu hiệu lây lan từ người sang người. Trước đây hắn còn cần thần khí để lôi kéo lòng người, sau này chỉ bằng ca múa đã có thể khuấy động nhiệt tình. Nhưng bây giờ thì sao? Flender và những người bên cạnh Gia Cát Lam đều đã học được thủ đoạn như vậy. Điều này thật sự khiến Trữ Phong Trí vò đầu bứt tai, ông suýt chút nữa không nhịn được mà văng tục. Không thể không nói, Trữ Phong Trí bây giờ quả thực có chút lo lắng. Vinh Vinh bảo bối của ta à, con là con gái yêu của ba, là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù không làm tiểu công chúa, làm tiểu ma nữ cũng được. Nhưng tuyệt đối không được học theo Gia Cát Lam mà trở nên trừu tượng như vậy. Sự lo lắng của Trữ Phong Trí rất có lý. Dù sao mặc dù Ninh Vinh Vinh bây giờ bề ngoài không có vấn đề gì, dung mạo vẫn xinh đẹp, cao quý ưu nhã, nội tâm vẫn đầy mưu mẹo, thích làm trò quái đản, vẫn là tiểu công chúa, tiểu ma nữ đó. Nhưng nàng vẫn có những hành vi trừu tượng. Cái loại hành vi không biết mệt mỏi góp một viên gạch cho phe chị em mình, mở rộng hậu viện cho người đàn ông của mình, đã đủ trừu tượng rồi. Thực ra Độc Cô Bác, người luôn phóng đãng không bị trói buộc, vốn không có quan niệm thiện ác hay phong độ gì, bình thường cũng chỉ hành động theo sở thích của mình. Lúc nghe bài phá kén, ông ta thật sự muốn tìm người đánh một trận cho đã. Đặc biệt là ở cuối bài hát, Độc Cô Bác còn cảm nhận được hơi thở của đóa hoa cúc mà mình ghét nhất, thật sự chỉ muốn xông lên tát hắn hai cái. Chỉ có điều khi Độc Cô Bác vừa có động tác, Ánh mắt đầy nguy hiểm của Gia Cát Lam đã ngăn ông lại. Mẹ ơi! Lúc này Độc Cô Bác chột dạ không thôi, suýt chút nữa đã quên. Trước khi lên sân khấu hôm nay, tên nhóc Gia Cát Lam kia đã dặn dò mình phải luôn duy trì tư thế này, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì khác người, càng đừng nói là nhảy xuống đài cao đi đánh nhau với người khác. Nếu thật sự Dương Phụng âm vi, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Lúc đó Độc Cô Bác sợ đến toát mồ hôi lạnh. Sau khi phản ứng lại, trong lòng ông cũng cảm thấy có chút may mắn. May quá! May quá! Lúc đó không có xúc động mà trực tiếp xuống sân. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của mình, thật sự chưa chắc đã là đối thủ của đóa hoa cúc kia. Ít nhất là trước khi tu thành ngũ độc thần chưởng, tuyệt đối không thể. Cùng lắm là không bị thua thảm như trước, không bị đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, trở thành một con chó nhà có tang. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Tuyết Tinh Thân Vương trước đây mới miễn cưỡng thoát được một kiếp. Nhưng dù vậy, bây giờ nếu ông đi tìm chuyện với đóa hoa cúc kia, chắc chắn cũng sẽ bị đánh rất thảm. Huống chi bên cạnh đóa hoa cúc khốn nạn đó, còn có một cường giả khác không hề kém cạnh hai người họ. Cho nên sau khi phản ứng lại, ấn tượng của Độc Cô Bác đối với Gia Cát Lam đột nhiên tốt lên không ít. Mặc dù cứ duy trì hình tượng như vậy rất khiến người ta chết lặng, nhưng ông vẫn đang cố gắng duy trì, cũng không thể để tên nhóc Gia Cát Lam này xem thường mình được. Bên này, Tuyết Thanh Hà cũng đang nghiêm mặt. Trước khi đến, hắn còn không hề để tâm đến trận đấu hôm nay, cho rằng chỉ cần Gia Cát Lam không lấy ra cái thần khí kỳ quái kia, mình dù sao cũng có thể giữ được bình tĩnh. Dù sao cũng đã làm nội ứng nhiều năm như vậy, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ Tuyết Thanh Hà chỉ muốn văn tục một câu, mẹ nó, cảnh tượng này hắn chưa từng thấy qua. Dù đã ngụy trang nhiều năm như vậy, ý chí và tâm cơ của Tuyết Thanh Hà so với người cùng lứa tuổi đã cao hơn rất nhiều. Nhưng so với những con cáo già như Trữ Phong Trí và Độc Cô Bác, cuối cùng vẫn còn kém xa. Hắn, một người trẻ tuổi, trong cảnh tượng này, thật sự rất khó giữ được bình tĩnh, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là không nhịn được mà hát theo. Cái gì mà ba nam hài, ba nam hài? Đây rốt cuộc là có ý gì? Mấy người biểu diễn này cũng không chỉ có ba nam hài, đây không phải là bốn người sao? À, Flender tuổi không nhỏ, theo lý thuyết không nên bị gọi là nam hài nữa. Vậy là nói được rồi, nói được rồi. Nhưng căn cứ vào tình báo mà Võ Hồn Điện thu thập được, tên Flender này không phải là độc thân từ trong trứng đến bây giờ sao? Từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình, đừng nói là vợ, ngay cả bạn gái cũng chưa từng có. Theo lý thuyết vẫn là một nam hài chứ. Không đúng. Không đúng. Ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì lung tung vậy? Tuyết Thanh Hà thoáng hiện lên một tia đau đớn trong mắt. Hắn cảm thấy lúc này lòng mình ít nhiều cũng có chút sụp đổ. Để chống lại sự tẩy não của bài hát này, sao mình lại có thể nghĩ đến những thứ kỳ quái như vậy chứ? Không được, không được, cứ tiếp tục thế này tuyệt đối không ổn. Nếu còn suy nghĩ lung tung như vậy nữa, có lẽ mình sẽ bị giày vò đến hỏng mất thật. Tuyết Thanh Hà, hay đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, thầm thở dài một tiếng. Nàng càng lúc càng tò mò về Gia Cát Lam. Tên khốn này, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu thủ đoạn nữa đây? Chỉ một thủ đoạn dẫn dắt lòng người dễ như trở bàn tay thế này, nếu là do chính Gia Cát Lam thi triển thì Thiên Nhận Tuyết cũng chẳng thấy có gì lạ. Nhưng chỉ dựa vào màn trình diễn của đám người Phất Lan Đức mà đã có sức mạnh tẩy não đến thế. Một bài ca vũ còn chưa biểu diễn xong đã khiến thái độ của tất cả khán giả tại đây thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng nội dung ca vũ bây giờ và lúc bắt đầu chẳng có gì khác biệt, vậy mà dư luận lại thay đổi một cách trời long đất lở. Thật đáng sợ. Thiên Nhận Tuyết không dám tưởng tượng, nếu Gia Cát Lam đem thủ đoạn này truyền bá rộng rãi, thì Đấu La Đại Lục sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đến mức nào. Hơn nữa, dù đã qua hai tiết mục, nàng vẫn canh cánh trong lòng về bài hát phá kén mà Gia Cát Lam đã hát trước đó. Tất cả các bài ca vũ tối nay, kể cả những bài hát trước đó của Gia Cát Lam, thậm chí bao gồm cả hiệu ứng thần khí kéo theo mọi người, cũng không thể nào mang lại cho Thiên Nhận Tuyết sự chấn động lớn bằng bài hát ấy. Lát nữa bất kể dùng cách gì, nhất định phải moi được thông tin liên quan đến bài hát này từ tên vô lại đó. Ta có dự cảm, bài hát này không đơn giản như ta tưởng, phía sau nó còn ẩn chứa rất nhiều thông tin. Thiên Nhận Tuyết lòng trĩu nặng, nàng vô thức liếc nhìn sân khấu rồi lại theo bản năng thu tầm mắt về. Không được. Phải tìm chuyện khác để phân tán sự chú ý, nếu không mình thật sự không thể chịu đựng nổi đến cuối bài hát này. Thực ra, dù là bài hát hôm nay hay những bài trước đó đều rất thú vị. Giai điệu và nhịp điệu tuy mới lạ, nhưng vẫn có thể tìm thấy dấu vết ở nhiều khía cạnh, tiết tấu không có vấn đề gì. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở ngôn ngữ của bài hát. Hoàn toàn nghe không hiểu. Hơn nữa không giống như hát bừa, mà có quy luật đặc thù, chẳng lẽ Gia Cát Lam còn sáng tạo ra một, không, là hai loại ngôn ngữ mới ư, sao có thể chứ? Thiên Nhận Tuyết nghĩ mãi không ra, nhưng nàng không dám ngừng suy nghĩ, sợ bị bài ca vũ trước mắt tẩy não. Nếu vậy thì mất mặt chết đi được. Nhưng trong tình trạng không hiểu rõ, càng nghĩ lại càng dễ đi vào ngõ cụt, càng dễ đau đầu. Không, không đúng, hình như ta đã bỏ sót điều gì đó bỗng nhiên. Một tia sáng lóe lên trong đầu Thiên Nhận Tuyết, nàng lập tức nhớ tới mấy tiếng động đột phá vang lên lúc bài hát phá kén kết thúc. Trước đó nàng đắm chìm trong ca khúc, trong nhiệt huyết được đánh thức nên nhất thời không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng mới nhận ra điều bất thường. Trừ khí tức cuối cùng ra, hai khí tức đầu tiên dường như có chút quen thuộc. Hơn nữa rất mạnh, tuy không bằng ông nội nhưng tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, cường giả cấp bậc này trên đại lục không nhiều. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết tối sầm lại, dường như nàng đã nghĩ tới điều gì đó, tức đến nghiến răng nhưng lại không muốn thừa nhận sự thật. Xà Mâu đấu la. Thiên Nhận Tuyết ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lén dùng hồn lực truyền âm. Ngay sau đó, một gợn sóng hồn lực nhỏ xuất hiện bên cạnh nàng. Thiếu chủ, ta đây. Đúng vậy, người đến chính là Xà Mâu đấu la. Hắn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ an toàn cho Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù sân khấu này đang được hồn đạo khí ghi hình từ xa và phát trên màn hình lớn, và Xà Mâu đấu la cũng không phải là người giỏi ẩn nấp như Quỷ đấu la, nhưng là một vị phong hào đấu la, hắn tự nhiên có nhiều thủ đoạn. Hắn biết rõ làm thế nào để cân bằng giữa việc ẩn nấp và bảo vệ, để có thể xuất hiện kịp thời khi Thiên Nhận Tuyết gọi. Những khí tức cường giả cấp phong hào đấu la lúc trước, ngươi hẳn cũng cảm nhận được chứ? Biết thân phận của họ không? Chuyện này Xà Mâu đấu la có chút do dự. Lúc trước, dù hắn không nhận ra khí tức của vị phong hào đấu la thứ ba, nhưng hai luồng khí tức đầu tiên thì hắn lại rất quen thuộc. Đó chẳng phải là Cúc đấu la và Quỷ đấu la sao? Cùng là phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, dù thuộc phe phái khác nhau và không có nhiều giao tình, nhưng cũng không đến nỗi nhận sai khí tức của nhau. Ngay khi cảm nhận được, Xà Mâu đấu la đã định báo cáo cho Thiên Nhận Tuyết, nhưng lại bị Thích Đồn đấu la đi cùng ngăn lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đã nhận được chỉ thị từ cấp trên trực tiếp của mình, cũng chính là đại cung phụng của cung phụng điện Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lư. Hắn đại khái cũng đoán được Quỷ đấu la và Cúc đấu la, hai tên thủ hạ của Bỉ Đông, đến đây vì mục đích gì. Mặc dù bình thường cung phụng điện của bọn họ và giáo hoàng điện của Bỉ Đông không ưa gì nhau, nhưng một khi đại cung phụng đã lên tiếng, hai người họ cũng chỉ có thể tạm thời làm như không có chuyện gì xảy ra. Không còn cách nào khác. Rõ ràng là đại cung phụng Thiên Đạo Lư muốn mượn tay Cúc đấu la và Quỷ đấu la, hay nói đúng hơn là mượn tay Bỉ Đông, để thăm dò xem Gia Cát Lam rốt cuộc là nhân vật thế nào. Vì vậy, Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la đành phải giấu nhẹm chuyện này. Bọn họ chỉ không ngờ rằng, đến tận bây giờ Thiên Nhận Tuyết lại phát hiện ra vấn đề. Điều này khiến hai người họ vô cùng bực bội. Cái đám Cúc đấu la và Quỷ đấu la này thật là vô dụng. Dù bài hát kia quả thực rất nhiệt huyết, nhưng cũng không đến mức kích động đến độ bại lộ thân phận ngay trước mặt mọi người như vậy chứ. Là những cường giả cấp phong hào đấu la có tiếng tăm trên đại lục, việc bại lộ khí tức trước mặt người quen cùng cấp bậc chẳng khác nào tự báo tên họ của mình. Rõ ràng là hai người họ đến giờ vẫn không hiểu nổi, bài hát phá kén có ý nghĩa như thế nào đối với Cúc đấu la và Quỷ đấu la. Đó thực sự là một cơn ác mộng. Nhưng oán trách thì oán trách, bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. Thiếu chủ đã phát hiện ra điều bất thường, vậy tiếp theo nên làm gì? Xà Mâu đấu la do dự, không biết mình có nên nói hay không. Hai ông cháu nhà này mâu thuẫn, sao lại đẩy một tiểu nhân vật như mình vào tình thế khó xử thế này? Thật quá dày vò. Mặc dù Xà Mâu đấu la trung thành với Thiên Nhận Tuyết, vị thiếu chủ của cung phụng điện, nhưng thiếu chủ và chủ nhân vẫn có sự khác biệt. Hơn nữa bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Thiên Đạo Lư. Đó là một người nói một là một, hai là hai. Nếu thật sự không coi lời ông ta ra gì, hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên, Thiên Đạo Lư cực kỳ cưng chiều cháu gái của mình, chắc chắn sẽ không trút giận lên đầu nàng. Vì vậy, người xui xẻo đoán chừng chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ. Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Xà Mâu đấu la cả người cứng đờ, trong lòng dấy lên từng đợt khổ sở, nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết không nhận được câu trả lời thì không thể chờ đợi thêm. Mặc dù vì ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, trên mặt nàng đến một cái nhíu mày cũng không có, nhưng Xà Mâu đấu la vẫn cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của thiếu chủ nhà mình. Nói thật, cho ta biết đáp án. Giọng Thiên Nhận Tuyết rất lạnh, khiến một vị phong hào đấu la như Xà Mâu đấu la cũng không khỏi rùng mình. Cuối cùng, hắn không thể kiên trì được nữa, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Đúng vậy. Hai người lúc trước chính là Cúc đấu la và Quỷ đấu la. Còn luồng khí tức thứ ba cũng là của một cường giả cấp phong hào đấu la, chỉ là tạm thời chưa thể xác định thân phận của đối phương. Đã quyết định thẳng thắn thì không cần phải quanh co nữa. Xà Mâu đấu la liền một mạch nói ra hết những thông tin mình biết. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết biết được câu trả lời thì lòng phiền muộn không thôi, mây đen giăng kín trong lòng dường như sắp vắt ra nước. Quả nhiên là đám thủ hạ của nữ nhân đó. ả ta cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục hôm nay sao? Đáng ghét. Ngu xuẩn. Quả thực là quá ngu xuẩn, lại làm rối tung cả kế hoạch của ta. Cũng khó trách Thiên Nhận Tuyết tâm trạng không tốt, chủ yếu là vì trước đó nàng đã tóm tắt đơn giản về sự tồn tại, năng lực và mối đe dọa của Gia Cát Lam trong tình báo. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông không những không nghe theo đề nghị đó, ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn. Chuyện này cũng không thể trách được. Nếu loại thông tin này truyền đến tay các thế lực tông tộc khác, có lẽ lãnh đạo của họ sẽ thật sự nhận ra điều bất thường. Nhưng Bỉ Bỉ Đông thì khác. Nàng ta quá kiêu ngạo. Đó là một loại kiêu ngạo bắt nguồn từ sự tự ti, dần dần phát triển thành. Nhìn bề ngoài thì huy hoàng, nhưng thực chất sự kiêu ngạo này lại yếu ớt và nhạy cảm. Làm sao có thể chấp nhận được đề nghị gần như là uy hiếp của Thiên Nhận Tuyết? Không. Thực ra trong mắt Bỉ Bỉ Đông, nội dung bức thư đó đã là một lời uy hiếp. Là một lời uy hiếp từ đầu đến cuối. Cho nên mới có hành động nghiêm trọng như hôm nay cũng là điều bình thường. Thậm chí nếu không phải Võ Hồn Điện không thể thiếu nàng, có lẽ Bỉ Bỉ Đông đã thật sự đến đây rồi. Dù sao đi nữa, dù tình cảm mẹ con họ có không hòa hợp, mâu thuẫn có lớn đến đâu, nhưng hai người vẫn là mẹ con ruột thịt. Bỉ Bỉ Đông cũng rất muốn xem thử, người có thể khiến Thiên Nhận Tuyết động lòng, thậm chí hành động trở nên mù quáng, rốt cuộc là nhân vật nào. Tuy nhiên, hành động tưởng như bình thường nhưng lại lỗ mãng này đã thực sự chọc giận Thiên Nhận Tuyết. Nàng chỉ cảm thấy nữ nhân Bỉ Bỉ Đông này thực sự quá ngu ngốc Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, nếu xét riêng lẻ thì tuy mạnh, nhưng có lẽ không phải là đối thủ của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực của họ quả thực rất khó đối phó. Huống chi cũng không biết nữ nhân Bỉ Bỉ Đông đó có phái người khác đến hay không. Phiền chết đi được, tại sao lại có người ngu xuẩn đến mức này? Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy mình biết chuyện này quá muộn. Mặc dù Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không biết vì lý do gì đã rời khỏi hiện trường, nhưng họ chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Gia Cát Lam. Khoan đã, đợi chút, tại sao lại phát hiện muộn như vậy? Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ liếc nhìn Xà Mâu Đấu La một cái, chỉ cảm thấy hành động hôm nay của đối phương quả thực kỳ quái. Mà Xà Mâu Đấu La lúc này áp lực cũng rất lớn, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy mình đang bị kẹp giữa ba thế lực, Đại Cung Phụng, Giáo Hoàng và vị thiếu chủ Cung Phụng Điện trước mắt này. Sự việc liên lụy quá rộng, đám người bọn họ chỉ có thể vô cớ chịu tai ương. Bọn họ xem ra đã sớm biết tin tức về Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, nhưng lại hoàn toàn không nhắc nhở ta. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu nói Xà Mâu Đấu La hai người sẽ đi đầu quân cho nữ nhân Bỉ Bỉ Đông đó, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ không tin. Như vậy thì chân tướng chỉ có một, đó là ông nội của mình đã ra tay. Điều này khiến tâm trạng của Thiên Nhận Tuyết càng thêm phức tạp. Nàng thực sự không muốn để Thiên Đạo Lưu cuốn vào vòng xoáy do tên biến thái Gia Cát Lam này tạo ra. Không còn cách nào khác, các loại thủ đoạn và thế lực sau lưng Gia Cát Lam thực sự quá đáng sợ. Dù Thiên Đạo Lưu là một vị đỉnh cấp cực hạn đấu la, hồn lực thậm chí đạt tới cấp 99 đáng sợ, lại còn là sứ giả của thần thiên sứ, nhưng cho dù là một tồn tại như vậy, nếu thật sự đối đầu với Gia Cát Lam, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Ông nội ơi là ông nội. Người tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, tên khốn Gia Cát Lam này, thật sự có độc. Đối đầu với một người như vậy, bất kể kết quả thắng thua ra sao, bọn họ chắc chắn sẽ trúng độc. Sự việc càng lúc càng phiền phức thôi vậy. Sau này sẽ tìm Gia Cát Lam giải thích cho rõ ràng. Dù sao Thiên Nhận Tuyết cũng định hỏi về bí mật đằng sau bài hát đó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị tên khốn kia bắt nạt, vậy thì chi bằng gộp lại một lần luôn. Tình cảm giữa người với người vốn chẳng liên quan đến nhau. Giống như lúc này, tâm trạng của Thiên Nhận Tuyết vô cùng phức tạp, chỉ cảm thấy đám đông khán giả và sự ồn ào trên sân khấu thật quá phiền nhiễu. Xà Mâu Đấu La thì mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ sợ thiếu chủ nhà mình sẽ tính sổ với mình. Nhưng mà đám người Phất Lan Đức lại không mấy để tâm đến cảnh tượng này. Họ vẫn đang say sưa, dốc sức biểu diễn, nào còn hơi sức đâu mà lo lắng đến tình hình lúc này. Thậm chí trước hôm nay, thầy trò Phất Lan Đức còn chẳng biết đến sự tồn tại của ban giám khảo. May mắn thay, thời lượng một bài hát có hạn, Thiên Nhận Tuyết cũng biết điều này. Nàng biết màn trình diễn của đám người Phất Lan Đức sắp kết thúc. Ba ta vừa bắt chết hắn. Hắc. Sắc sơ tương đờ. Vô số khán giả gào theo. Ba ta vừa bắt chết hắn. Ba ta vừa bắt chết hắn. Vô số khán giả cùng hát. Theo tiếng reo hò của khán giả hát xong hai câu cuối cùng, ánh đèn sân khấu cũng dần dần hội tụ vào bốn thầy trò Phất Lan Đức. Bài ca vũ trừ tượng, ma mị lại dễ gây nghiện này cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May quá, những suy nghĩ lung tung vừa rồi của mình cuối cùng cũng đã dừng lại. bài hát này cuối cùng cũng kết thúc. Không cần phải cứ nghi mặt nín cười như thế này nữa, kết thúc là tốt rồi, kết thúc là tốt rồi. Nếu không, nếu thật sự không nhịn được mà bật cười, có lẽ đến cả cái vỏ bọc Tuyết Thanh Hà này mình cũng không giữ được mất. Hơn nữa, chưa nói đến việc mất mặt dưới sự truyền hình trực tiếp của vô số hồn đạo khí sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế nào, ít nhất tên Vô Lại Gia Cát Lam kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Thiên Nhận Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu mình thật sự không kiềm chế được, sau đó khi đi tìm Gia Cát Lam, tên đó sẽ cười nhạo mình ra sao. Cái cảm giác này, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Hay là cứ tìm cách dẫn Tuyết Kha đi gặp Gia Cát Lam một lần, tuy có hơi hời cho tên khốn đó. Nhưng nghĩ đến việc hắn dù thế nào cũng phải gọi mình một tiếng đại cửu tử, à không, chị vợ. Thôi kệ, cái này không quan trọng. Nhưng đến lúc đó hắn ít nhiều cũng phải nể mặt ta một chút. Nếu vẫn cứ trêu chọc ta như trước đây, vậy ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa. Thiên Nhận Tuyết nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cách nào để uy hiếp Gia Cát Lam, cuối cùng chỉ có thể lý nhí thêm một câu. Cái dáng vẻ bất lực đáng thương này, dù là thành viên Hoàng Thất Thiên Đấu hay các vị cung phụng của Võ Hồn Điện Cung Phụng Điện nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ khó mà tin nổi. Thái tử Tuyết Thanh Hà trên thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết của họ, sao lại có thể tỏ ra bất lực như vậy? Trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Thật quá vô lý. Hộc hộc, sau một hồi ca vũ, mấy người Phất Lan Đức cũng không kìm được mà thở hổn hển, rõ ràng vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực. Đương nhiên bài hát đó không phải do họ hát. Chỉ nhảy múa một chút cũng không đến mức khiến họ mệt như vậy. Đừng nói là một hồn đấu la như Phất Lan Đức, ngay cả đám người Đái Một Bạch cũng không đến nổi thế. Chỉ là lúc trước nhảy múa quá nhập tâm, cũng quá căng thẳng. Sự tiêu hao tinh thần thực sự quá lớn. Cảm giác mệt mỏi tột độ ập đến, trang phục trên người họ đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác này giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử vậy. Mệt. Quá mệt mỏi. Nhưng dù thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, tâm trạng của đám người Phất Lan Đức lại cực kỳ phấn khích. Họ nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kích động trong mắt đối phương. Tốt quá rồi. Công sức luyện tập bấy lâu nay của mình đã không uổng phí. Gần như mọi bước nhảy, mọi động tác đều đã khắc sâu vào xương tủy. Khi nhạc nổi lên, họ có thể múa theo một cách vô thức. Sự chăm chỉ khổ luyện lần này cuối cùng đã được đền đáp trong buổi biểu diễn, không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Kết thúc mỹ mãn. Xem ra phản ứng của khán giả cũng rất tốt. Ha ha, tuyệt vời. Mặc dù bài ca vũ này quả thực có hơi kỳ quặc, nhưng không thể không nói nó cũng cực kỳ dễ gây nghiện. Có được phản hồi như vậy vẫn có chút ngoài dự liệu của ta. Nhìn đám khán giả đang nhiệt tình reo hò phía dưới, Phất Lan Đức nhếch cao khóe miệng, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Gia Cát Lam mở màn lúc đầu không được tính là thí sinh. Những vũ công được mệnh danh là băng tầm mỹ nhân cũng không phải là tuyển thủ của cuộc thi này. Mà bây giờ nhóm của mình lại nhận được phản hồi cao như vậy. Rõ ràng thứ hạng lần này tuyệt đối sẽ không thấp. Phất Lan Đức nắm chặt tay, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, kể cả khi tiếp theo có những tiết mục chói mắt hơn thì đã sao? Trong tay hắn vẫn còn một con át chủ bài lớn hơn nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Tên tiểu tam kia, ai bảo hắn không chịu đến luyện tập cùng chúng ta? Đái Một Bạch bên cạnh cũng cười nói, bây giờ hắn đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã không còn nữa. Tuy nhiên, lúc này Đái Một Bạch vẫn chưa nhận ra rằng tin tức mình nhảy múa hôm nay đang được người ta phi ngựa hỏa tốc đưa đến Tinh La Đế Quốc, đến Hoàng Thất Tinh La. Sau này hắn sẽ phải đối mặt với áp lực như thế nào? Người không biết thì không có tội. Vì vậy bây giờ Đái Một Bạch vẫn có thể thoải mái cười lớn. Bây giờ chắc hắn đang hối hận chết đi được. Ha ha! Chỉ là một tên nhóc con thôi. Mã Hồng Tuấn có chút khinh thường biểu môi. Rõ ràng trong số những người anh em này, hắn là người có ác cảm với Đường Tam nhất. Không còn cách nào khác. Đái Một Bạch trưởng thành hơn một chút, ít nhiều cũng sẽ nể mặt tình nghĩa anh em, sẽ không nói lời tuyệt tình. Oscar lại là người hiền lành, bình thường sẽ không gây xung đột với người khác. Chỉ có Mã Hồng Tuấn tính tình nóng nảy nhất, khi ở cùng Đường Tam khó tránh khỏi nói vài lời châm chọc. Cho nên sớm đã bị vị tiểu ma đầu này ghi sổ rồi. Đương nhiên, Đường Tam chắc chắn sẽ không nói ra những chuyện này trước mặt mọi người. Dù sao thì, mấy người cũng là học viên cùng một học viện. Huống chi Mã Hồng Tuấn vẫn là đệ tử thân truyền của Phất Lan Đức nhưng hai người vẫn đã kết không ít thù oán. Bây giờ có cơ hội, Mã Hồng Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua việc mỉa mai Đường Tam. Một tên suốt ngày âm u. Cái tính khí thối như thể ai cũng nợ hắn mấy trăm kim hồn tệ vậy. Nếu không phải Đái lão đại và Tiểu Áo các ngươi tính tình tốt, ai mà muốn làm anh em với loại người này chứ? Mã Hồng Tuấn tu một tràng chửi rủa. Rõ ràng là hắn rất không hiểu, mọi người đều đã sắp trở mặt với nhau rồi, tại sao vẫn phải tiếp tục dung túng cho tên Đường Tam kia? Nghe những lời này, ánh mắt Phất Lan Đức bất giác tối sầm lại. Về vấn đề này, trong lòng ông ta cũng không có câu trả lời. Có lẽ là vì Đường Tam là học viên ban đầu của Học viện Sử Lai Khắc, đại diện cho vinh quang trước kia của Sử Lai Khắc. Hoặc có lẽ sâu trong nội tâm Phất Lan Đức vẫn còn chút lưu luyến với Ngọc Tiểu Cương, không muốn đuổi đi đệ tử duy nhất của hắn ta. Mặc dù hai thầy trò họ đã hoàn toàn trở mặt, nhưng Đường Tam cũng là vì muốn ở lại Học viện Sử Lai Khắc mới trở mặt với Ngọc Tiểu Cương, dù thực tế là vì muốn bám vào mối quan hệ với Gia Cát Lam. Cho nên Phất Lan Đức hiện tại đối với Đường Tam có cảm giác rất phức tạp. Ông ta không thích người học trò này, nhưng cũng không thể bỏ mặc học trò của mình. Chính vì những lý do rối rắm này, mỗi khi có chuyện gì tốt, ông ta đều sẽ nghĩ đến Đường Tam. Rõ ràng Mã Hồng Tuấn cũng đang bày tỏ sự bất mãn với hành vi này. Được rồi, Mập, ngươi đừng nói nữa. Mọi người đều là học sinh cùng một học viện, cũng là bạn học, có gì mà phải nói chứ. Oscar rõ ràng nhận thấy không khí giữa mấy người không ổn, vội vàng khuyên giải. Hơn nữa người ta Gia Cát Lam còn chưa nói gì, đúng là hoàng thượng không vội thái giám đã vội. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy người lập tức biến sắc. Ngay cả Oscar, người vừa nói ra câu đó, cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Hay thật người khác nói câu này chẳng qua chỉ là một câu thành ngữ. Nhưng từ miệng bọn họ nói ra, sao lại cảm thấy mỉa mai đến thế? Quá đáng thật. Mấy người Phất Lan Đức âm trầm nhìn chằm chằm Oscar, nào còn để ý đến sự lúng túng lúc trước nữa. Bọn họ không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn hung hăng dạy dỗ cái tên miệng không biết giữ mồm giữ miệng này một trận. Nhưng đúng lúc này, Đường Nguyệt Hoa cũng đi tới, vốn định thông báo cho mấy người họ lui xuống để mình tiếp tục dẫn chương trình. Thật là một sự trùng hợp trớ trêu, câu nói hoàng thượng không vội thái giám đã vội lại lọt vào tai nàng. Hơn nữa, vì tu vi của Đường Nguyệt Hoa không cao, tai mắt cũng không nhạy bén như vậy, cuối cùng nàng chỉ nghe loáng thoáng mấy người này dường như đang nói thái giám gì đó. Điều này cũng khiến sắc mặt Đường Nguyệt Hoa trở nên khó coi. Hay lắm. Phỏng đoán trước đây của mình quả nhiên không sai. Mấy tên này thật sự đã tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, đều là những kẻ tàn nhẫn có thể hạ quyết tâm tự cung. Đúng là tàn nhẫn, còn hơn cả kẻ ác một bậc. Hơn nữa tự cung thì cứ tự cung thôi. Hồn sư trên đấu la đại lục bây giờ ai cũng muốn tiến bộ. Người có thể hạ quyết tâm tự cung cũng không phải là ít. Không thể không nói, khi những kẻ biến thái trở nên nhiều hơn, khi việc trở thành biến thái là một trạng thái bình thường, thì hành vi biến thái này dường như cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều. Nhưng mà, mấy tên này không những không thấy nhục, ngược lại còn lấy đó làm vinh. Chẳng lẽ đây là chuyện đáng để tự hào sao? Lại còn dám nói thẳng thừng ra trên sân khấu, trước mặt bao nhiêu người như vậy? Phải biết mặc dù hồn đạo khí truyền hình trực tiếp không nhạy đến mức có thể truyền đi lời nói của họ, vì đây là một cuộc thi vũ đạo, các thí sinh cũng không được trang bị micro hay các loại hồn đạo khí tương tự. Cho nên đám người Phất Lan Đức mới dám không kiêng dè mà trò chuyện, không chút sợ hãi âm thanh sẽ bị truyền ra ngoài. Chút âm thanh yếu ớt đó đã sớm bị chìm nghỉm trong tiếng reo hò nhiệt tình của khán giả tại hiện trường. Nhưng họ không biết rằng, những hồn đạo khí ghi hình này sẽ ghi lại tất cả biểu hiện của họ. Sau này, chỉ cần người có tâm khuếch đại âm thanh lên mức lớn nhất, rồi từ từ lọc ra, chắc chắn có thể biết được những gì họ đã nói hôm nay. Đến lúc đó thì có chuyện vui để xem rồi. Đây là cái hố do chính Gia Cát Lam đào ra, chỉ là do chính đám người Phất Lan Đức tự mình lấp đất lên mà thôi. Chỉ có thể nói, mưu kế của Gia Cát Lam tầng tầng lớp lớp, hết bẫy này đến bẫy khác khiến người ta sa vào. Dù đám người Phất Lan Đức có kinh nghiệm phong phú đến đâu, cũng nhất thời sơ suất, không thể tránh được. Khụ khụ, Đường Nguyệt Hoa ho khan hai tiếng, cắt đứt cuộc tranh cãi có thể xảy ra tiếp theo của mấy người. Bây giờ đang là trên sân khấu mà. Dù các ngươi có muốn chơi trò thái giám đi nữa, thì về nhà mà chơi có được không? Thật là mất mặt quá đi. Đường Nguyệt Hoa gượng gạo nở một nụ cười rất cứng ngắc. Không còn cách nào khác, có lẽ là vì trong lòng có thành kiến nên mới sinh ra những suy nghĩ này. Nàng vừa đến gần mấy tên này, đã cảm thấy cái mùi hôi thối đó trở nên rõ rệt hơn hẳn. Hơn nữa, dù mấy người đứng cũng không quá gần, khoảng cách còn xa hơn cả khoảng cách giao tiếp thông thường, nhưng Đường Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy đứng chung sân khấu với đám người này, chính mình cũng có thể sẽ bị bẩn theo. Thiết không thể tiếp tục như vậy được. Đường Nguyệt Hoa trong lòng tự nhủ, bỗng lắc đầu, nhanh chóng nói thêm. Mời các vị thí sinh có thể lui xuống. Điểm số sẽ được công bố vào cuối chương trình. Sự lịch sự cuối cùng này là sự kiên trì lớn nhất đối với tố chất nghề nghiệp của Đường Nguyệt Hoa. À, được, được. Đám người Phất Lan Đức giật mình tỉnh táo lại. Cuối cùng họ cũng nhớ ra mình vẫn đang ở trên sân khấu, đây là sân khấu do Gia Cát Lam xây dựng. Nếu còn chậm trễ nữa, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Mấy người không dám thất lễ, vội vàng lui về phía hậu trường. Chỉ là lúc Mã Hồng Tuấn rời đi, hắn không nhịn được chọc chọc Oscar bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Này! Lúc nãy căng thẳng quá, thế mà hoàn toàn không nhận ra vị MC hôm nay lại xinh đẹp như vậy. Nhưng sao ánh mắt cô ấy nhìn ta cứ là lạ, không lẽ bị màn trình diễn tối nay của ta mê hoặc rồi chứ? Hít vậy phải làm sao đây? Ta bây giờ còn chưa định khôi phục thân nam nhi, lỡ làm lỡ dở chuyện của người ta thì sao? Tiểu áo, ngươi nói xem nếu cô ấy tỏ tình với ta, ta có nên đồng ý không? Oscar nghe vậy khóe miệng giật mạnh một cái. So với lúc trước, trong lòng hắn còn bùng nổ hơn. Không còn cách nào khác, ai bảo cái vẻ tự luyến của Mã Hồng Tuấn lại bùng nổ hơn thế chứ? Oscar bị làm cho nổi cả da gà, nếu không phải đang ở không đúng chỗ, hắn thật sự muốn tè một bãi cho Mã Hồng Tuấn soi lại cái bộ dạng của mình. Rốt cuộc làm sao mà có thể tự tin như vậy chứ? Hắn tưởng mình là Gia Cát Lam mà. Tiểu áo ngươi đừng im lặng chứ anh em, bây giờ đang gặp phải vấn đề đây. Mau nói cho ta biết đi. Mã Hồng Tuấn vẫn líu lo không ngừng. Đến Phất Lan Đức và Đái Một Bạch cũng có chút không chịu nổi, hai người mỗi người một bên, dùng sức bịt miệng Mã Hồng Tuấn lại, lôi hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ sợ những lời nói kinh thiên động địa này bị người khác nghe thấy. Mất mặt. Nhất là nếu bị vị mỹ nữ MC kia nghe thấy, nói không chừng còn ảnh hưởng không tốt đến thứ hạng của tiết mục hôm nay, quá mất mặt. Nếu không phải vì lúc thi đấu, họ là một tập thể, không thể bỏ chạy, họ thật sự rất muốn giả vờ không quen biết một tồn tại kinh người như Mã Hồng Tuấn. May mắn thay, nỗi lo của đám người Phất Lan Đức đã không thành hiện thực. Bởi vì tu vi thấp, hồn lực chỉ vỏn vẹn cấp 9, Đường Nguyệt Hoa cũng không nghe thấy giọng nói đã cố ý đè thấp của Mã Hồng Tuấn. Coi như đã thoát được một kiếp. Nếu không, có lẽ nàng sẽ bị ghê tởm đến mức không ngủ được, tối nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Từ đó có thể thấy, đôi khi thực lực thấp một chút cũng có những lợi ích không ngờ tới. Phía bên kia, nhìn đám người Phất Lan Đức rời sân khấu, những khán giả đang phấn khích vẫn còn chút lưu luyến. Không thể không nói định luật thật thơm sẽ phù hộ cho mọi đứa trẻ thiếu thốn. Mức độ ma mị của bài hát Gangnam Style ở kiếp trước của Gia Cát Lam đã có thể gây ra một cơn sốt không nhỏ. Sự tẩy não và trừ tượng của nó đã dấy lên hết làn sóng này đến làn sóng khác. Huống chi là những người ở thế giới khác này, vốn chẳng được hưởng thụ bao nhiêu thú vui giải trí. Mặc dù lúc đầu, họ rất phản đối hình thức ca vũ này, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận nó thật thơm. Bây giờ lại càng không nỡ để nó kết thúc. Đừng mà! Tại sao lại kết thúc rồi? Rõ ràng vừa mới bắt đầu cảm thấy thú vị. Bây giờ kết thúc thì đáng tiếc quá, hoàn toàn chưa đã thèm gì cả. Đúng vậy. Để viện trưởng Phất Lan Đức rời khỏi sân khấu hôm nay, ta cực kỳ phản đối. Đúng là cười chết người, vừa rồi chính ngươi là người chế dẻo to nhất đấy. Thì lúc đó ta còn chưa cảm nhận được ý nghĩa của bài hát này mà nói đi nói lại, các ngươi có thể đổi một câu khác không? Mỗi lần kết thúc cứ lặp đi lặp lại mấy câu này, các ngươi không ngán, những khán giả khác cũng ngán lắm rồi. Khụ khụ, ta cũng chẳng phải người có văn hóa gì, cái gì cũng không hiểu. Tờ giấy nhỏ thất bảo lưu ly tông đưa cho ghi như thế nào thì ta nói như thế ấy, mặc dù bây giờ không phải diễn, cũng là cảm xúc thật. Nhưng đã nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta chứ. Không thể chỉ lấy tiền mà không làm gì được. Ha ha ha ha, vậy thì thú vị thật. Thực ra yên tĩnh lại cũng tốt, ta cảm thấy màn trình diễn tiếp theo tối nay chắc chắn cũng sẽ rất thú vị. Hãy để sự mong đợi cho tiết mục tiếp theo đi. Bài hát này tuy rất thú vị, rất ma mị, rất trừu tượng, cũng rất tẩy não, nhưng ta không chịu nổi nữa, eo cũng bắt đầu đau rồi. Không phải hồn sư, một người dân thường như ta không chịu được đâu. Thật đáng thương. Xin mặc niệm cho thím ba giây ha ha ha ha. Xin lỗi, ta biết không nên cười, nhưng không nhịn được, a ha ha ha. Khán giả tại hiện trường một phen xôn xao, không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với màn ca vũ trước đó, nhưng cũng không quá tiếc nuối. Bởi vì họ đã bắt đầu mong chờ vào trận đấu tối nay. Tiết mục tiếp theo chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng. Nhìn thấy trật tự tại hiện trường được duy trì tốt, Đường Nguyệt Hoa cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn đám khán giả xung quanh. Thủ đoạn của Gia Cát Lam quả thực đáng sợ. Hiệu ứng thần tượng này đã khiến không biết bao nhiêu khán giả bị lừa đến mức không phân biệt được phương hướng. Nhìn xem, trong đám khán giả bây giờ, vẫn có người không hề bị ngoại cảnh tác động, chỉ ngây ngốc nhìn lên đài cao nơi có độc cô bác anh Tuấn, là đủ biết hiệu ứng này đáng sợ đến mức nào. Đám người Phất Lan Đức cũng vậy. Nếu để những người này biết tình hình cụ thể của họ, chắc chắn sẽ không nhiệt tình như bây giờ. Gia Cát Lam à, Gia Cát Lam. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuổi không lớn, đáng lẽ không có nhiều kinh nghiệm mới phải. Sao lại có thể nhìn thấu lòng người lợi hại đến vậy? Các loại thủ đoạn quả thực lão luyện đến cực điểm. Nếu là do người trong gia tộc đứng sau chỉ đạo thì còn có thể hiểu được, nhưng nếu tất cả những điều này đều do chính hắn lên kế hoạch, vậy thì thật sự quá đáng sợ. Đường Nguyệt Hoa thầm phân tích. Nàng bây giờ đối với vị thiếu niên tên Gia Cát Lam này càng thêm tò mò. Tiếp theo, xin mời vị thí sinh kế tiếp. Độc Cô Nhạn sẽ mang đến cho mọi người vũ điệu cung đình kinh điển. Vừa dứt lời, Đường Nguyệt Hoa liền lui xuống. Ánh đèn trên sân khấu tối sầm lại, rồi sau đó là từng luồng ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng chiếu rọi. Ông cùng lúc đó, dàn nhạc cung đình được Độc Cô Bác bỏ ra số tiền lớn mời đến bắt đầu tấu lên những giai điệu du dương. Theo nhịp điệu nhẹ nhàng, một vũ công do băng tầm mô phỏng nhanh chóng ra sân, bước nhảy uyển chuyển, kéo màn cho màn trình diễn tiếp theo. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân giòn giả theo nhịp điệu vang lên, một bóng hình xinh đẹp bước ra trung tâm sân khấu. Đúng vậy, người đến chính là Độc Cô Nhạn. Hôm nay nàng rất đẹp. Một bộ váy dài cung đình lộng lẫy vô cùng, dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ. Những đường cong mềm mại, tuy không thể phát họa ra vóc dáng tinh tế của Độc Cô Nhạn, nhưng lại khiến thân hình nàng trở nên vô cùng duyên dáng. Mái tóc dài như thác, người đẹp tựa trăng. Đôi mắt long lanh dường như chứa đựng cả một bầu trời sao rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã thu hút vô số ánh nhìn. Theo nhịp điệu nhẹ nhàng và tao nhã, Độc Cô Nhạn chậm rãi múa lên. Biên độ động tác của nàng không lớn, cũng hoàn toàn không có sự kịch liệt như màn trình diễn trước đó. Mọi động tác đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, mượt mà vô cùng, toát lên vẻ tao nhã. Những vũ công khác di chuyển xung quanh, mỉm cười làm nền cho điệu múa của Độc Cô Nhạn. Họ không phải là những chiếc lá xanh, mà là những đóa hoa tươi được người người yêu mến. Chỉ có điều những đóa hoa tươi đẹp này, khi đặt trước mặt Độc Cô Nhạn, lại trở nên có chút ảm đạm, hoàn toàn trở thành vật làm nền. Tất cả là vì Độc Cô Nhạn lúc này đang ở trung tâm, thực sự giống như một đóa hoa vương, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nhưng điều này lại vừa hay phát huy được tác dụng của các vũ công phụ họa, không hề có chuyện khách ác chủ. Mọi thứ đều vì để sân khấu trở nên hoàn hảo hơn. Không tệ, quả thực rất đẹp. Đường Nguyệt Hoa ở hậu trường nhìn cảnh tượng trước mắt, thưởng thức dáng người của Độc Cô Nhạn. Nàng hài lòng gật đầu. Không thể không nói, thiên phú của Độc Cô Nhạn thực sự rất tốt. Chỉ qua sự chỉ dạy đơn giản của mình, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể làm được đến mức này. Thiên phú này quả thực tốt đến mức thái quá. Có lẽ đây chính là sự gia tăng sức mạnh do võ hồn mang lại. Võ hồn loại rắn như Bích Lân Xà Hoàng luôn có thể cung cấp cho hồn sư độ dẻo dai cơ thể đáng kể. Dùng vào vũ đạo, thuần túy là đại tài tiểu dụng. Trước đây Đường Nguyệt Hoa sở dĩ đồng ý dạy Độc Cô Nhạn, hoàn toàn là vì nể mặt Độc Cô Bác. Đương nhiên cũng có ý muốn tham gia vào sân khấu hôm nay, tìm cơ hội tiếp xúc với Gia Cát Lam. Nhưng sau một thời gian dạy dỗ Độc Cô Nhạn, Đường Nguyệt Hoa cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây quả thực là một học sinh có thể làm cho giáo viên hài lòng. Dung mạo, gia thế, tính cách, thiên phú đều thuộc hàng thượng thừa. Nếu không phải vì ông nội của Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác, một vị phong hào đấu la hỉ nộ vô thường, lại thêm Độc Cô Bác dường như đã đầu quân cho Gia Cát Lam, mà thái độ của Gia Cát Lam đối với các thế lực trên đấu la đại lục, đặc biệt là Hạo Thiên Tông, vẫn chưa rõ ràng, những mối quan hệ này xử lý quả thực phức tạp, thì Đường Nguyệt Hoa thật sự rất muốn thu Độc Cô Nhạn làm đồ đệ. Chỉ là không biết tại sao Độc Đấu La miệng hạ lại muốn cháu gái của mình tham gia vào cuộc thi Vũ Vương hôm nay như vậy. Chẳng lẽ là vì phần thưởng của trận đấu này? Đường Nguyệt Hoa chìm vào suy tư. Phần thưởng này không thể nói là không phong phú. Nàng dám cam đoan trên Đấu La Đại Lục gần như không có cuộc thi nào có thể so sánh về phần thưởng với cuộc thi Vũ Vương hôm nay. À, có lẽ chỉ có phần thưởng của trận chung kết của cuộc thi Tinh Anh Hồn Sư Toàn Đại Lục mới có thể so sánh được. Nhưng cho dù là vậy, cũng không đến mức khiến một vị phong hào đấu la động lòng như thế chứ. Chẳng lẽ Đường Nguyệt Hoa trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một bóng hình. Ông ta cũng là vì Gia Cát Lam mà đến. Phía bên này, Đường Nguyệt Hoa đối với màn trình diễn của Độc Cô Nhạn vô cùng hài lòng. Chỉ có điều khán giả trên khán đài lại có chút phiền muộn. Không phải nói màn trình diễn của Độc Cô Nhạn không hay, hay là dung mạo của nàng không đủ đẹp, mà chỉ đơn thuần là vì mọi thứ trước mắt khác xa với tưởng tượng của khán giả mà thôi. Cái này cũng không trừu tượng gì cả. Mặc dù âm nhạc rất êm tai, khiến cái đầu căng như dây đàn cả tối nay của ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng sự tương phản này cũng quá lớn rồi chứ. Ta còn tưởng màn trình diễn tiếp theo cũng sẽ ma mị như bài Gangnam Style kia chứ. He he, quan tâm nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ màn trình diễn trên sân khấu này không đẹp sao? Hơn nữa, các tiên tử cũng đã trở lại, thật là tuyệt vời. Mặc dù trước đó đã nói rằng họ sẽ trở thành vũ công phụ họa cho các thí sinh tối nay, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy họ trở lại vẫn có chút không hiểu sao lại kích động. Ha ha ha, ai nói không phải chứ? Ta nói các ngươi này. Đây chỉ là những ảo ảnh do đám hồn thú băng tầm mô phỏng ra bằng hồn kỹ, có cần phải kích động như vậy không? Ngươi thì biết cái gì? Dù là giả thì đã sao? Ai có thể nói thế giới này là thật? Nếu không phải người dẫn chương trình lúc trước nói ra sự thật, các ngươi có ai dám chắc chắn những gì trước mắt là thật hay giả? Ta chịu thua vị đại sư nhị thứ nguyên này rồi. Phục, lần này thật sự phục không thể không nói, mặc dù vũ điệu cung đình này tao nhã đến mức không tưởng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với màn trình diễn Gangnam Style của đám người Phất Lan Đức trước đó, khiến không ít khán giả trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng họ cũng không có gì để phàn nàn. Giống như người kia đã nói, Gangnam Style mặc dù rất kích động, nhưng nhảy theo một đoạn như vậy, eo của nhiều người cũng thật sự có chút không chịu nổi. Huống chi, những tiên tử vũ công được yêu thích trước đó, lúc này lại trở về sân khấu, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của vô số người. Vô số khán giả nhìn những mỹ nhân uyển chuyển múa lượn trước mắt, lòng say đắm, nào còn nhớ đến những vấn đề khác. Tuy nhiên, so với những vũ công phụ họa đó, còn có rất nhiều người chú ý đến Độc Cô Nhạn ở trung tâm. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận được những ảo ảnh do băng tầm mô phỏng ra. Hơn nữa, Độc Cô Nhạn bây giờ quả thực rất đẹp. Vốn đã có dung mạo và vóc dáng rất tốt, lúc này lại được Đường Nguyệt Hoa huấn luyện ra một khí chất đặc biệt, tự nhiên khiến không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú phải lòng. Chật chật chật, mặc dù những tiên tử vũ công này rất xinh đẹp, nhưng người đẹp hơn cả là vị mỹ nhân ở giữa kia. Nàng rốt cuộc là ai? 3 phút, ta muốn biết toàn bộ thông tin của nàng. Mẹ ơi, đây là bá đạo tổng tài giới hồn sư nào vậy? E hèn, bạn ơi, tuy trước đây ta không biết ngươi, nhưng sau này ta không phục ai cả, kể cả uống say cũng không phục ai, chỉ phục ngươi thôi. Hửm, có vấn đề gì sao? Làm ơn đi. Nghĩ lại tên mà người dẫn chương trình đã thông báo lúc trước xem, đây là Độc Cô Nhạn, họ Độc Cô, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ ra điều này đại diện cho cái gì sao? Hiếp Độc Cô. Độc. Dù sao trước đây Độc Cô Nhạn cũng là thành viên của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, lại còn là chiến lực chủ chốt trong đội. Tại thành thiên đấu, tự nhiên cũng có không ít danh tiếng. Mặc dù lúc đầu, hình tượng của Độc Cô Nhạn khác xa với phong thái ngày xưa, quả thực khiến nhiều người không nhận ra. Nhưng nhìn lâu, lại thêm việc Đường Nguyệt Hoa trước đó cũng đã xướng tên Độc Cô Nhạn, đương nhiên có rất nhiều người có thể nhận ra thân phận của nàng. Nhất thời, những khán giả nhận ra điều này đều hít một hơi khí lạnh. Mặc dù mỹ nhân trên sân khấu quả thực rất đẹp, trông dịu dàng, xinh đẹp, tao nhã, quý phái, nhưng đây lại là một mỹ nhân xà hạt đích thực. Là cháu gái của Độc Đấu La, bản thân lại sở hữu võ hồn Bích Lân Xà Hoàng đầy độc tố, điều này tuyệt đối có thể dập tắt ý đồ xấu của không biết bao nhiêu người. Dù sao thì, bọn họ không có khả năng miễn nhiễm với độc như Gia Cát Lam. Nếu thật sự có ý đồ xấu, sợ rằng sẽ bị độc đến mức không còn cả xương vụn coi như Độc Cô Nhạn bây giờ tuổi còn trẻ, thực lực không mạnh, có thể chưa làm được điều đó, nhưng Độc Cô Bác vẫn còn ở đây mà. Dù có sự trợ giúp của giáo sư Kim Bài và hiệu ứng thần tượng, cũng không có ai dám coi thường vị Độc Đấu La hỉ nộ vô thường này. À khoan đã. Độc Đấu La Độc Cô Bác đâu rồi? Nói mới nhớ, vị Độc Đấu La này hôm nay cũng có mặt tại hiện trường, còn gây ra không ít chấn động, là khách quý của trận đấu tối nay. Bây giờ ông ta đang làm gì? Không ít khán giả tò mò nhìn về phía đài cao, còn những khán giả ở xa sân khấu thì tìm kiếm vị trí của khách quý trên màn hình lớn. Chỉ có điều, những gì họ nhìn thấy lại khiến họ choáng váng. Chỉ thấy lúc này Độc Cô Bác phong thái vẫn như cũ, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi lớn, vẫn đang mỉm cười nhàn nhạt. Một hình tượng mỹ nam tử âm nhu nhưng lại bất cần đời hiện ra sống động. Đương nhiên, chỉ như vậy thì hoàn toàn không đủ để khiến khán giả kinh ngạc. Họ chỉ nhìn tấm bảng bên cạnh Độc Cô Bác mà khóe mắt giật giật không thôi. Không có gì khác, chỉ thấy trên tấm bảng viết, Nhạn Nhạn. Cái này đây là đang công khai cổ vũ cho Độc Cô Nhạn, kéo thêm sự nổi tiếng cho nàng ấy mà. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Độc Cô Bác miệng hạ, ngài dù gì cũng là một vị phong hào đấu la, cho dù có cưng chiều cháu gái của mình đến đâu, cũng nên chú ý một chút hình tượng của mình trước mặt mọi người chứ. Sao lại có thể mất giá như vậy? Thật không biết lúc này Độc Cô Bác trong lòng kích động không thôi, đến cả bờ vai cũng có chút run rẩy nhẹ. Đây là mức độ mà ngay cả dưới sự tẩy não của bài hát ma mị Gangnam Style cũng không thể đạt được. Không còn cách nào khác. Ai bảo người đang tỏa sáng trên sân khấu chính là cháu gái của mình chứ? Màn trình diễn xuất sắc như vậy, màn ra mắt kinh diễm như vậy sao có thể không khiến Độc Cô Bác kích động? Những người hiểu rõ vị Độc Đấu La này đều biết, ông ta nổi tiếng là người cưng chiều cháu gái. Trước mặt Độc Cô Nhạn, Độc Đấu La hoàn toàn không thể giữ được cái giá của một cường giả cấp phong hào đấu la. Lúc này Độc Cô Bác chỉ là một ông lão nhỏ đang kích động vì sự xuất sắc của cháu gái mình. Mặc dù hình tượng có vẻ không hợp cho lắm, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu không phải vì Gia Cát Lam trước đó đã ra lệnh, cũng là vì kế hoạch sau này, bây giờ Độc Cô Bác đã sớm không nhịn được mà đứng dậy kích động, chắc chắn sẽ không ngừng vẫy tấm bảng trong tay. Nào có thể duy trì được vẻ ngoài nghiêm túc như thế này? A Gia Cát Lam à, Gia Cát Lam. Ta không tin màn trình diễn xuất sắc như vậy, dáng vẻ mê người như vậy của Nhạn Nhạn nhà ta, lại không thể khiến ngươi động lòng. Nhóc con. Cái này không mê chết ngươi mới lạ, đến lúc đó nếu ngươi và Nhạn Nhạn nhà ta thành đôi, vậy thì nhóc con ngươi cũng coi như là cháu rể của Độc Cô Bác ta. Ha ha, đến lúc đó xem ngươi làm sao mà kiêu ngạo trước mặt ông nội nhà mình. Ta thật sự rất mong chờ cảnh tượng đó. Độc Cô Bác trong lòng phấn khích không thôi, một nửa đến từ màn trình diễn của Độc Cô Nhạn, một nửa còn lại đến từ sự mong đợi về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Nói không chừng mình có thể thoát khỏi ma trảo của Gia Cát Lam. Đến lúc đó sẽ chăm chỉ tu luyện ngũ độc thần chưởng, dung hợp toàn bộ độc công để đột phá lên cấp độ cao hơn. Ha ha, thật đến lúc đó, lão già cúc hoa kia trước mặt mình cũng chỉ là một đóa cúc nhỏ mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ dẫm nát hắn thành bùn. Nói không chừng còn có thể tận dụng phế vật một chút, mượn dinh dưỡng từ đóa hoa cúc già đó để bón cho vườn thuốc của mình. Độc Cô Bác trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái khó tả, phản phất như hắn đã báo được đại thù, thành công rửa hận. Đúng lúc này, Độc Cô Bác hơi liếc qua hậu trường, muốn thưởng thức biểu cảm ngây người của tên nhóc Gia Cát Lam. Nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của đối phương. Điều này khiến Độc Cô Bác ít nhiều có chút tiếc nuối. Tiếc thật. Nhưng mà, lúc này Gia Cát Lam có ngây người hay không thì chưa nói, rất nhiều khán giả tại hiện trường lại đang ngây người, có chút không hiểu được mức độ cưng chiều cháu gái của Độc Cô Bác. Những fan hâm mộ nhan sắc của Độc Cô Bác không hiểu rõ sự tình, lúc này càng phiền muộn không thôi. Rắc rắc, đó là tiếng lòng kiên định vỡ tan như gương. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Độc Cô Bác miệng hạ mà ta hâm mộ như vậy, lại đi cổ vũ cho cô gái trên sân khấu kia. Rõ ràng chúng ta vẫn đang cổ vũ cho ngài ấy phải đáp lại chúng ta mới đúng chứ. Hu hu, thật sự quá đau lòng. Hết hâm mộ, chuyển sang anti-fan. Trời ơi! Thần tượng thật sự sập phòng, tan nát cõi lòng, hô không ít fan hâm mộ nhan sắc bày tỏ sự tan nát cõi lòng. Đây chính là một tác dụng khác của hiệu ứng thần tượng, là tác dụng tiêu cực. Bất kỳ sự vật nào cũng có hai mặt. Hiệu ứng thần tượng cũng không ngoại lệ, cũng là một con dao hai lưỡi sắc bén. Trong khi có thể mang lại sự giúp đỡ to lớn cho bản thân, cũng có khả năng làm tổn thương chính mình. Giống như cảnh tượng trước mắt. Rất nhiều người chỉ cảm thấy ấn tượng về Độc Cô Bác trực tiếp vỡ nát. Bỏ qua việc hết hâm mộ, những người trở thành anti-fan vẫn có chút quá khích, thậm chí còn lôi bút ra bắt đầu viết phốt. Về việc họ của Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn rõ ràng là giống nhau, trước đó lại có người chỉ ra mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng những fan hâm mộ đang chìm trong đau thương, nào có quan tâm đến những điều đó. Họ chỉ đắm chìm trong nỗi bi thương của riêng mình. May mắn thay. Trong những nhóm nhỏ như vậy luôn không thể thiếu những người chuyên thu thập thông tin, cũng chính là những paparazzi trong truyền thuyết. Không lâu sau, có người mang theo thông tin phấn khởi chen vào đám đông, công bố tin tức tốt này. Mọi người mau nhìn xem. Ta phát hiện ra cái gì này? Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác, hai người họ là quan hệ cháu gái và ông nội. Là người một nhà. Không phải quan hệ như chúng ta nghĩ đâu. Tin tức này vừa ra, đám đông lập tức sôi trào. Qua! Tuyệt vời! Hình tượng của Độc Cô Bác Điện Hạ không hề sụp đổ, ngài vẫn là mỹ nam lạnh lùng trong mắt mọi người. Vẫn cứ tự mình đẹp. Độc Cô Bác thầm nghĩ, nói qua nói lại, rốt cuộc ta có hình tượng gì thế này? Còn mỹ nam tử lạnh lùng. Còn tự mình đẹp sao, ta cảm thấy sự hiểu biết của ta về chính mình và sự hiểu biết của các ngươi hoàn toàn không giống nhau vậy. Đông đảo fan hâm mộ nhan sắc sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của Độc Cô Bác rốt cuộc như thế nào. Họ chỉ vui mừng chia sẻ tin tức tốt này với những người xung quanh, rồi lại đắm chìm trong niềm vui. Không còn cách nào khác, thói quen của fan hâm mộ nhan sắc chính là đơn giản như vậy. Họ lại còn là những tồn tại đặc biệt nhất, thậm chí là cực đoan nhất trong số các fan hâm mộ nhan sắc. Một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến lòng họ chao đảo. Hướng gió dư luận thay đổi cũng tương đối nhanh. Không thể không nói, nếu trên Đấu La Đại Lục, một đại lục của tình yêu, toàn là những tồn tại như vậy, thì Gia Cát Lam cũng cảm thấy mình không cần phải tốn công sức thúc đẩy hồn đạo khí liên lạc sóng dao động để kiểm soát dư luận công chúng đối phó với họ, ngay cả báo chí cũng không cần dùng đến. Thật rối rắm. Các ngươi có phát hiện không, mặc dù Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn không phải là mối quan hệ như chúng ta nghĩ. Nhưng quan hệ ông cháu đại diện cho việc tuổi của Độc Cô Bác đã rất lớn, thậm chí còn có cả cháu gái, tại sao ta cảm thấy vẫn có chút khó chịu nhỉ? Cái này có gì mà khó chịu? Độc Đấu La Miệng Hạ là cường giả cấp phong hào đấu la, tuổi thọ vốn đã dài hơn người bình thường. Hơn nữa còn có thể trẻ lại, khôi phục dung mạo thanh xuân, cho nên nhan sắc sẽ không thay đổi. Về việc tuổi tác có thể làm ông nội. He he, tại sao ta lại cảm thấy càng kích thích hơn nhỉ? Qua, wow, các ngươi thật biến thái. Đừng nói ta như vậy chứ, ngươi xem người bên kia còn bắt đầu ghép cặp hai người họ rồi kìa. Qua. Bọn họ thật biến thái. Thôi đủ rồi đó, ngươi không biến thái, vậy ngươi nói xem bây giờ ngươi đang nghĩ gì? À thì, thực ra các ngươi nói cái gì ta cũng đều ghét một chút qua. Chúng ta thật biến thái. Nhóm fan hâm mộ nhan sắc một phen xôn xao, tiếng cười nói không ngớt. Nếu Độc Cô Bác lúc này chú ý đến khán đài, với thính lực của một phong hào đấu la, có lẽ cũng có thể nghe được những nội dung kỳ quặc và biến thái này. Từ đó có thể nhận ra tình hình không ổn. Tiếc là lúc này Độc Cô Bác chỉ chú ý đến màn trình diễn của cháu gái mình trên sân khấu. Hoàn toàn không ngờ rằng những fan hâm mộ đáng yêu trước đây đã cố gắng bênh vực mình, lúc này lại vì một hành động nhỏ của mình mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thật là có chút quá đáng. Rõ ràng là, lúc này Độc Cô Bác hoàn toàn không nhận ra rằng hiệu ứng thần tượng, con dao hai lưỡi mà Gia Cát Lam đưa cho hắn, mới là cái hố lớn nhất mà tên nhóc đó đào cho mình tối nay. Dư luận hiện tại có thể lắng xuống, thuần túy là vì mối quan hệ giữa Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn thân mật nhưng lại bình thường, thuộc về người thân thật sự. Không có chạm đến điểm nhạy cảm của đám người biến thái kia. Nhưng mà biến thái chính là biến thái. Sau này, chỉ cần Độc Cô Bác có chuyện gì làm không vừa ý họ, hoặc là không theo ý họ, thì Độc Cô Bác sẽ phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội. Hôm nay nhận được sự ủng hộ lớn bao nhiêu, sau này sự phản ứng sẽ lớn bấy nhiêu, thậm chí còn có thể tăng lên gấp bội. Về việc hành tung của Độc Cô Bác có bị họ nắm giữ hay không? Đó là điều tất nhiên. Đừng bao giờ xem nhẹ khả năng thu thập thông tin của đám người này. Họ thậm chí còn mạnh hơn cả hệ thống tình báo của hai đại đế quốc và võ hồn điện. Dù Độc Cô Bác là phong hào đấu la cực mạnh, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi sự bao vây của những người này. Nhưng đó là chuyện sau này, Gia Cát Lam tỏ ra mình vẫn khá mong chờ những chuyện vui tiếp theo. Ít nhất, bây giờ những chuyện nhỏ nhặt này vẫn chưa thể thu hút được sự chú ý của Độc Cô Bác. Hắn vẫn đang thưởng thức màn trình diễn của cháu gái mình, đồng thời mong chờ phản ứng tiếp theo của Gia Cát Lam. Nhưng mà bỗng nhiên một luồng khí tức xâm nhập, khiến Độc Cô Bác lập tức nhíu mày. Có thể khiến một người như Độc Cô Bác có phản ứng như vậy, tự nhiên cũng là cường giả cấp phong hào đấu la. Lại còn là đóa hoa cúc già khiến mình chán ghét đến cực điểm. Khoan đã, không đúng. Tên đó hình như đã mạnh hơn. Độc Cô Bác nhíu chặt mày. Bỗng nhiên hắn nhớ ra mình đang trong buổi truyền hình trực tiếp, vội vàng giãn mày ra, trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ có điều, nỗi lo trong lòng Độc Cô Bác không hề giảm đi chút nào. Đóa hoa cúc già này lại mạnh hơn ư? Nếu bây giờ hắn gây sự với mình, thì thật sự là phiền phức lớn rồi. Nhưng sao có thể? Rõ ràng gã này cũng đã bị kẹt ở cảnh giới hiện tại nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể tiếp tục mạnh lên? Rõ ràng lúc trước khi hắn bộc phát khí tức rời đi, vẫn là trình độ trong ấn tượng của mình mà. Độc Cô Bác thở dài một tiếng, trong lòng mây đen bao phủ. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì đó. Lúc đóa hoa cúc già này rời đi thì khí tức bình thường, sau khi trở về lại trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ là bài hát của Gia Cát Lam đã kích thích hồn lực của Cúc Hoa Quang, khiến hắn có được cơ hội đột phá? Tên nhóc xui xẻo này, thật đúng là biết hại người mà. Mọi người bây giờ cũng là người một nhà, có ai lại đi hại người nhà mình như vậy chứ? Độc Cô Bác thầm chửi rủa. Không còn cách nào khác, nếu người khác nói một bài hát có thể khiến người ta đột phá, lại còn là khiến một cường giả cấp phong hào đấu la đột phá, thì Độc Cô Bác tuyệt đối sẽ cho hắn hai cái tát, bảo tên đó đi chỗ khác mà lừa người. Nhưng chuyện này xảy ra với Gia Cát Lam, Độc Cô Bác lại cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường. Tên nhóc có thể khiến người ta tức chết đó, có đủ loại thủ đoạn bí ẩn và mạnh mẽ. Làm ra chuyện gì cũng không quá đáng, huống chi, bài hát phá kén trước đó cũng đã khiến hồn lực của mình sôi trào lên, chỉ là chưa đến mức đột phá mà thôi. Lão già Cúc Hoa Quang này có thể nắm bắt cơ hội để đột phá, tuy khiến người ta khó chịu, nhưng cũng không có gì quá đáng. Nhưng mà nghĩ đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên lại yên tâm, thái độ cũng trở nên thản nhiên. Mình ở đây lo lắng cái gì chứ? Hắn bây giờ không phải là Độc Đấu La một thân một mình nữa, mình đã gia nhập phe của Gia Cát Lam. Bây giờ lại còn đang ở hiện trường cuộc thi Vũ Vương do chính tay tên nhóc này tổ chức. Chẳng lẽ Gia Cát Lam lại để mình xảy ra chuyện sao? Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác thậm chí còn có mấy phần mong đợi. Mặc dù hắn không biết Cúc Đấu La rốt cuộc vì lý do gì mà đến đây, nhưng hắn vẫn mong đợi đối phương sẽ nổi điên gây rối. Đến lúc đó, Gia Cát Lam tuyệt đối sẽ cho tên đó biết thế nào mới là tàn nhẫn thật sự. Ha ha ha ha ha, Cúc Hoa già, Cúc Hoa già, ngươi tuyệt đối đừng làm lão bạn của này thất vọng nhé. Phía bên kia, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hăng hái quay trở lại sân khấu, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nút thắt đã kìm hãm mình nhiều năm, vậy mà lại dễ dàng đột phá như vậy. Đúng là đại hỷ sự. Vốn dĩ hai người họ vì bị Giáo Hoàng Đại Nhân phái đến thành thiên đấu mà có chút không thoải mái. Dù sao đây cũng là đối đầu với đám lão già ở cung Phụng Điện. Một chút sơ sẩy, dù không đến mức trở mặt, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng bây giờ, họ đối với Bỉ Bỉ Đông chỉ còn lại lòng cảm kích. Nếu không phải vì mệnh lệnh của giáo hoàng đại nhân, bọn họ muốn đột phá cấp bậc hiện tại, không biết phải chờ đến năm tháng nào. Hửm. Là lão độc vật đó lúc này, Cúc Đấu La khẽ nheo mắt, hắn cũng cảm nhận được khí tức của Độc Cô Bác. Hiện trường cuộc thi đã thay đổi rất nhiều. Điều thu hút sự chú ý nhất chính là ba đài cao được dựng lên. Khách quý trên một trong ba đài đó, chính là Độc Cô Bác. Cảm nhận được luồng khí tức này, Cúc Đấu La cũng cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Độc Đấu La nhìn hắn không vừa mắt ư, hắn cũng vậy thôi. Nếu lúc trước không phải vì Tuyết Tinh Thân Vương dùng quân đội thiên đấu để uy hiếp, không phải vì đại cục, mình đã sớm giết chết lão độc vật đó rồi. Bây giờ kẻ thù gặp nhau, đỏ cả mắt. Nếu là lúc bình thường, Cúc Đấu La ra tay cũng sẽ không chút do dự. Hắn bây giờ lại càng là lúc vừa đột phá thành công, lòng đầy đắc ý, trực tiếp có chút không kiềm chế được, muốn phóng thích võ hồn đại náo một trận. Bình tĩnh một chút. Đừng quên mệnh lệnh của giáo hoàng đại nhân. Về việc ngươi muốn tính sổ với lão độc vật đó, bây giờ chúng ta đều ở thành thiên đấu, sau này có rất nhiều cơ hội. Đừng vọng động. May mắn thay, Quỷ Đấu La bên cạnh đã ngăn hắn lại, khẽ lắc đầu. Bây giờ không cần phải bứt dây động rừng. Ngươi không phải cũng tò mò về tên Gia Cát Lam đó sao? Nếu bây giờ ra tay, tên nhóc đó chưa chắc đã xuất hiện. Thôi được. Nghe đến đây, Cúc Đấu La đành bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ ý định ra tay. Không còn cách nào khác, một là vì mệnh lệnh của giáo hoàng đại nhân mình không thể vi phạm. Hai là hắn quả thực đối với tên nhóc Gia Cát Lam kia tò mò vô cùng. Chỉ một bài hát mà đã khiến mình và Quỷ Đấu La đột phá thành công. Quả thực quá khó tin. Rõ ràng chỉ là một hồn tông, nhưng lại có thủ đoạn như vậy. Cúc Đấu La từ tận đáy lòng tò mò, càng có chút ngứa ngáy. Nếu không phải vì cả giáo hoàng điện và cung phụng điện đều để mắt đến Gia Cát Lam, hắn đã muốn trói gã này về, nuôi như chim hoàng yến để hát cho mình nghe rồi. Gia Cát Lam thầm nghĩ, rất tốt. Ta đã rất nhiều năm chưa gặp được người không biết sống chết như vậy. Phải nói là, không hổ là phong hào đấu la của võ hồn điện, đúng là thú vị hơn người khác. Yên tâm. Ha ha, ta sẽ nghĩ cách để ngươi trở nên thú vị hơn nữa. Phía bên này, Cúc Đấu La không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng không để trong lòng. Chỉ cho rằng mình không quen với không khí náo nhiệt của hiện trường mà thôi. Hắn lưu luyến nhìn Độc Cô Bác trên đài cao một cái, không khỏi thở dài. Chỉ có thể tạm tha cho hắn, hừ. Đúng là hời cho lão độc vật này. Tiếc quá. Đúng là đáng tiếc. Phía bên này Độc Đấu La cũng cảm khái. Hai người đều là cường giả cấp phong hào đấu la, mặc dù vì quen biết nên rất dễ phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, nhưng muốn xác định rõ vị trí thì không dễ. Bản thân có thể phát hiện ra đóa hoa cúc già này, thuần túy là vì gã này sau khi đột phá đã quá đắc ý, hoàn toàn không kiểm soát được khí tức quanh thân. Nhận ra điều này, Độc Cô Bác thậm chí còn cố ý lộ ra một chút dao động võ hồn của mình, chính là để dụ Cúc Đấu La cắn câu. Thực ra, Độc Cô Bác dù không lộ khí tức cũng không sao. Dù sao hắn bây giờ đang đứng trên đài cao, bị người ta nhìn thấy rõ mồn một. Vô số hồn đạo khí truyền hình trực tiếp càng là chiếu mọi hành động của hắn lên màn hình lớn. Đơn giản là không thể nổi bật hơn. Độc Cô Bác chính là muốn đóa hoa cúc già này bây giờ ra tay với mình, đến lúc đó Gia Cát Lam chắc chắn sẽ không cho phép có người đến phá hoại cuộc thi Vũ Vương mà hắn đã chuẩn bị bấy lâu nay. Đến lúc đó hiện trường tuyệt đối sẽ vô cùng thú vị. Sự việc không thành, Độc Cô Bác ít nhiều cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không sao. Không làm lớn chuyện cũng tốt. Nếu thật sự gây chuyện, Gia Cát Lam chắc chắn sẽ không tha cho đóa hoa cúc già kia, nhưng cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình. Tình huống địch tổn 1.000, ta tổn 800, Độc Cô Bác cũng sẽ không làm. Ngược lại bây giờ nơi này là địa bàn của tiểu tử Gia Cát Lam kia, ta quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cứ lẳng lặng mà xem kịch thôi. Cái đóa cúc già kia không ra tay thì thôi, nếu dám ra tay thì sau đó chắc chắn có trò hay để xem. Mà nói đi cũng phải nói lại. Vũ Hồn Điện cử hai đại phong hào đấu la đến Thiên Đấu Thành, ta không tin bọn chúng không có động tĩnh gì. Chỉ cần chúng dám gây chuyện, ha ha, lão phu đây am hiểu nhất là trò đục nước béo cò. Độc Cô Bác trong lòng có chút đắc ý, chả trách người ta thường nói, núp bóng cây lớn thật dễ chịu. Trước kia, Độc Cô Bác là cây đại thụ che mưa chắn gió cho người khác, bây giờ đột nhiên được ôm đùi Gia Cát Lam, cảm giác này cũng không tệ lắm. Cuối cùng cũng đã áp chế được thương thế. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ sức để miễn cưỡng đánh một trận. Bài hát kia đối với ta có tác dụng còn lớn hơn thế nhiều, dù bây giờ là tác dụng phụ, nhưng tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Đúng lúc này, một bóng người thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ không một tiếng động trà trộn vào trong đám khán giả. Người đến chính là Đường Hạo. Khác với vẻ đắc ý của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Đường Hạo lúc này đang vô cùng chật vật, lần va chạm khí tức trước đó đã khiến hắn bị thương rất nặng. Dù đã miễn cưỡng áp chế, nhưng nó đã để lại không biết bao nhiêu tai họa ngầm cho tương lai. Đường Hạo biết rõ, một khi tai họa ngầm này bộc phát, mối uy hiếp đối với hắn sẽ là chí mạng. Phải công nhận, bất cứ sự vật nào cũng có hai mặt. Hiệu ứng thần tượng là vậy, mà bài hát phá kén cũng thế. Bài hát này vốn dĩ là một thần tác có thể giúp Đường Hạo tăng tiến vượt bậc, nhưng trong tình huống hắn không dám bại lộ khí tức, nó lại gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy. Ngược lại, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vốn dĩ sẽ bị áp chế trong chiến đấu, lại nhờ đó mà nhận được lợi ích. Thế gian vạn sự, biến hóa khôn lường, ai có thể nói trước được điều gì? Một đóa hoa cúc, một con tiểu quỷ, lại còn thêm một lão độc vật chật, tối nay thật là náo nhiệt. May mà ta áp chế thương thế rồi quay về nhanh, nếu không tối nay một khi xảy ra chuyện, sẽ không thể nào đảm bảo an toàn cho tiểu tam. Cảm nhận được mấy luồng khí tức cấp bậc phong hào đấu la đang lưu chuyển trên bầu trời, người khác có thể không rõ chuyện gì, nhưng Đường Hạo lại biết rành rành, trong đó Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La chính là đối thủ cũ của hắn, dù chỉ là bại tướng dưới tay. Phát hiện này cũng khiến Đường Hạo cảm thấy may mắn. Chả trách tối nay hắn cứ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, trong lòng luôn có một dự cảm bất an. Bây giờ xem ra quả đúng là như vậy. Một cuộc thi vũ đạo cỏn con mà lại thu hút sự chú ý của ba vị phong hào đấu la. Trong đám khán giả, còn có không biết bao nhiêu luồng khí tức mạnh mẽ đang âm thầm lưu chuyển. Xem ra đêm nay tuyệt đối không yên ổn rồi. Đường Hạo thở dài một hơi, cố gắng hết sức áp chế hồn lực trong cơ thể, nỗ lực che giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo. Bất kể thế nào, tối nay hắn tuyệt đối không thể bại lộ hành tung của mình quá sớm, nếu không sẽ rất dễ trở thành mục tiêu công kích của các phe. Mặc dù cường giả cao ngạo như Đường Hạo thường không coi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La ra gì, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang bị trọng thương. Nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Không biết Tiểu Tam bây giờ thế nào rồi, với cục diện rối rắm phức tạp tối nay, e rằng Học viện Sử Lai Khắc cũng không thể bảo vệ nó chu toàn. Dù sao Sử Lai Khắc cũng chỉ có Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực là hai hồn thánh, vẫn chưa đủ. Đường Hạo thầm cảm khái. Phải nói rằng, ẩn náu thời gian dài khiến hắn không còn nắm bắt thông tin trên đại lục một cách nhạy bén nữa. Đường Hạo bây giờ vẫn chưa biết Học viện Sử Lai Khắc đã không còn tồn tại, đã bị Gia Cát Lam tiếp quản và đổi tên thành Huyền Cơ Các. Hắn càng không biết trong Huyền Cơ Các này, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đã đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la, thực lực của người sau còn mạnh đến mức nghịch thiên. Với trạng thái suy yếu hiện tại của Đường Hạo, hắn thật sự không chắc có thể thắng được đối phương. Bây giờ, khi phân tích cục diện phức tạp trước mắt, nội tâm Đường Hạo đột nhiên có chút hối hận. Chết tiệt. Trước đây sớm biết thế đã không để Tiểu Tam bái tên phế vật Ngọc Tiểu Cương kia làm thầy. Mặc dù cái lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của gã đó cũng có chút tác dụng, xem như dạy vỡ lòng cũng không tệ, nhưng thực lực của hắn dù sao cũng quá yếu, e rằng còn không bằng Tiểu Tam bây giờ. Một người thầy như vậy, làm sao có thể bảo vệ Tiểu Tam chu toàn trên đấu la đại lục hỗn loạn này? Tiếc thật. Lúc đó vốn định dựa vào tên phế vật Ngọc Tiểu Cương để xem có thể liên lạc được với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hay không. Nhưng không ngờ hắn đã sớm bị gia tộc đuổi đi rồi. Đúng là tính sai một nước. Với thiên phú của Tiểu Tam, bất luận là tiên thiên mãn hồn lực hay song sinh võ hồn, đều đủ để bái một vị sư phụ mạnh hơn, cho dù là phong hào đấu la cũng không phải là không thể. Mà thôi, Học viện Sử Lai Khắc tuy có hơi tồi tàn, nhưng các học viên ở đó cũng không tệ. Không chỉ có hậu duệ của hoàng thất và quý tộc Tinh La Đế Quốc, mà còn có cả tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Hạo cẩn thận suy nghĩ, kể từ khi Đường Tam đến Học viện Sử Lai Khắc, hắn quả thực không quá để tâm đến tình hình của con trai. Nhưng mà, Tiểu Tam từ nhỏ đã tỏ ra khác biệt, có sự chín chắn và trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Với tâm tính như vậy, cộng thêm thiên phú và thực lực của bản thân, hẳn là đủ để đứng đầu trong số các học viên của Sử Lai Khắc, trở thành một thủ lĩnh. Đến lúc đó, khi đã xây dựng được mối quan hệ gắn kết với những người khác, nói không chừng còn có thể mượn được sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thượng Tam Tông vốn cùng chung một gốc rễ, tuy Hạo Thiên Tông bây giờ gặp biến cố, nhưng với thiên phú của Tiểu Tam, chắc chắn có thể nhận được sự đầu tư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí là một người thông minh, hắn chắc chắn có thể đoán ra thân phận của Tiểu Tam. Nghĩ đến đây, trái tim vốn luôn đè nén của Đường Hạo cuối cùng cũng thả lỏng được vài phần. Vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn thôi. Chỉ cần nhẫn nại thêm vài năm nữa, đợi đến khi Đường Tam trưởng thành, hai cha con họ tuyệt đối có thể đánh tới Vũ Hồn Điện báo thù, khôi phục lại uy danh của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo không hề nghi ngờ thành tựu tương lai của Đường Tam. Bởi vì ngoài thiên phú ra, hắn còn biết rõ bên cạnh con trai mình có một con hồn thú 10 vạn năm là Tiểu Vũ. Quan hệ của hai đứa nó cũng khá tốt. Sau này dù là mượn sức của hồn thú này hay đi lại con đường xưa của hắn và A Ngân, cũng đều có thể đảm bảo tương lai sáng lạng cho Đường Tam. Nhưng mà đêm nay phải chú ý một chút. Bình thường khó gặp mà hôm nay phong hào đấu la lại xuất hiện nhiều như vậy, không thể để thân phận của con thỏ nhỏ kia bại lộ trước mặt người khác được. cơ duyên này nhất định phải thuộc về Tiểu Tam. Đáng tiếc, Đường Hạo lúc này lại không hề hay biết, Học viện Sử Lai Khắc đã xuất hiện một biến số mang tên Gia Cát Lam. Hắn không chỉ thu nhận Ninh Vinh Vinh mà còn kéo cả Thất Bảo Lưu Ly Tông về phía mình. Chuyện này quả thực không thể trách Trữ Phong Trí. Người thông minh lúc nào cũng nhìn xa trông rộng. So với lợi ích có thể có được từ việc đầu tư vào Đường Tam, rõ ràng đầu tư vào Gia Cát Lam, thậm chí là hoàn toàn dựa vào Gia Cát Lam, sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn rất nhiều. Về phần con thỏ 10 vạn năm kia, bây giờ cũng chỉ là một cái bàn đạp mà thôi, một cái bàn đạp rất muốn tiến bộ. Còn việc xây dựng mối quan hệ gắn kết với Đái Mộc Bạch và những người khác thì càng không thể nào. Đường Tam là một người thông minh, có sự trưởng thành vượt xa tuổi tác cũng không sai. Nhưng trong một số trường hợp, một đứa trẻ, một thiên tài trẻ tuổi, quá trưởng thành chưa chắc đã là chuyện tốt. Điều này sẽ khiến hắn trông có vẻ âm trầm, tâm cơ sâu nặng. Nếu là trong tình huống bình thường, Đường Tam nói không chừng có thể che giấu được tất cả mọi người, tiếp tục tạo dựng cho mình một hình tượng trong sạch, cao khiết. Nhưng rất đáng tiếc, có Gia Cát Lam ở đây, hắn sao có thể được toại nguyện. Hết lần này đến lần khác bị vạch trần, hết lần này đến lần khác bị bại lộ, đã khiến cho danh tiếng của Đường Tam ở Sử Lai Khắc, à không, là Huyền Cơ Các, hoàn toàn mất sạch. Tình huynh đệ với Đái Mộc Bạch và đám người đã sớm xuất hiện vết nứt, còn việc có thể hàn gắn hay không, e là không bao giờ. Có thể nói, mọi tính toán tốt đẹp của Đường Hạo đến giờ phút này đã hoàn toàn đổ bể. Có lẽ điều duy nhất có thể khiến hắn an ủi là thực lực hiện tại của Đường Tam cũng không tệ. Mặc dù không có cơ duyên như tiên thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng dưới sự kích thích của Quỳ Hoa Bảo Điển, tốc độ tu hành của hắn cũng nhanh đến lạ thường. Chỉ tiếc, đó là tốc độ đổi lấy từ chính những phiền não của mình. Không biết khi Đường Hạo biết được chuyện này, liệu có suy sụp hay không? Gia Cát Lam âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Đường Hạo với vẻ thích thú, vô cùng mong chờ biểu hiện kế tiếp của đối phương. Đúng vậy. Đường Hạo tự cho rằng hành động lẻn vào hiện trường của mình rất bí mật, lại còn thu liễm toàn bộ khí tức, giả dạng thành một người bình thường. Hắn nào biết, nhất cử nhất động của mình đã sớm bại lộ trước mặt Gia Cát Lam. Tinh thần lực cường đại của hắn đâu phải để đùa. Huống chi, một cường giả dù có thu liễm đến đâu cũng không thể hoàn toàn xóa đi dấu vết của mình. Giống như Đường Hạo bây giờ đang giả làm người bình thường, nhưng chính hành động này lại để lộ ra sơ hở. Không còn cách nào khác. Cuộc thi Vũ Vương Đại Tái bây giờ đang diễn ra ngày càng sôi nổi, không khí nóng bỏng có thể nói là trước nay chưa từng có. Hiện trường đã sớm bị khán giả vây kín như nêm cối. Dưới tình huống này, một người bình thường làm sao có thể chen lấn qua đám đông để đến gần sân khấu được. Chuyện này quá vô lý. Xem ra dù đã ẩn náu trong thôn nhỏ lâu như vậy, trông như một gã say rượu ăn không ngồi rồi thật sự, nhưng Hạo Thiên Đấu La của chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thân phận của một người bình thường nhỉ. Đôi khi thật sự muốn biến hắn thành một người bình thường thực thụ, để xem Đường Hạo sẽ có phản ứng gì. Gia Cát Lam khẽ nheo mắt, trong lòng nảy ra hết ý này đến ý khác. Bỗng nhiên, hắn vẫy tay gọi một nhân viên công tác bên cạnh đến, thì thầm dặn dò vài câu, truyền đạt sự sắp xếp của mình. Nếu Đường Hạo hôm nay đã kích động như vậy, bất chấp nguy cơ bại lộ thân phận mà vẫn mạo hiểm đến trung tâm của vòng xoáy đêm nay, chắc chắn là vì muốn bảo vệ con trai mình. Xa cách lâu như vậy, Đường Hạo chắc chắn rất nhớ nhung đứa con quý tử. Nếu đã vậy, Gia Cát Lam ta đây cũng không ngại làm người tốt, sớm sắp xếp cho cha con họ đoàn tụ. Không biết khi Đường Hạo nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Đường Tam, hắn sẽ kích động đến mức nào đây? Gia Cát Lam lúc này thật sự rất tò mò, liền tự mình ra tay điều chỉnh thứ tự thi đấu của Đường Tam, xếp hắn lên vị trí thứ hai tiếp theo. Bên này, tiếng nhạc tao nhã du dương dần dần ngừng lại. Độc Cô Nhạn ở trung tâm sân khấu cũng kết thúc điệu múa của mình. Nàng cùng các vũ công băng tầm ưu nhã cúi chào khán giả, lễ nghi hoàn hảo, động tác như nước chảy mây trôi, có thể nói là vô cùng tao nhã. Điều này đã mang đến cho khán giả tại hiện trường một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Không ít người không nhịn được mà reo hò cổ vũ, rõ ràng là vô cùng hài lòng với màn trình diễn của Độc Cô Nhạn. Không còn cách nào khác. Đây chính là sự tương phản. Một bên cực đoan độc đáo, một bên tao nhã mỹ lệ. Cả hai điệu múa đều là những tiết mục rất được hoan nghênh. Trên sân khấu, tâm trạng của Độc Cô Nhạn cũng rất tốt. Ban đầu, nàng chỉ vì làm theo yêu cầu của ông nội mà miễn cưỡng học vũ đạo, tham gia cuộc thi Vũ Vương Đại Tái tối nay. Nhưng không lâu sau, Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn bị tài hoa của Đường Nguyệt Hoa chinh phục, bị sức hấp dẫn của đối phương thu hút sâu sắc. Chỉ có học tập một cách cam tâm tình nguyện mới có thể đạt được hiệu quả thành công như tối nay. Và bây giờ, được vô số ánh đèn chiếu rọi, nhận lấy tiếng reo hò và vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, Độc Cô Nhạn cảm thấy cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Trước đây trong các trận đấu hồn sư, độc công của nàng tuy cũng thường xuyên nhận được sự cổ vũ của thầy cô và bạn học, nhưng ẩn sau sự cổ vũ đó là sự không tin tưởng và kiên kỵ sâu sắc. Dù sao thì độc, thứ này so với thực lực còn khiến người ta kinh hồn bạc vía hơn. Dù là cường giả mạnh đến đâu cũng không dám đảm bảo mình có thể miễn nhiễm với độc tố của độc cô nhạn. Nhưng bây giờ thì khác. Những khán giả dưới kia, tiếng reo hò, sự hâm mộ của họ hoàn toàn không giả dối, càng không có chút cảm xúc che giấu nào. Tất cả đều là tình cảm chân thành nhất. Độc cô nhạn có thể cảm nhận được điều đó và cũng say đắm trong đó. Nàng biết rõ, có được thành quả như vậy, ngoài sự nỗ lực của bản thân trong những ngày qua và sự dạy dỗ của cô giáo Đường Nguyệt Hoa, còn là nhờ vào sự trợ giúp của sân khấu này hôm nay. Giờ đây, mọi oán niệm của độc cô nhạn đối với độc cô bác đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là lòng biết ơn sâu sắc. Nếu không phải vì yêu cầu của ông nội, có lẽ mình thật sự đã bỏ lỡ cơ hội này. Ngoài ra, lúc này độc cô nhạn đối với Gia Cát Lam, người sáng lập ra sân khấu đêm nay, cũng nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Thật không biết hắn đã nghĩ ra cách nào để tổ chức một hoạt động như thế này. Đơn giản là quá lợi hại. Không chỉ giúp ông nội gột rửa tiếng xấu trước đây, trở nên được yêu mến lạ thường, mà ngay cả mình cũng mặc dù đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấu Gia Cát Lam rốt cuộc là người như thế nào. Tại sao trong đầu hắn lại có nhiều ý tưởng kỳ diệu đến vậy? Độc cô nhạn thật sự rất muốn tìm hiểu về người đàn ông thần bí đó. Đương nhiên, nàng cũng chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu một chút, muốn xem đối phương còn có những ý tưởng thần kỳ nào khác, và liệu khung cảnh như đêm nay có cơ hội tái hiện lần nữa hay không. Nhưng mà, độc cô nhạn lúc này rõ ràng không hề ý thức được rằng, sự tò mò thường chính là khởi đầu của sự rung động. Bên này, độc cô nhạn đang đắm chìm trong sự tung hô của khán giả, nhưng nàng cũng biết rõ, nếu cứ tiếp tục đứng đây, biểu hiện hôm nay sẽ không còn đủ ưu nhã nữa. Đây chính là lời dạy của cô giáo Đường Nguyệt Hoa. Nghĩ đến đây, độc cô nhạn đành tạm thời kìm nén nội tâm nóng bỏng, cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang Gia Cát Lam. Tiếp đó, nàng hướng về phía khán giả ưu nhã thi lễ, rồi nhanh chóng rời đi, phất tay áo, không mang theo một áng mây nào. Tất cả các tiên tử vũ công cũng dần dần tan biến, băng tầm rút lui. Thấy cảnh này, Đường Nguyệt Hoa ở hậu trường cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng lo lắng độc cô nhạn sẽ thất thố dưới sự tung hô của khán giả, nàng rất có lòng tin vào sự dạy dỗ của mình và đệ tử của mình. Chỉ là nhân viên hậu trường không biết vì sao lại vội vàng đưa cho nàng một tờ giấy, thay đổi thứ tự của thí sinh. Để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Đường Nguyệt Hoa vội vàng bước lên sân khấu. Bước chân tuy vội vã nhưng biểu cảm của nàng vẫn ôn hòa, thái độ thản nhiên, động tác không chút gượng ép, vẫn vô cùng ưu nhã. Rõ ràng, so với một học trò như độc cô nhạn, Đường Nguyệt Hoa mới là tuyệt đại mỹ nhân thấm nhuần hai từ cao quý và ưu nhã trong từng cử chỉ. Chỉ là khi Đường Nguyệt Hoa xuất hiện, Đường Hạo trên khán đài đã hoàn toàn ngây người. Dù sao trước đó khi hắn rời đi, người dẫn chương trình Đường Nguyệt Hoa vẫn chưa lên sân khấu. Bây giờ nhìn thấy, hiển nhiên là hắn đã bị dọa cho một phen kinh hãi. Tiểu muội, sao tiểu muội cũng tham gia vào chuyện tối nay, thực lực của em ấy không cao mà. Hạo Thiên Tông đã ẩn thế, chắc chắn bên cạnh tiểu muội cũng không có bao nhiêu cao thủ hộ vệ. Đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải, Đường Hạo trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt cũng tràn ngập nhớ nhung. Dù sao cũng là huynh muội ruột thịt, kể từ khi xảy ra chuyện năm đó, bọn họ đã rất nhiều năm không gặp mặt. Còn có đại ca nữa, Vũ Hồn Điện đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cứ chờ đấy. Nghĩ đến đây, trong mắt Đường Hạo lại bùng lên ngọn lửa giận hừng hực. Rõ ràng, hắn vô cùng căm hận Vũ Hồn Điện, kẻ đã gây ra tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó. Đêm nay, sân khấu này, thậm chí cả Thiên Đấu Thành, e rằng đều sẽ có động tĩnh không nhỏ. Không biết vì sao Đường Nguyệt Hoa lại xuất hiện ở đây. Theo lý mà nói, tiểu muội là một tay hảo hạng trong việc thu thập tình báo. Dù tu vi thấp, không cảm nhận được không khí bất thường hôm nay, cũng phải có thể từ trong tình báo mà ý thức được có điều không ổn chứ, chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào. Luôn cảm thấy tình hình hiện tại có gì đó quá kỳ quái. Lông mày Đường Hạo nhíu chặt lại, rõ ràng cũng đã ý thức được tình hình không ổn. Hắn càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bầu không khí quái dị đó cứ lẩn vẩn trong lòng, cảm giác như mây đen dày đặc đang kéo đến. Đường Hạo luôn cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Thôi kệ, dù sao ta cũng đã ở đây rồi. Để xem có kẻ nào dám giở trò dưới mí mắt ta. Nhưng tiểu muội không thể xảy ra chuyện được, Đường Hạo rất lo lắng cho tình cảnh của Đường Nguyệt Hoa. Về phần Đường Nguyệt Hoa, nàng đương nhiên biết sau buổi biểu diễn tối nay sẽ xảy ra sự kiện chấn động toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nhưng cũng chính vì hệ thống tình báo ưu tú, Đường Nguyệt Hoa càng hiểu rõ sự đặc biệt của Gia Cát Lam, càng cảm nhận được thực lực kinh khủng của đối phương. Thậm chí, thứ thực lực kinh khủng đó đối với Gia Cát Lam cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cho nên nàng hoàn toàn không để tâm đến vấn đề an toàn, thậm chí còn mong có chuyện gì đó xảy ra, nói không chừng còn có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và Gia Cát Lam. Có thể nói Đường Hạo hoàn toàn lo lắng thừa thải. Nhưng nỗi lo lắng của hắn cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã bị những lời tiếp theo của Đường Nguyệt Hoa thu hút sự chú ý, chỉ thấy trên sân khấu sáng rực, Đường Nguyệt Hoa không hề hay biết nhị ca của mình đã đến hiện trường và đang nhìn mình chăm chú. Nàng chỉ mỉm cười với khán đài, tự nhiên và phóng khoáng tiếp tục công việc dẫn chương trình của mình, cảm ơn tiểu thư Độc Cô Nhạn và các vũ công băng tầm đã mang đến cho mọi người màn trình diễn đặc sắc. Các vị khán giả yêu thích xin hãy bình chọn thật nhiều sau cuộc thi nhé. Tiếp theo, thí sinh lên sân khấu là học viên của Huyền Cơ Các, Đường Tam. Cậu ấy sẽ mang đến cho mọi người điệu múa trong biển đặc sắc. Xin quý vị hãy chờ xem. Nói xong, Đường Nguyệt Hoa thản nhiên bước xuống sân khấu, chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Đường Tam. Nhưng mà, Đường Hạo lúc này lại hoàn toàn không để ý đến những thứ khác, thậm chí cũng không chú ý đến việc Đường Nguyệt Hoa đã rời khỏi tầm mắt mình. Toàn bộ sự chú ý của hắn chỉ đặt vào những lời nói trước đó của nàng. Thí sinh tiếp theo học viên Đường Tam. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu Tam không phải vẫn luôn học ở học viện Sử Lai Khắc sao? Huyền Cơ Các này lại từ đâu ra lúc này? Trong lòng Đường Hạo tràn ngập dấu hỏi, hiển nhiên là đã bị thông tin bất ngờ này làm cho choáng váng. Huyền Cơ Các? Chẳng lẽ Tiểu Tam đã thôi học ở học viện Sử Lai Khắc, chạy đến một nơi gọi là Huyền Cơ Các để học sao? Vấn đề này ngược lại cũng không lớn. Dù sao bản thân học viện Sử Lai Khắc, ngoài việc có hai vị hồn thánh trấn giữ, cũng không có gì đặc biệt. Nếu không phải vì lời giới thiệu của tên phế vật Ngọc Tiểu Cương, cộng thêm việc Đường Hạo cũng không muốn để Đường Tam quá sớm lọt vào tầm mắt của các thế lực lớn, hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Tam gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Có hai hồn thánh trấn giữ thì đã sao? Tài nguyên giáo dục của học viện Sử Lai Khắc thực sự quá nghèo nàn. Huấn luyện học viên mà chỉ có mỗi một chiêu là bắt họ chạy bộ mang vật nặng, thật sự là quá sức hoang đường. So với nó, tùy tiện chọn một học viện hồn sư nổi tiếng trong thiên đấu thành cũng tốt hơn học viện Sử Lai Khắc trước đây rất nhiều. Nhưng mà, không khí ở thiên đấu thành bây giờ đã ngày càng căng thẳng. Không biết có bao nhiêu thế lực đã nhúng tay vào, tai mắt khắp nơi, có thể nói là ba bước một gián điệp, năm bước một thám tử. Dưới tình huống này, việc tiếp tục ở lại học viện Sử Lai Khắc cũng chẳng còn mấy lợi ích. Ban đầu, Đường Hạo định đến mang Đường Tam đi, thật không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cái Huyền Cơ Các này, rốt cuộc là thế lực từ đâu ra? Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến Đường Hạo trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người thường, bằng vào thực lực cấp bậc phong hào đấu la và tinh thần lực, sau khi tập trung tinh thần, hắn rất nhanh đã thu thập được thông tin về Huyền Cơ Các từ những lời bàn tán của khán giả xung quanh. Huyền Cơ Các này, lại do Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng sao? Trước đây Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ đầu tư vào học viện hồn sư, bây giờ lại ra tay hào phóng như vậy. Trữ Phong Trí à, Trữ Phong Trí, ngươi làm vậy là vì con gái của mình, hay là vì Tiểu Tam nhà ta đây? Mắt Đường Hạo sáng lên, trong phút chốc lại mừng rỡ như điên, rõ ràng là hắn lại hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng việc Trữ Phong Trí đầu tư lớn vào học viện này chính là đầu tư cho tương lai của Tiểu Tam nhà mình. Có sự hiểu lầm như vậy cũng là bình thường. Dù sao Đường Hạo cũng có chút hiểu biết về Trữ Phong Trí. Đối phương tuy rất cưng chiều con gái bảo bối, nhưng cũng không đến mức chỉ vì chuyện đó mà hao tốn vô số tài nguyên để đầu tư vào một học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù Đường Hạo cũng tò mò tại sao học viện Sử Lai Khắc lại đổi tên thành Huyền Cơ Các, còn có thêm một vị viện trưởng tên là Gia Cát Lam, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Cái tên Gia Cát Lam này, chắc là một thiên tài nào đó của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới xuất hiện. Chắc chắn là con bài mà tên Trữ Phong Trí dùng để khống chế Huyền Cơ Các. Ta đã nói rồi mà, Tiểu Tam nhà ta không phải là người thường. Xem ra, kỳ vọng của ta đối với nó vẫn còn quá ít. Trong tình huống ta không hề nhúng tay, nó đã có thể khiến Trữ Phong Trí bỏ ra một số vốn lớn như vậy để đầu tư. Tiểu Tam e rằng còn ưu tú hơn ta tưởng tượng. Đường Hạo trong lòng vô cùng đắc ý, phảng phất như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng hai cha con mình giết đến Vũ Hồn Điện. Nhưng với con mắt của lão hồ ly Trữ Phong Trí, chắc hẳn đã phát hiện ra thân phận của Tiểu Tam rồi. Với uy danh Hạo Thiên Đấu La của ta, cộng thêm thiên phú của Tiểu Tam, có thể khiến hắn đưa ra lựa chọn như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đường Hạo cười khẩy một tiếng. Mặc dù hắn cũng không thích những lão hồ ly thông minh như Trữ Phong Trí, nhưng thấy đối phương có mắt nhìn người như vậy, sau này khi hai cha con mình danh chấn đấu la đại lục, cũng có thể chiếu cố đối phương một chút. Trả lại ân tình này há chẳng phải quá đơn giản sao? Nhưng mà bỗng nhiên, Đường Hạo dường như lại nghĩ đến điều gì đó, lông mày nhíu chặt lại. Đêm nay hình như là một cuộc thi vũ đạo nhỉ? Tiểu Tam sao lại tham gia cuộc thi như vậy, điều này hình như không phù hợp với tính cách của nó. Mặc dù trong lòng Đường Hạo rất nghi hoặc, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Dù sao biểu hiện của Đường Tam bây giờ đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Đường Hạo, mặc dù tất cả đều là do hắn tự suy diễn. Học một chút vũ đạo, khiêu vũ để rèn luyện tình cảm, xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, nhìn điệu múa và khí chất của cô gái lúc nãy, dường như là do tiểu muội dạy dỗ. Nói không chừng, Tiểu Tam cũng đã tình cờ đến chỗ tiểu muội để học tập. Như vậy cũng tốt. Ít nhất có nền tảng này, sau này đợi Tiểu Tam vượt qua sát lục chi đô, có thể nhanh chóng hồi phục bản thân, gột rửa hết sát khí. Đường Hạo nghĩ như vậy, trong lòng cũng vô cùng mong đợi, muốn xem màn trình diễn tiếp theo của con trai mình đặc sắc đến đâu. Mặc dù điều này sẽ khiến nó lọt vào tầm mắt của không ít người, nhưng vũ đạo cũng chỉ là vũ đạo, khí chất cũng chỉ là khí chất, chỉ cần không bại lộ con bài tẩy của hồn sư, đặc biệt là không bại lộ võ hồn Hạo Thiên Chù Y, chắc hẳn Tiểu Tam cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Soạt. Đúng lúc này, ánh đèn trên sân khấu cuối cùng cũng sáng lên. Và Đường Tam, với tư cách là thí sinh, cũng chậm rãi bước ra. Bước chân của hắn rất nặng nề, tâm trạng lúc này cũng vô cùng rối bời. Không phải vì cảm thấy mất mặt trước toàn bộ Đấu La Đại Lục mà không dám đối mặt với màn trình diễn sắp tới. Dù sao, đến cả Phất Lan Đức còn có thể đối mặt với tình huống này, huống chi là Đường Tam, người bây giờ đã vứt bỏ tất cả chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Dù có mất mặt, dù có xấu hổ đến đâu, lẽ nào có thể so sánh với nỗi đau mất đi Tiểu Vũ sao? Đường Tam Bo hoàn toàn đang hồi tưởng lại chuyện lúc trước, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của bài hát phá kén. Không còn cách nào khác, đây không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng của bản thân bài hát, mà quan trọng hơn là lời ca trong đó. Búa và cỏ tay trái búa bảo vệ tay phải cỏ đáng giận. Đáng giận. Gia Cát Lam rốt cuộc làm sao mà biết được câu này? Đường Tam trăm mối không có lời giải. Tình huống hoàn toàn không có manh mối này khiến hắn đau đầu muốn nứt ra. Vẫn là câu nói trước đó, Đường Tam mặc dù đã chấp nhận sự thật rằng Gia Cát Lam biết mình đến từ một thế giới khác, nhưng hắn hoàn toàn không thể chấp nhận việc đối phương có thể biết được bí mật riêng tư như vậy của mình. Bất kể là Gia Cát Lam có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, hay là hắn đã theo dõi mình từ trước, cả hai lời giải thích này đều là sự thật mà Đường Tam không thể nào chấp nhận được. Chuyện này quá vô lý. Nếu là trường hợp đầu tiên, Đường Tam sẽ rất tuyệt vọng, điều đó có nghĩa là mọi tính toán của mình bấy lâu nay và những mưu đồ trong tương lai đều đã bị phơi bày. Mọi nỗ lực trong mắt Gia Cát Lam hoàn toàn chỉ là một trò hề, vô cùng nực cười. Nhưng nếu là trường hợp sau, Đường Tam chỉ có thể cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Điều này có nghĩa là Gia Cát Lam, hoặc có lẽ là gia tộc đứng sau hắn, đã sớm để mắt đến mình. Nhất cử nhất động của mình hoàn toàn nằm trong tầm mắt của họ. Không có bất kỳ bí mật nào, không có bất kỳ sự riêng tư nào. Bây giờ Đường Tam không dám đối mặt với Gia Cát Lam, bởi vì bất kể ánh mắt của đối phương là gì, hắn đều sẽ cảm thấy một cảm giác trống rỗng và trần trụi đến đáng sợ. Mặc dù Đường Tam rất sợ hãi khả năng thứ hai, nhưng trong tình huống càng sợ hãi, đầu óc hắn lại càng trở nên minh mẫn, và càng cảm thấy khả năng thứ hai là lớn nhất. Không còn cách nào khác, nếu các trưởng bối của Gia Cát Lam có thể quan sát được sự giáng lâm của linh hồn từ thế giới khác, vậy thì có lẽ ngay khi mình vừa đến thế giới này, lúc mới sinh ra, thậm chí là trước khi sinh ra đã bị quan sát rồi. Cho nên, khả năng đối phương đã theo dõi mình là cực lớn. Về phần khả năng nhìn thấu lòng người, điều này có phần quá mức hoang đường. Đường Tam hoàn toàn không muốn tin, hắn đoán rằng ngay cả thần minh cũng không có loại năng lực này, huống chi chỉ là Gia Cát Lam, người có thần minh chống lưng. Điều này tuyệt đối không thể. Trong đầu luẩn quẩn hai khả năng, lòng Đường Tam cũng càng lúc càng rối loạn, cảm xúc cũng biến động dữ dội. Hắn mỗi bước đi, sự bất an trong lòng lại tăng thêm một phần. Cảm nhận được ánh mắt của hàng vạn khán giả dưới sân khấu, Đường Tam thậm chí còn có ảo giác, đó đều là ánh mắt của Gia Cát Lam, sắc bén như lưỡi kiếm, hung hăng đâm thủng lớp ngụy trang, đâm thủng trái tim hắn. Mặc dù Đường Tam đã quyết định, sau này sẽ nhờ Tiểu Vũ hỏi thăm tình hình cụ thể của Gia Cát Lam, hỏi xem mình sẽ phải đối mặt với hậu quả gì. Nhưng Đường Tam vẫn không thể nào ổn định được nội tâm của mình. Sự hoảng sợ, bất lực, thậm chí là tâm trạng tuyệt vọng sắp bao trùm lấy hắn. Hoang đã. Có gì đó không đúng, tình trạng của Tiểu Tam có vẻ hơi lạ. Đường Tam vẫn đang cố gắng hết sức để kìm nén sự biến động trong tâm trạng của mình, cố gắng không để lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ngụy trang rất tốt, đến nỗi đa số khán giả, thậm chí cả ống kính của hồn đạo khí trực tiếp cũng không phát hiện ra. Nhưng Đường Hạo, với tư cách là cha, lại quan sát được. Vai khẽ run, bước chân có chút phù phiếm, môi khẽ mấp máy. Tiểu Tam đây là đang sợ. Chẳng lẽ tối nay có người uy hiếp nó phải làm chuyện gì đó? Thật to gan. Dám uy hiếp con trai của Hạo Thiên Đấu La ta, quả thực là không biết sống chết. Nghĩ đến đây, Đường Hạo lập tức nổi giận đùng đùng. Vẫy ngược trong lòng bị người khác chạm vào, không nghi ngờ gì sẽ khiến sát tâm nổi lên bốn phía. Đường Hạo bây giờ chính là như vậy. Chỉ là hắn cũng biết, bây giờ không phải là thời cơ tốt để ra tay. Hắn chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Nhịn thêm chút nữa. Nhịn thêm một chút nữa thôi. Đợi sau này có thời gian, sẽ đi điều tra kỹ xem kẻ nào dám bắt nạt con trai của Đường Hạo hắn. Bất kể là ai, Đường Hạo cũng phải bắt đối phương trả giá đắt. Một cái giá bằng máu. Bây giờ Đường Hạo chỉ có thể kìm nén tâm trạng của mình, dùng ánh mắt khích lệ len lén nhìn theo bóng dáng của Đường Tam. Tiểu Tam, đừng sợ. Dù gặp phải chuyện gì cũng không cần phải sợ. Cha vẫn luôn đứng sau lưng con, là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Cha tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp con. Đường Hạo thầm cổ vũ động viên cho Đường Tam trong lòng. Đồng thời, hắn cũng vô cùng bất mãn với Trữ Phong Trí. Đối phương dù sao cũng là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, địa vị trên đại lục cũng thuộc hàng đầu. Có thân phận bối cảnh như vậy, đã quyết định đầu tư vào con trai mình, thì phải làm cho tốt chứ. Sao có thể để người khác tùy tiện uy hiếp Đường Tam được? Xem ra ân tình này của Trữ Phong Trí lại giảm đi rất nhiều rồi. Hừ. Trữ Phong Trí à, Trữ Phong Trí không biết ngươi, kẻ tự cho là thông minh, trong tương lai khi nhìn thấy hai cha con ta danh trấn đấu la đại lục, có hối hận vì sự qua loa trong khoảng thời gian này không? Đường Hạo trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ là hắn dường như đã quên, hắn, vị Hạo Thiên đấu la này, danh tiếng tuy lớn, thực lực cũng không kém. Nhưng sau lưng lại không có một tông môn đủ nội tình chống đỡ. Xem ra, ở đấu la đại lục này cũng chẳng thể nổi lên sóng gió gì lớn. Nếu không, trước đây cũng không cần phải mang theo Đường Tam trốn đông trốn tây, chỉ có thể hóa thân thành một gã thợ rèn phế vật, ngày ngày uống rượu chán chường để che giấu thân phận. Đường Hạo lúc đó đâu có được cái khí phách như bây giờ, có thể nói là đã hoàn toàn bị Vũ Hồn Điện đánh tan lòng tin, chỉ là bây giờ thấy thiên phú của Đường Tam không tệ, trong lòng lại nhen nhóm những suy nghĩ khác mà thôi. Hắc xì. Bên kia, Trữ Phong Trí không nhịn được hắt hơi một cái. Không phải hắn cảm nhận được uy hiếp hay sau lưng phát lạnh gì đó, một Hạo Thiên đấu la tàn phế một nửa hình như không làm được đến mức đó. Chỉ là cái mũi ngứa quá. Sao tự nhiên lại ngứa thế này? Rốt cuộc là ai đang nói xấu bổn tông chủ sau lưng đây? Đáng ghét, đáng ghét. Nếu là lúc bình thường, hắt hơi một cái cũng thôi đi, nhưng bây giờ là đang trực tiếp trước toàn bộ đấu la đại lục. Bất kể thế nào, vì Vinh Vinh, vì không để mất mặt trước mặt Gia Cát Lam, ta tuyệt đối phải nhịn xuống. Trữ Phong Trí không nhịn được nghiến răng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được dáng vẻ phong thái ung dung. Hắn vẫn mỉm cười đối diện với ống kính, lời nói và thái độ ôn hòa, khiến người ta như được tắm gió xuân. Chỉ là cơn gió xuân đang quấy nhiễu trong mũi Trữ Phong Trí, đúng là dễ khiến người ta lên đỉnh. Bên này, Đường Tam dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, đảo mắt qua từng khán đài xung quanh, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Không còn cách nào khác, không có Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, bất kể là tinh thần lực hay việc sử dụng Tử Cực Ma Đồng của hắn, đều kém xa so với trong vận mệnh ban đầu. Đương nhiên không thể phát hiện ra bóng dáng của Đường Hạo, nhưng có lẽ là do cảm ứng giữa cha con, lại có lẽ là do nợ nhiều không lo, dưới áp lực không thể chống cự này, Đường Tam đã chọn cách buông xuôi. Bất kể nói thế nào, lúc này trong lòng Đường Tam cũng vô cớ dâng lên vài phần sức mạnh, hắn nửa buông xuôi, nửa kiên quyết nghĩ. Nếu đã hoàn toàn không nghĩ ra, vậy thì dứt khoát không nghĩ nữa. Tên Gia Cát Lam đó muốn thế nào thì thế. Dù là muốn dùng thân phận từ thế giới khác của ta để uy hiếp, hay là sau này muốn hành hạ ta một cách độc ác hơn, cũng không sao cả. Cùng lắm thì chết hắn muốn cái mạng này của ta, vậy thì cứ lấy đi, dù sao ta cũng không chống cự được. Nói không chừng còn có thể nhờ đó mà xuyên không, đến một đại lục khác, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của gã Gia Cát Lam này. Dựa vào suy nghĩ này, Đường Tam cuối cùng cũng thẳng lưng lên. Hết chương 352. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.